Lục Triển gật đầu nói, như vậy thì cảm tạ Hỏa Hoàng đại nhân. Đúng rồi, Hỏa Hoàng đại nhân nơi này của các ngươi không có bị ảnh hưởng đến sao? Lục Triển bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hỏa Hoàng lắc đầu nói, chúng ta Điệu Tâm nhất tộc thuộc về ngũ hành thần giới, coi như là Hồng Hoang Long giới cùng Chân Long giới cũng không có thể đơn giản núp nhích chúng ta. Không chỉ là chúng ta võ chỉ sau lưng có chân vũ giới, An Mòn chi địa sau lưng có xác thối đại thế giới, Tổ Vũ chi địa sau lưng là Tổ Vũ đại thế giới, nghe nói Tổ Vũ đại thế giới cùng Cổ Vũ nhất tộc một lần nữa sáp nhập, thực lực có thể nói là đạt tới được đỉnh phong, coi như là hai đại long giới cũng là phi thường kiên kỵ. Cho nên, nơi này của chúng ta ngược lại là không có quá chuyện đại sự. Ngược lại là bốn đại đế quốc trong đó ba đại đế quốc bị hủy, mà còn dư lại đại yến trong đế quốc, là vì Long gia cùng Hồng Hoang Long giới quan hệ còn có huyền đường hai nhà bề ngoài rốn. Dễ như cũng có được cường đại hậu trường. Cho nên, mới không có chuyện gì. Bất quá, cho dù như thế 10 gia tộc lớn nhất như trước đầu phục chân Long giới một phương. Mà Long gia nhất tộc bề ngoài giống như tại thật lâu lúc trước đã bị rời đi, cái gì cũng không còn lưu lại. Hỏa Hoàng nói ra. Lục Triển nhíu mi đạo, cái này Long gia đến cùng có năng lực gì, chẳng lẽ bọn hắn có bảo vật gì? Tại sao phải bị Hồng Hoang Long giới coi trọng như vậy còn có thể bị di chuyển đi? Hỏa Hoàng lắc đầu nói, không rõ ràng lắm. Chỉ có điều, nghe đồn đại nói cái này tổ tiên nhà họ Long tại Hồng Hoang Long giới có cực cao vị trí, cái này tổ tiên cũng là rất có tình ý đấy. Nhìn hắn bất quá Long gia hủy diệt, liền làm cho người rất nhanh tìm hồi. Nghe nói vị này Long gia tổ tiên tại Hồng Hoang Long giới có chí cao vô thượng địa vị, tại Hồng Hoang Long giới cao nhất kim tự tháp phía trên, vô cùng lợi hại. Hơn nữa cái này Long gia bên trong còn có một cái tổ tiên chính là Thiên Địa Thần Long Thương, chắc hẳn tiểu hữu cũng hẳn nghe nói qua, nó là tuyệt phẩm tiên vương chi khí đạt đến giả thiên cảnh giới đại đế. Kỳ thật tại trong chư thiên ngoại trừ giả thiên tam đế bên ngoài còn thật nhiều giả thiên cảnh giới đại đế, chỉ có điều không xuất thế, chỉ có điều ẩn thế. Lục Triển nhẹ gật đầu, không nghĩ tới Long gia vẫn còn có lớn như vậy thế lực, chắc không được Thiên Địa Thần Long Thương sẽ ngay lúc ấy trợ giúp cái kia Long Vương. Hôm nay một thiết đồ rõ ràng rồi. Nếu như Hỏa Hoàng đại nhân không rõ ràng lắm bọn hắn ở nơi nào, nhỏ như vậy sanh giá đã đi. Lục Triển đối với Hỏa Hoàng thật sâu túi người chào nói. Hỏa Hoàng gật đầu nói, được, ngươi đi thong thả. Lục Triển nhẹ gật đầu thân thể hóa thành phi quang biến mất. Đi trước 10 gia tộc lớn nhất xem một chút đi, trước tìm xem Huyền Vương cùng Đường Vương. Bất quá, cái này lúc trước đi tìm một chút Vân Vương, dù sao ta cùng với nàng coi như có chút quan hệ. Lục Triển nghĩ nghĩ. Bất quá, sau đó hắn đột nhiên cảm giác được tâm tình có chút trầm trọng, lúc trước hắn một mực ưa thích Mây Mưa Dĩnh, nhưng là trải qua Nghiên Nghiên chuyện tình, hôm nay trong lòng của hắn không cách nào cho hạ bất kỳ người. Nhưng là, cũng chẳng biết tại sao khi hắn nhớ tới cái kia thân ảnh màu trắng cảm giác, cảm thấy trong nội tâm run sợ một hồi. Thôi, trực tiếp đi tìm Huyền Vương cùng Đường Vương hảo rồi. Lục Triển thu hồi tâm phiền nôn nóng tâm tình ý định trực tiếp đi tìm Huyền Vương cùng Đường Vương. Chương 288, chương 288, nỗi khổ tâm. Lưu 20120407. Lục Triển một cái hư không xuyên thẳng qua liền đi thẳng tới Huyền Gia phủ đệ. Lục Triển là lần đầu tiên tới cái này Huyền Gia phủ đệ, hắn nghe nói qua toàn bộ Đông Long đại thế giới thế trong nhà, Huyền Gia phủ đệ là lớn nhất, xa hoa nhất đấy. Thế nhưng là, Lục Triển vừa nhìn lại phát hiện vô cùng bình thường, chiến địa diện tích thật lớn. Bất quá, cũng không tưởng tượng cái kia giống như xa hoa. Huyền Vương. Lục Triển thần thức vượt qua Huyền Gia phủ đệ liền phát hiện Huyền Vương, lập tức cho hắn truyền âm. Huyền Vương tự nhiên cảm giác được Lục Triển khí tức, bất quá hắn cảm nhận được như vậy khí thế cường đại vừa mới bắt đầu kinh hãi. Sau đó, hắn đi ra vừa nhìn thấy là Lục Triển lúc này mới thở dài một hơi. "Lục huynh, đã lâu không gặp." Huyền Vương đối với cái này Lục Triển ôm quyền. Lục Triển cũng là ôm quyền, hắn dò xét Huyền Vương phát hiện, trong khoảng thời gian này thực lực của hắn có tinh tiến không ít, vậy mà cũng đạt tới pháp tắc phong vương vô địch cấp độ. Đương nhiên, hắn cũng là vừa vặn bước vào, còn không có triệt để củng cố. Mà Huyền Vương tức thì nhìn xem Lục Triển liền không đúng. Hắn cảm thụ Lục Triển trên người bàng bạc khí tức, chấn động, hắn vốn cho là mình tiến cảnh đã là tốc độ cực nhanh rồi. Không nghĩ tới Lục Triển so với hắn càng thêm lợi hại. "Lục huynh, mời đến." Huyền Vương mang theo Lục Triển đi vào trong phủ đệ. Đó lấy, Huyền Vương liền mang theo Lục Triển tiến vào thiên sảnh. Vừa tiến vào thiên sảnh Lục Triển thế mới biết vì cái gì Huyền gia phủ đệ được xưng Đông Long đại thế giới xa hoa nhất phủ đệ rồi. Cái này gọi là thâm tàng bất lộ sao? Lục Triển đang trông xem thế nào xung quanh, mặc dù là một cái nho nhỏ thiên sảnh, nhưng là làm cực kỳ xa hoa. Cái này Huyền gia phủ đệ theo bên ngoài xem ra là nhìn như bình thường vô cùng, nhưng là tiến đến bên trong nhìn xem bên trong thế mới biết cái gì gọi là xa hoa. Lục huynh đến đây mục đích chẳng lẽ là? Huyền Vương kỳ thật đã đoán 89/10, bất quá vẫn là hỏi. Lục Triển gật đầu nói, nếu như Huyền huynh đều rõ ràng, ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng rồi. Hôm nay các ngươi 10 gia tộc lớn nhất như thế nào? Huyền Vương thở dài một hơi nói, ai, nói rất dài dòng. Từ khi cùng Lục huynh ở đằng kia Phong Hỏa Đại Đế động phủ một sau, ta liền về đến nhà. Đó lấy, thời gian mấy tháng một mực ở bồi dưỡng, cũng đạt tới pháp tắc phong vương vô địch cấp độ, chậm rãi củng cố thực lực. Nhưng là, đúng lúc này cái kia Chân Long giới cùng Hồng Hoang Long giới hai cái cự vô phách, Bismarck, liền đã xảy ra chiến tranh. Vì sao phát sinh chiến tranh cái này thuộc về nội tình ta không quá rõ ràng. Chỉ biết là, chư thiên thế giới đã xảy ra chuyện lớn, hai thế lực lớn bề ngoài giống như ngồi không yên, cũng bắt đầu tranh đoạt Tứ Long thế giới. Chúng ta Huyền gia vốn tại Tứ Long thế giới tất cả một chút kinh doanh cũng đều bởi vì như thế đều rút lui xuống. Lưỡng giới muốn đoạt được Đông Long đại thế giới phát động đại quy mô chiến tranh. Ngày ấy, ta thấy được không dưới triệu long tộc ở trên trời ngao du chiến đấu, có hóa thân thành rồng, hữu hóa thân trưởng thành, đủ loại, đánh cho cực kỳ kịch liệt. Cuối cùng xuất hiện một thanh kim sắc thương ảnh cùng một cái thân ảnh màu trắng, lúc này mới đình chỉ chiến đấu. Lục Triền nhíu mày, trong lòng của hắn suy tư, nếu ta không có sai sai màu vàng kia thương ảnh phải là cái kia thiên địa thần long thương rồi. Nhưng hắn là giả thiên cảnh giới đại đế. Lục Triền trong nội tâm âm thầm nói. Chiến đấu đình chỉ, bất quá lượng giới nhưng không có từ bỏ ý đồ bắt đầu tranh đoạt địa bàn. Chắc hẳn Lục huynh cũng rõ ràng chúng ta Đông Long đại thế giới trừ đi một tí che giấu, chỗ thần bí bên ngoài cộng phân vì 4 đại đế quốc. Chúng ta Đại Yến đế quốc, tận lực bồi tiếp Tử Vi đế quốc, Phong Nguyên đế nước, Ly Phong đế quốc. Còn có lục đại thế lực, Không tộc, Thương tộc, Thiên Vương tộc, Tử Vi còn có chúng ta Huyền Đường hai nhà lục đại thế lực. Lúc ấy bọn hắn tiến công Phong Nguyên đế nước, Ly Phong đế quốc, Tử Vi đế quốc nếu không có tiến công chúng ta Đại Yến đế quốc. Mặt khác 4 thế lực lớn bọn hắn không muốn bị mất kéo dài vài vạn năm thậm chí mấy cái kỷ nguyên, mấy chục kỷ nguyên thế lực. Bọn hắn không có khuất phục cuối cùng bị hủy diệt, 4 đại đế quốc trong 3 đại đế quốc bị hủy, lục đại thế lực, 4 thế lực lớn bị diệt. Về sau, bọn hắn cũng tiến công chúng ta Đại Yến đế quốc. Bất quá, may mắn chính là bọn hắn cũng không có bức bách chúng ta thập đại thế gia. Đơn giản là Long gia quan hệ, về sau chúng ta phát hiện Long gia đã sớm rời ra Đông Long đại thế giới biến mất tung tích. Cái kia Long gia hình như là Hồng Hoang Long giới một vị trí đại nhân vật hậu thế, bị xếp vào tại Đông Long đại thế giới. Về sau, chân Long giới thống nhất Đông Long đại thế giới về sau muốn tiêu diệt chúng ta thập đại thế gia. May mắn, chúng ta Huyền Đường hai nhà thế lực sau lưng dám đến, thay chúng ta giải vây. Chúng ta lúc này mới hôm nay có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Bất quá, Huyền Vương thở dài nói. Lục Triển thở dài nói, không nghĩ tới, 10 gia tộc lớn nhất cũng là do nỗi khổ tâm đấy. Vì sinh tồn, không có cách nào. Ta ngược lại thật ra trách lầm. Hiện tại mặc dù là chân long giới thống trị Đông Long đại thế giới, nhưng là chỉ sợ Hồng Hoang Long giới còn có thể len lén lẻn vào. Hơn nữa, Long gia cũng bị rời đi. Chỉ sợ các ngươi có nguy hiểm rất lớn. Không chỉ như vậy, toàn bộ Đông Long đại thế giới đem sẽ trở thành một hồi chiến trường. Huyền Vương thở dài nói, chúng ta làm sao lại không biết? Cho nên, chúng ta trải qua quyết định di chuyển Đông Long đại thế giới, lão tổ bọn hắn đã tại sau lưng chúng ta cái kia 7 thế lực có liên lạc. Qua một thời gian ngắn sẽ có người đi tới di chuyển chúng ta đi. Tuy nhiên, các ngươi rời đi. Nhưng là, chỉ sợ những cái kia dân chúng vô tội lại phải chết. Lục Triển trong nội tâm rất là bi thống, cố hương của mình bị một đám không giải thích được người, mỹ danh kỳ viết nói là cái này trước kia đều là Long giới sàn xe. Bị bọn hắn hủy diệt, giết chóc, vô tội dân chúng đều phải chết vong. Điều này làm cho Lục Triển vô cùng khó chịu. Huyền Vương cười khổ nói, chúng ta cũng không có quá lớn phương pháp, hôm nay chỉ có phương pháp này. Đây cũng là chúng ta Huyền gia lão tổ cùng Đường gia lão tổ đau khổ cầu khẩn phía dưới mới lấy được cơ hội. Kỳ thật, chúng ta Huyền Đường hai nhà thế lực sau lưng là thiên giới. Huyền Vương lời nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng đích đạo. Lục Triển tự nhiên là kinh hãi. Ha ha, ta cũng có thể đoán được Lục huynh chuyện quan trọng biểu lộ như vậy. Bất quá, chúng ta mặc dù là thiên giới nhất mạch, nhưng là tại cái đó khổng lồ thiên giới bên trong căn bản là không có cách chiếm giữ góc chân. Đơn giản là chúng ta lão tổ đều chỉ là vậy thông thiên cảnh giới đại đế, liên hình thiên cảnh giới đều không có bước vào. Như lão tổ bọn hắn tại thiên giới bên trong cũng chỉ có thể coi là một cái so nô lệ cao cấp một chút bình dân máy tính. Thậm chí, so về những cái kia có siêu cấp thiên phú thiên địa nhất thể vô địa cường giả cũng không bằng. Mà cùng những đại thế lực kia gia tộc căn bản không dám so sánh. Chúng ta tại Đông Long đại thế giới là thủ khuất nhất chỉ, nhưng đã đến cái chỗ kia chính là một kẻ bình dân mà thôi. Huyền Vương tự rêu cười cười. Cũng may mắn, hai vị lão tổ nhận thức một vị hình thiên cảnh giới đại đế, vị kia đại đế tại thiên giới bên trong quản lý một ít việc vặt, coi như là có một chút quyền thế. Bởi vì khi niên lão tổ trợ giúp qua vị kia đại đế cũng là trong nội tâm gây khó dễ chứng kiến cái này chỉ là một việc nhỏ cũng liền giúp chúng ta. Huyền Vương nói ra. Lục Triền thở dài nói, thật sự là khó cho các ngươi rồi. Huyền Vương cười khổ nói, có cái gì tốt làm khó đấy? Chúng ta đang làm rùa đen rút đầu. Chúng ta liền quê hương của mình, cố hương đều thủ hộ không được. Chúng ta thật sự là nói rằng tự mình 10 gia tộc lớn nhất, hoàng tộc, thủ hộ giả rồi. Cái kia đại lục trung ương nhất thông thiên phong cũng có thể hủy diệt. Lúc ấy, chúng ta nói nhiều như vậy tốt hơn lời nói. Muốn an bang trị quốc, phải trợ giúp nhân dân. Nhưng là, đại nạn trước mắt riêng phần mình phi. Lục Triển không có nhiều lời, hắn nghĩ lấy ra một quả hồ lô đưa cho Huyền Vương nói, cái này cho ngươi, đã có những điều này lời nói, chắc hẳn các ngươi cũng có thể tại thiên giới chi ở trong có chỗ đứng rồi. Nói xong, Lục Triển liền thân thể hóa thành một đạo quang mang phóng lên trời biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Lục Triển đi rồi, Huyền Vương mở ra hồ lô phát hiện bên trong là nguyên khí màu trắng đan, khoảng chừng 1000 miếng quả. Thiên, đây là. Chương 289, Ngọc Diện Thư Sinh. Lưu 2012-0407. Trên hư không, Lục Triển chậm rãi hành xử lấy. Việc đã đến nước này, ta phải làm gì? Lục Triển lúc này trong lòng có chút hỗn loạn, nhà của hắn đã không có, hắn liền cảm giác mình đã không có cây, về sau muốn ở trong vũ trụ du đãng, loại cuộc sống này hắn thật sự không nghĩ tới. Một lát sau Lục Triển rung lắc đầu nói, thôi, về sau từ từ suy nghĩ đi. Ta hiện tại trong đầu có quá nhiều niệm đầu. Lục Triển trấn an tâm tình, thoáng cái liền bình cảnh lên. Cũng không có xuất hiện ở hiện cái khác ý nghĩ sang bậy. Ừ, cổ hơi thở này. Lục Triển bỗng nhiên cảm giác được một cổ cực kỳ hơi thở quen thuộc, thân thể của hắn một chuyến liền biến mất tại trong hư không. Đông Long đại thế giới là bầu trời bao la thật nhiều như kẹo đường vậy đám mây, mỗi ngày đều ở vào cái loại này trời trong nắng ấm thời gian. Mà bình tĩnh như vậy đám mây bên trong, lúc này lại giấu giếm sắc cơ. Trong tầng mây, lúc này trọn vẹn đứng đầy 4-5 cái nam tử. Mà ở 4-5 cái nam tử đứng trước mặt một cô gái. Nữ tử này một bộ áo trắng, làn da bạch giống như trắng hơn tuyết, duyên dáng yêu kiều, tóc dài đen nhánh cứ như vậy tán loạn lấy, gió thổi qua sợi tóc lưu động lộ ra cực kỳ động lòng người. Nữ tử thấy không rõ bộ mặt, đơn giản là nàng dùng cái khăn che mặt che lại rồi. Nhưng là, chỉ cần theo khí chất lên, tư sắc bên trên liền có thể cảm giác được cô gái trước mắt nhất định là nghiêng nước nghiêng thành cái loại này nữ tử. Không tệ, nữ tử này chính là Mây Mưa Dĩnh. Lúc này, Mây Mưa Dĩnh khí tức nhiễu loạn, vốn là vô cùng bạch làn da hôm nay có vẻ hơi trắng xám, nàng nhìn lên trước mắt bốn người nam tử ánh mắt lộ ra một cổ màu sắc trắng nhã. Hắc hắc, cô nương tới đây chúng ta không phải người xấu. Một cái nhìn như cầm đầu nam tử đứng dậy. Nam tử trường cực kỳ xấu xí, bất quá khí tức trên thân sắc thực không kém, dĩ nhiên là pháp tắc phong vương nhân vật vô địch, thân thượng hoàn vòng quanh một cổ kinh sợ nhân long uy, nếu là Lục Triển vừa nhìn là có thể nhìn ra đối phương là long tộc xuất thân. Hừ. Mây Mưa Dĩnh hừ lạnh một tiếng, thanh âm của nàng phảng phất muôn đời không thay đổi như trước êm thai như vậy, như âm thanh thiên nhiên. Cầm đầu nam tử nhìn thấy Mây Mưa Dĩnh phản kháng thần sắc càng là lộ ra hưng phấn, rất tốt, ta liền ưa thích giống như ngươi vậy lạnh lạnh thanh thanh, biểu hiện ra cao ngạo vô cùng, nhưng là một đến trên giường giống như là một cái tao phụ vậy nữ tử. Đến, ca ca nhất định sẽ cho ngươi thoải mái. Ca ca là long tộc xuất thân, mạnh phi thường cường tráng, anh sẽ cho chú cảm thụ thế gian tuyệt vời nhất vui vẻ. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên chi tiếng vang lên. Sau một khắc, một người mặc màu bạc cẩm phục nam tử vẫn còn như gió lốc bình thường ra hiện tại Mây Mưa Dĩnh trước mặt của. Nam tử đầu đội khăn chít đầu, tay cầm quạt xếp, mặt như bạch ngọc cả người giống như hết lần này tới lần khác thư sinh giống như, thoạt nhìn không hề khí thế. Tiểu tử, ngươi là ai? Cho bổn đại gia tránh ra. Bằng không thì, cho ngươi nếm thử lợi hại. Cái kia tướng mạo xấu xí trong tay nam tử biến ảo ra một chút cực kỳ lớn lơi búa to vẻ mặt thần sắc hung ác. Nam tử cười ha ha một tiếng nói, chỉ bằng mấy người các ngươi tạm như sao? Ta Ngọc Diện thư sinh thật đúng là không sợ. Đến, lại để cho ta tới thăm các ngươi một chút cái gọi là lợi hại không? Cầm đầu xấu xí nam tử bỗng nhiên biến sắc, ngươi chính là Ngọc Diện thư sinh. Không xong, các huynh đệ đi. Hiển nhiên, trước mắt tự xưng Ngọc Diện thư sinh nam tử rất có hy vọng, thực lực cũng vô cùng lực lượng, cầm đầu nam tử nghe xong liền chạy ra. Ngọc Diện thư sinh nhìn xem mấy người thân ảnh chật vật ha ha cười nói, một đám kẻ bất lực. Đó lấy, Ngọc Diện thư sinh quay người nhìn về phía Mây Mưa Dĩnh, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm chi sắc. Bất quá, hắn ẩn nút phi thường tốt, hắn đối với Mây Mưa Dĩnh nhẹ nhàng cười nói, cô nương, ngươi không có việc gì sao? Mây Mưa Dĩnh gật đầu nói, đa tạ công tử. Ngọc Diện thư sinh vừa nghe đến Mây Mưa Dĩnh âm thanh thân thể chính là chấn động, hiển nhiên cũng là bị Mây Mưa Dĩnh âm thanh cho chấn động rồi. Cô nương, ngươi là nơi nào người? Làm sao sẽ bị như vậy mấy tên nhìn chằm chằm vào? Ngọc Diện thư sinh cười hỏi. Không thể không nói, ngọc này mặt sách sinh trưởng hoàn toàn chính xác tuấn mỹ, đối với bất luận cái gì nữ tử đâu có lực sát thương cực lớn, mỉm cười có thể câu nhân tâm phách. Bình thường nữ tử thấy lập tức cũng sẽ bị hắn trò say mê. Bất quá, chiêu này đối với Mây Mưa Dĩnh lại là vô dụng. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Tại hạ còn có chuyện quan trọng tiểu đi trước rồi. Mây Mưa Dĩnh căn bản không trả lời ngọc này mặt thư sinh mà nói. Ngọc Diện thư sinh mỉm cười nói kinh ngạc, hắn kinh ngạc cũng không phải là bởi vì Mây Mưa Dĩnh không có trả lời lời của nàng, không để ý tới hắn, mà là bởi vì Mây Mưa Dĩnh vậy mà không có bị hắn mê hoặc, cái này với hắn mà nói vô cùng mới lạ, tươi sốt, cũng vô cùng bất đồng. Cô nương nếu là không ngại, tại hạ nhưng để giúp cô nương một chút, cô nương muốn đi nơi nào? Tại hạ hiểu sơ gặp thời không mặc rời đi pháp, ta xem cô nương tu luyện cũng không về đến nhà. Nếu là cô nương không ngại, tại hạ ngược lại là có thể tiễn đưa cô nương đoạn đường. Ngọc Diện thư sinh đối với Mây Mưa Dĩnh mỉm cười nói. Bất quá, Mây Mưa Dĩnh lại một lần nữa từ chối nói, không, đa tạ công tử rồi. Ta còn là chính mình đi đi. Như vậy, cáo tử. Nói xong, Mây Mưa Dĩnh liền hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Diện công tử nhìn xem Mây Mưa Dĩnh biến mất không thấy gì nữa lộ ra một vòng không giải thích được dáng tươi cười, thật đúng là tuyệt sắc. Khu khu. Chạy tại trong tầng mây, Mây Mưa Dĩnh liên tục ho khan, vừa mới chống lại những cái kia long tộc làm cho nàng chịu đi một tí tổn thương, nàng vừa mới một mực chịu đựng hôm nay liền bạo phát ra. Bành. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ hào quang lóng ánh bắn về phía Mây Mưa Dĩnh. Mây Mưa Dĩnh cả kinh thân như thiểm điện lập tức tránh được hào quang. Ha ha ha, nhóc nương tử không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Sau một khắc cái kia xấu xí nam tử lần nữa ra hiện tại Mây Mưa Dĩnh trước mặt, lần này hắn lộ ra càng thêm hưng phấn. Mây Mưa Dĩnh trong mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ, sắc mặt của nàng thoáng cái lại trắng bệch. Nam tử chứng kiến Mây Mưa Dĩnh hư nhược khí tức trong mắt hào quang sáng lên. Tiểu nương tử, thoạt nhìn khí tức của ngươi nhiễu loạn, bị thương không nhẹ a. Đến, tới đây ca ca giúp ngươi chữa khỏi. Ca ca nơi này có trị thương thuốc hay. Đáng giận. Mây Mưa Dĩnh cắn răng, hai tay nàng đồng thời biến ảo ra hai đem đoạn kiếm. Càn khôn đủ tận cơ lạc. Mây Mưa Dĩnh đã phát động ra nàng công kích mạnh nhất, nàng song đoạn kiếm một chút là màu đen một chút là màu trắng, hai đem đoạn kiếm riêng phần mình tản ra tia sáng chói mắt, này đôi đoạn kiếm chính là Mây Mưa Dĩnh thần binh bổn mạng tên là Càn Khôn song đoạn kiếm là một việc trung phẩm tiên vương chi khí. Hai thanh song đoạn kiếm hóa thành tái đi, trắng, tối sầm hai tia sáng mang sông hướng nam tử mà đi. Nam tử cười ha ha một tiếng, thân thể chấn động, một đạo quang mang màu vàng theo hắn trong thân thể bộc phát ra, luồng hào quang màu vàng nóng kia lập tức liền nuốt sống cái kia tối sầm lại, tái đi, trắng, hai tia sáng mang. Người xuất hiện đi. Đồng nhiên, mây mưa dĩnh biến sắc, trở nên cực kỳ lạnh lùng. Nàng nhìn qua một phương vân tầng nói ra: "Ai, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi cho khám phá." Ngọc Diện thư sinh chậm rãi đi ra. Mây mưa dĩnh lạnh lùng nhìn Ngọc Diện thư sinh: "Ừ, ngươi quả nhiên là cực kỳ thông minh. Chắc hẳn ngươi đã nghĩ tới. Không tệ, những người này đều là của ta thủ hạ." Nói qua, Ngọc Diện thư sinh liền đi tới đám kia nam tử trước mặt, cái kia cầm đầu nam tử lập tức liền thu hồi cái kia vẻ mặt bị ổi thoáng cái trở nên ngưng trọng lên. "Chủ nhân." Năm người đồng thời quỳ một gối xuống bái xuống dưới. Ngọc Diện thư sinh nhẹ gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Mây Mưa Dĩnh nói: "Ngươi không hỏi ta vì cái gì làm như vậy sao?" Mây Mưa Dĩnh lạnh lùng nhìn Ngọc Diện thư sinh không nói gì. Ngọc Diện thư sinh cười nói: "Ngươi đã không hỏi ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Xuất hiện đi." Theo Ngọc Diện thư sinh lên tiếng, sau một khắc một cái mặc vì cái gì nhiều, thần sắc cực kỳ quyến rũ nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử một bộ hồng y, và áo váy ngắn cái đến đại thối chỗ, bạch hoa hoa đuổi cứ như vậy phơi bày, hai vai có chút lộ ra, bộ ngực cao điểm cứ như vậy tùy ý loạn choạng, trên mặt thần sắc có thể nói là quyến rũ đến cực điểm, bờ môi như kiểu diễm đát. "Ai nha, thiếu gia làm sao ngươi sẽ đem ta cấp bạo lộ ra sao sao?" Nữ tử phảng phất vô lực bình thường thoáng cái liền ngã xuống Ngọc Diện thư sinh trong ngực. Ngọc Diện thư sinh thay đổi hết lần này tới lần khác thư sinh thần sắc, mặt thượng đệ nhất lần lộ ra một loại tà ý biểu lộ. Ngọc Diện thư sinh thoáng cái nắm ở cô gái eo nhỏ, nữ tử kinh hô một tiếng liền đụng vào Ngọc Diện thư sinh trong ngực. "Là ngươi?" Mây Mưa Dĩnh nhận ra cô gái trước mắt, dĩ nhiên là Phong gia Gió Doãn. "Đúng vậy, là ta." Gió Doãn quyến rũ cười nói. "A thiếu gia, không nên ở chỗ này như vậy." "A." Gió Doãn bỗng nhiên kiểu hô ra tiếng, cô ấy là xinh đẹp gương mặt của thoáng cái trở nên phấn hồng, bình thường nam tử nhìn chỉ sợ dục huyết bành trướng. Ngọc Diện thư sinh tùy ý xoa nắn lấy hai cái cao điểm tà ác cười nói: "Ừ, quả nhiên không tệ. Thật là nghiêng nước nghiêng thành tư sắc." Chậc chậc, không nghĩ tới Đông Long đại thế giới loại này ở nông thôn còn có như nàng nhân vật như vậy, còn có giống như ngươi vậy vưu vật a. Liên luận khí chất, tư sắc nàng so về cái kia giao chỉ thánh nữ đều muốn thắng được rất nhiều. "Chán ghét, ta đây." Phong Ấn làm nũng lên tiếng đích đạo. Ngọc Diện thư sinh cười quỷ dị nói: "Đương nhiên, ngươi là tiểu yêu tinh, luận mê người nàng đương nhiên không bằng ngươi. Luận công phu trên giường cũng không bằng ngươi." "Ừ ừ." Ngọc Diện thư sinh càng thêm dùng sức xoa nắn lấy, tay kia đã sâu đậm tham tiến làn váy ở chỗ sâu trong. Mây Mưa Dĩnh lạnh lùng nhìn cái này dâm loạn tình cảnh nói ra: "Gió Doãn, không nghĩ tới ngươi cứ như vậy hư hỏng. Thật đúng là để cho ta thất vọng." Gió Doãn lúc này triệt để đã bị mất phương hướng tâm trí, bị Ngọc Diện thư sinh kỹ xảo khiến cho thần hồn điên đảo, căn bản nghe không vô Mây Mưa Dĩnh mà nói. "Hắc hắc, nàng cũng không phải là tự nguyện xa đoạn, mà là ta làm cho nàng xa đoạn đấy. Ta có năng lực như vậy, ta có thể lại để cho thế gian hết thảy nữ tử đồ xa đoạn, trở thành của ta đồ chơi. Tựa như nàng, nàng bây giờ là ta tốt nhất đồ chơi, cũng là ta đến nay từng có đồ chơi bên trong rất thật tốt. Nếu như ngươi có ý lời nói, ta có thể ném nàng rồi." Ngọc Diện thư sinh tà ác cười nói. Chương 290, chương 290, giả dối. Lưu 20120408. Đáng giận. Mây Mưa Dĩnh cắn răng, hôm nay hình thức đối với nàng cực kỳ không ổn. Vừa mới mấy cái nam tử liền vô cùng khó đối phó rồi, hôm nay tăng thêm cái này Ngọc Diện thư sinh. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên là bọn họ chủ thượng, chắc hẳn thực lực có lẽ càng mạnh hơn nữa. Ngọc Diện thư sinh thần sắc trở nên cực kỳ tà ác, cùng ban đầu công tử văn nhã hoàn toàn bất động. "Ngươi gọi Mây Mưa Dĩnh thật không? Thật sự là người cũng như tên, bất kể là khí chất lên, trên thân thể, thanh âm thượng đô vô cùng hoàn mỹ. Không biết như người như ngươi lớn lên giống người nào?" Ngọc Diện thư sinh cười u ám đạo: "Ta hiện tại rất muốn xé mở khăn che mặt của ngươi, nhìn rõ ràng ngươi. Bất quá, nghe nói khăn che mặt của ngươi sẽ chỉ ở gặp vào trong lòng người thời điểm mới có thể bóc. Bất quá, ta hôm nay lại muốn mạnh mẽ bóc. Cùng Long cho ta đi vạch trần khăn che mặt của nàng. Chú ý đừng để cho ta mỹ nhân bị thương." Ngọc Diện công tử đối với đằng sau cái kia xấu xí nam tử nói ra. Xấu xí nam tử danh gọi Cuồng Long chính là Ngọc này mặt thư sinh chính là thủ hạ. "Vâng, chủ thượng." Xấu xí nam tử hoàn toàn không có mới vừa cái loại này thần sắc tham lam, vẻ mặt bình tĩnh, yên tĩnh như nước giếng. Mới vừa một thiết đô là kỹ xảo của hắn. Cuồng Long đi từ từ hướng Mây Mưa Dĩnh, tuy nhiên đi rất chậm. Nhưng lại có một cổ nói không ra áp lực. Thần Long tay. Điên Cuồng Long nhất tay tìm kiếm, tốc độ cực kỳ chậm chạp, mắt thường hoàn toàn có thể nhìn rõ ràng. Nhưng là, cũng không biết tại sao một chiêu này lại như thế nào cũng không tránh thoát. Thời không cách. Mây Mưa Dĩnh cả kinh, nàng thoáng cái sẽ hiểu đây là thời không cách lực lượng. Không thẳng mình như thế nào trốn tránh cuối cùng vẫn còn bị đánh trúng. Cùng Long hai tay cả kinh tiếp cận Mây Mưa Dĩnh, Mây Mưa Dĩnh ngàn cân treo sợi tóc. Và ảnh. Đúng lúc này một luồng sáng màu đỏ lập tức xuyên thấu Cùng Long hai tay. Cùng Long hai tay xuất hiện một cái lỗ máu, sau một khắc sắc mặt hắn thoáng cái trở nên dữ tợn, bóp méo lên. Là ai? Cùng Long sắc mặt thoáng cái trở nên âm trầm lên. Ừ. Ngọc Diện thư sinh cũng là biến sắc. Dùng thực lực của hắn vậy mà không có thể phát giác địch nhân tới gần. Đánh ra cái này đạo hồng mang chủ nhân tự nhiên là Lục Triển. Lục Triển chậm rãi đi ra. "Ngươi?" Mây Mưa Dĩnh kinh hô một tiếng. Ngọc Diện thư sinh trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, không biết các hạ là ai, tại sao phải ảnh hưởng ta? Lục Triển không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn qua Ngọc Diện thư sinh. Cũng dám mạo phạm chủ thượng. Chết. Cuồng Long thân thể bạo khởi, cả người hắn sắc mặt thoáng cái trở nên dữ tợn, kinh khủng lên. Thần Long Cửu Thiên. Cuồng Long liên tục đánh ra 9 cái quyền, cái này mỗi một quyền chính là một mảnh thiên địa. Nói rõ cái này Cuồng Long đối với thời không cách lĩnh ngộ đã đạt đến cảnh giới nhất định. Thế nhưng là, Lục Triển lĩnh ngộ thời không là giả, có thể đột phá vượt qua, đã vượt qua thời gian liền có thể xuyên qua không gian. A. Lục Triển cười nhạt một tiếng, cái kia 9 cái quyền lực lượng mãnh liệt xuống. Cái này Thần Long Cửu Thiên chính là thiên cổ thần long nhất tộc tuyệt kỹ, cái này Cuồng Long chính là thiên cổ thần long nhất mạch, thiên cổ thần long thì ra là Hồng Hoang Long giới mạnh nhất nhất mạch, bởi vì Hồng Hoang Long giới lao tổ liền là một vị thiên cổ thần long. Đối với chân long giới chính là diệt cổ thánh long. Thần Long Cửu Thiên, danh như ý nghĩa dùng thần long chi lực đánh ra 9 thiên địa, cái này là đối với pháp tắc lĩnh ngộ một loại tán thành, một loại cảnh giới. Có rất ít người có thể đạt tới cái này, cái Cuồng Long chính là một cái trong số đó, thực lực của hắn hoàn toàn có thể so với thiên địa nhất thể cảnh giới lao ra hỏa. Nhưng mà đối với Lục Triển trước mắt chính là giả dối. Giả dối? Lục Triển nhìn thoáng qua cái kia 9 cái mảnh thiên địa nhàn nhạt nói hai chữ. Sau một khắc, cái kia 9 cái mảnh thiên địa đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, triệt để hóa thành hư không. Chuyện này, Cuồng Long triệt để sợ ngây người. Chiêu này Thần Long Cửu Thiên chính là hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo chiêu số. Hắn không biết dùng chiêu này đánh bại bao nhiêu người, 9 cái mảnh thiên địa lực lượng là cực kỳ rung động. Hơn nữa, hắn đối với thời không cách lĩnh ngộ đạt đến trình độ nhất định, cùng cảnh giới căn bản tìm không ra như hắn như vậy người. Thực lực của hắn cũng đồng dạng có thể tiến vào Phong Vương bảng top 10. Đây là cái gì tu vị? Đồng dạng khiếp sợ còn có Ngọc Diện thư sinh. Hắn tự nhiên không phải thường thanh sở Cuồng Long là cảnh giới gì. Đồng dạng, hắn cũng không phải thường thanh sở Cuồng Long một chiêu này lực lượng, đây chính là thời không cách đối với hắn một loại tán thành. Đây cũng là Ngọc Diện thư sinh mang theo Cuồng Long ý nghĩa. Không chỉ có là thực lực của hắn rất mạnh, tất yếu thời điểm có thể mượn nhờ hắn thời không chi lực đào thoát. Ngọc Diện thư sinh sắc mặt âm tình bất định, vậy mà chỉ dùng hai chữ liền phá hết Cuồng Long Thần Long Cửu Thiên. Đây rốt cuộc là tu vi gì? Chưa từng nghe nói qua có thể dễ dàng như vậy phá vỡ thời không cách lực lượng. Người này thực lực sâu không lường được. Ngọc Diện thư sinh thoáng cái liền đoán được Lục Triển thực lực sâu không lường được. Tại sao có thể như vậy, của ta Thần Long Cửu Thiên lại bị hai chữ phá sạch? Điên Cuồng Long ý xưa cũ tại trong chấn kinh không thể tỉnh ngộ lại. Hắn thời không cách tự nhiên cũng bị người phá qua. Nhưng là, đến hiện tại không có bất kỳ người nào không uổng phí chút nào chi lực, chỉ dựa vào hai chữ có thể phá vỡ. Kỳ thật, bất kể là Ngọc Diện thư sinh hay là Cuồng Long bọn hắn đều không rõ ràng lắm, đó cũng không phải hai chữ phá hết cái kia Thần Long Cửu Thiên. Mà là, Lục Triển đã đạt đến ý cảnh như thế, kia bất luận cái gì thời không ở trước mặt hắn chính là giả dối. Đương nhiên, hắn cũng là sơ bộ tiến vào loại cảnh giới này, như là một vị phần thiên cảnh giới trở lên đại đế thi triển hiệu quả kia liền hoàn toàn bất đồng. Cái này là tuấn di cánh cửa. Lục Triển phảng phất bắt được cái gì giống như, hắn biết rõ tôn giả cảnh giới phía trên mới có thể thi triển hư không tuấn di, là muốn mượn thời không cách lực lượng. Nhưng là, Lục Triển đã biết thời gian cùng không gian là giả đấy. Thời gian đột phá, không gian tự nhiên cũng đã đột phá. Chính mình không cần đi, mà là không gian kia sẽ dịch chuyển tới đây. Đều muốn đạt tới loại trình độ đó còn rất xa. Lục Triển lắc đầu cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà Mây Mưa Dĩnh một mực nhìn chăm chú lên Lục Triển, cô ấy là yên tĩnh như nước giếng, thần sắc xuất hiện một tia cứng lại. Hắn lại trở nên mạnh mẽ. Đáng giận, ta không tin. Đương nhiên, Điên Cuồng Long nhất hét lên, điên cuồng thân thể bạo khởi vọt thẳng hướng về phía Lục Triển. Cuồng Long thân thể bạo khởi một loại cực kỳ kỳ lạ nguyên khí, kim nguyên khí màu bạc, loại này nguyên khí cực kỳ kỳ dị. Mang theo một cổ trời xanh uy áp, đây là thần long chi khí. Lục Triển cũng là cảm nhận được vẻ này như có như không uy áp, bất quá cũng không có quá cường đại. Nghịch dương chi khí. Lục Triển tự nhiên là sẽ không yếu thế, nghịch dương chi khí theo thân thể bạo khởi, vẻ này uy áp trực tiếp bị Lục Triển nghịch dương chi khí cho hấp thu hoàn toàn biến mất không thấy. Thiên cổ. Trăm trọng thiên. Điên Cuồng Long nhất hét lên điên cuồng, thân thể bỗng nhiên hóa thành thần long, ngay sau đó thân thể bắt đầu chậm rãi quang hóa, sau một khắc liền hóa thành kim, bạc hai tia sáng mang đem Lục Triển bao quanh ở. Ngay sau đó, hai tia sáng mang triệt để kết nối cùng một chỗ, hình thành thiên địa. Lục Triển nhìn qua chung quanh phát cảm giác chính mình vậy mà ở vào khác một loại thế giới. Cái thế giới này có trăm trọng thiên. Hay là giả đấy? Lộ Trạm lắc đầu, cái gì cửu trọng thiên, trăm trọng thiên như cũng là giả dối. Không là sự thật, thời không bản thân cũng không phải là thật sự, hư không pháp giới bên trong vốn cũng không có thời không. Bành! Trăm trọng thiên đột nhiên vỡ tan. Chương 291, chương 291, phòng ngự tuyệt đối. Lưu 2012-0408. Trăm trọng thiên rách nát rồi. Bởi vì, nó bản thân liền là giả dối. Lục Chiến rất rõ ràng, không gian thời gian đều là giả, hư không pháp giới vốn cũng không có bất luận cái gì thời không, cái này một thiết đô là giả giống như. Lục Triển minh bạch điểm này, cũng biết điểm này, cho nên trong mắt hắn cái này trăm trọng thiên tự nhiên cũng sẽ không tồn tại, tự nhiên cũng liền bể tan cảnh, biến mất. Của ta mạnh nhất thần thông vậy mà. Cuồng Long sắc mặt vẻ mặt ngốc trệ, chiêu này thiên cổ. Trăm trọng thiên chính là của hắn mạnh nhất thần thông. Cái nếu là không có đạt tới đại đế cảnh giới, nhân vật bị giam ở trong đó tuyệt đối không cách nào đi ra. Hơn nữa nơi đây là lĩnh vực của mình, thế giới của mình có thể tùy ý đắn đo bất luận kẻ nào. Hừ, trở lại cho ta. Ngọc Diện thư sinh nhìn xem Cuồng Long tuyệt vọng thần sắc hừ lạnh một tiếng. Điên Cuồng Long nhất kinh. Sau một khắc thu thần sắc, thân thể lóe lên liền ra hiện tại Ngọc Diện thư sinh sau lưng. Ngọc Diện thư sinh xoay người một cái tát liền đánh vào Cuồng Long trên mặt của. Hừ, phế vật. Vương ta còn coi trọng như vậy ngươi, cho ngươi bảo hộ ta. Lại bị một người ngôn ngữ khiến cho đem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thời không thần thông cho phá. Thật sự là phế vật, còn tự cho là mình thời không cách vô cùng cường đại. Hôm nay, ngươi lại gần kề bị hai chữ, ba chữ khiến cho chật vật như vậy. Thật là có tổn hại chúng ta Thiên Cổ Thần Long nhất mạch. Ngọc Diện Thư Sinh lạnh giọng quát. Cuồng Long lao đi khỏe miệng bên trên vết máu túi lầu nói, thật xin lỗi, chủ thượng. Hừ. Ngọc Diện Thư Sinh vẩy vẩy tay áo tử. Hắn là ai? Ngọc Diện Thư Sinh nhìn qua Gió Doãn thần sắc cực kỳ âm trầm. Gió Doãn âm thầm nói ra, hắn là Vạn Dương Vương, nghe nói đã sửa lại danh xưng gọi là Nhật Nguyệt Hoàng. Tại Đông Long đại thế giới vô cùng có uy danh, cùng Tím Tâm Hoàng, Bạo Viêm Hoàng Tịnh Xưng Tam Vương, hiện tại hẳn là Tam Hoàng rồi. Thực lực của hắn một mực rất cường đại. Hơn nữa, hành tung vô cùng thần bí, coi như là ta cũng vậy không thể đủ tới gần hắn. Ngọc Diện Thư Sinh nhíu mày, nguyên lai hắn chính là Nhật Nguyệt Hoàng. Ta nghe nói qua danh hào của hắn, nghe nói rất là lợi hại, tại tiên chỉ danh nghịch, slot, thi đấu bên trong một lần hành động dương danh. Nghe nói, liền Hoang Vu Hoàng Đô thua ở trên tay hắn. Bất quá, điều này cũng không coi vào đâu, cái kia Hoang Vu Hoàng thì ra là lực lượng lớn mạnh một chút. Căn bản không coi là cái gì. Ta lại tưởng rằng cái kia thế gia cao thủ, nguyên lai là một cái ở nông thôn đứa nhà quê. Ngọc Diện Thư Sinh đã biết Lục Triển thân phận trong nội tâm căn bản không cho là đúng. Chủ thượng, sau lưng của hắn có lục vực cùng cực cổ ma giới. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cuồng Long lên tiếng nhắc nhở. Ngọc Diện Thư Sinh sắc mặt khẽ thay đổi, ta ngược lại thật ra đã quên. Tiểu tử này cũng không phải ở nông thôn đứa nhà quê, sau lưng của hắn còn có hai cái này cự vô phách, Bismarck, cấp thế lực khác. Ta trước cho hắn nói chuyện với nhau nhìn xem, hắn nếu là có thể cùng ta thỏa hiệp thì cũng thôi đi. Nếu không phải có thể trực tiếp chém giết hắn, coi như là cực cổ ma giới cùng lục vực đã biết, cũng không có đường nào, hơn nữa kiếp này chân long giới địa bàn, coi như là hắn đã chết, cực cổ ma giới cùng lục vực lựa giận chỉ biết rời đến chân long giới phía trên. Đến lúc đó, chân long giới thực lực sẽ giảm nhiều, hoặc là trực tiếp bị hủy diệt đi. Đến lúc đó chúng ta Hồng Hoang long giới có thể tay trái ngư ông đắc lợi. Ngọc Diện Thư Sinh tự cho là thông minh trong nội tâm bắt đầu âm thầm bản tính, nhưng là đây hết thể như thế nào lại thoát khỏi Lục Triển thần nghe. Lời của hắn toàn bộ không sót một chữ tiến vào Lục Triển trong tai. Đồng thời, trong lòng của hắn bắt đầu thi triển cái kia thôi diễn chi thuật, thôi diễn kế tiếp phát sinh sự tình các loại. Ha ha, nguyên lai là Nhật Nguyệt Hoàng. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ Hồng Hoang long giới Thiên Cổ thần long nhất mạch. Tự xưng Ngọc Diện Thư Sinh. Vừa mới thật sự là nhiều có đắc tội. Ngọc Diện Thư Sinh vẻ mặt mỉm cười thân thiện đi về hướng Lục Triển. Lục Triển mặt không biểu tình. Nhật Nguyệt Hoàng huynh đệ, tại hạ nghe nói qua sự tích của ngươi, nghe nói qua ngươi loại truyền kỳ. Chuyện hôm nay là tại hạ lỗi, hy vọng Nhật Nguyệt Hoàng huynh đệ có thể mở một mặt lưới. Ngọc Diện Thư Sinh mỉm cười nói. Lục Triển gật đầu nói, được rồi, bất quá ta muốn dẫn đi nàng. Lục Triển chỉ nàng dĩ nhiên chính là Mây Mưa Dĩnh. Ngọc Diện Thư Sinh trên mặt mỉm cười nói cứng lại, Nhật Nguyệt Hoàng, vị cô nương này ta đã truy cầu hồi lâu thời gian. Còn hy vọng Nhật Nguyệt Hoàng không nên xen vào việc của người khác. Ngọc Diện Thư Sinh yêu Giang Sơn, càng yêu mỹ nhân. Hắn tuy nhiên rất có dạ tâm, cũng là một đời kiêu hùng. Nhưng là từ xưa anh hùng không quá mỹ nhân giam. Hắn cực kỳ háo sắc, mặc kệ gì đẹp mắt nữ tử không từ thủ đoạn đều muốn bỏ vào trong túi, vị kia hậu cung. Nếu để cho hắn giao ra tiên vương chi khí hắn cũng có thể, duy chỉ có nữ tử hắn như thế nào cũng không muốn lộ xuất. Hơn nữa, hắn cũng cực kỳ có mới nối cũ, từ khi gặp được Gió Doãn về sau hắn đã bị Gió Doãn vẻ này phát ra từ trong xương bên trong tao thái cho mê hoặc, không cách nào tự kiềm chế. Coi như là đem Mây Mưa Dĩnh Thu làm hậu cung, hắn cũng sẽ không đem Gió Doãn ném đi. Nữ tử này trên giường công phu vô cùng lại để cho hắn vui mừng. Lục Triển lạnh lùng đã quên liếc Ngọc Diện Thư Sinh nói, nàng là của ta một vị bằng hữu. Ngươi mạnh như thế bức bách đối với nàng, chính là đối nghịch với ta. Hôm nay ta phải mang nàng đi. Dù sao, Lục Triển cùng Mây Mưa Dĩnh cũng là cùng một chỗ đối đãi đợi qua cần thời gian dài, hơn nữa Lục Triển trong nội tâm một góc vẫn có Mây Mưa Dĩnh thân ảnh của. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận đều là nghiên nghiên thân ảnh của. A, thật đúng là hoa tâm. Lục Triển tự cười nhạo cười. Hừ, Nhật Nguyệt Hoàng, ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi hẳn là muốn cùng ta Hồng Hoang Long giới đối kháng sao? Ta nhưng là Thiên Cổ Thần Long nhất mạch, sau lưng của ngươi mặc dù có cực cổ ma giới cùng lục vực hai cái cự vô phách, Bismarck, trèo trống. Nhưng là, bọn hắn há sẽ vì một ngoại nhân cùng chúng ta Hồng Hoang Long giới đối kháng? Ngọc Diện Thư Sinh nói không phải không có lý, dù sao Lục Triển là người ngoại lục vực cùng cực cổ ma giới không hẳn như vậy sẽ giúp trợ Lục Triển. Đã như vậy, ta liền lần nữa chém giết ngươi. Lục Triển lần nữa trở nên lạnh lùng lên. Tâm tính của hắn triệt để thay đổi, hắn hôm nay muốn đem thiên địa cải biến quay về bộ dáng lúc trước. Hắn không cách nào như thánh nhân như Phật Đà bình thường giáo hóa thế nhân, hắn chỉ có thể giết chóc, cái này là phương thức của hắn. Coi như là hắn về sau xuống địa ngục, hắn cũng vĩnh viễn vô hối. Sắt. Lục Triển một tiếng gầm nhẹ, tóc quần áo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chuyển đổi thành màu đỏ, ngay sau đó thân thể hóa thành một đạo quang mang trực tiếp vào tới. Ngọc Diện Thư Sinh sắc mặt triệt để âm trầm xuống, rất tốt, Nhật Nguyệt Hoàng. Ngươi đây là muốn đối chọi ta sao? Phi thường tốt, xem ta triệt để chém giết ngươi. Đừng tưởng rằng ta như Cuồng Long kia như vậy dễ đối phó. Thực lực của ta mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Coi như là thiên địa nhất thể hoàng giả như trước muốn chạm sát ngươi. Ta tuy nhiên được xưng Ngọc Diện Thư Sinh, nhưng là cũng là đạt tới phong hoàng chính là nhân vật. Hơn nữa của ta danh xưng là Thiên Sát Vương. Nói xong, Sau một khắc, Ngọc Diện Thư Sinh khí tức thoáng cái trở nên cực kỳ tà ác mà bắt đầu. Đồng thời y phục của nó dùng tốc độ cực nhanh vòng đổi thành màu đen, đồng thời hắn lông mi cũng trở thành màu tím, hắn trước kia trắng nõn mặt thoáng cái trở nên cực kỳ tà ác, cái kia ca. Hắn chít đầu cũng là chậm rãi rơi xuống chảy ra một đạo thật dài phát ra. Chết. Ngọc Diện Thư Sinh hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cây trường thương toàn thân tản ra hào quang màu tử kim. Tử kim thần long thương. Lục Triển liếc mắt liền nhìn ra trước mắt thương chính là một việc cực kỳ chứ danh tiên vương chi khí. Hắn ở trong sách cổ nghe nói qua, năm đó có một vị trí tử kim đại đế, nghe nói vị này tử kim đại đế chính là long tộc đại đế bên trong người nổi bật, năm đó liền dùng cái này tử kim thần long thương. Bất quá, về sau hắn vẫn lạc. Thương của hắn đã bị Ngọc này mặt thư sinh sở đoạn. Diệt thiên diệt địa long sóng. Ngọc Diện Thư Sinh múa di chuyển trường thương trong tay, sau một khắc tại Lục Triển trung quanh bắt đầu chậm rãi bay lên từng đạo tử kim sắc gió lốc, những thứ này gió lốc hình thành chín đạo dùng tốc độ cực nhanh ép về phía Lục Triển. Đồng thời, Ngọc Diện Thư Sinh cầm thương xông về Lục Triển. Gió lốc lập tức liền che mất Lục Triển, chín đạo gió lốc đụng vào nhau bạo phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh, trung quanh tạo thành vô số không gian phong bạo. Ngọc Diện Thư Sinh cầm thương mạnh mẽ nhảy lên, sau một khắc lăng không đối với ngọn gió kia bạo liên tục đâm ra mấy trăm đạo thương ảnh, những cái kia thương ảnh toàn bộ dung nhập trong gió lốc, tại gió lốc ở trong sinh ra cực lớn lực lượng. Bành! Ngọc Diện Thư Sinh rơi vào trên tầng mây, hắn đang bước qua tầng mây lập tức liền hóa thành hư không. Ngay sau đó, Ngọc Diện Thư Sinh lần nữa đột nhiên nhảy lên đối với gió lốc nặng nề lập tới. Choang! Ngọc Diện Thư Sinh cũng không nghe thấy hai người hưng phấn xuyên qua thân thể cảm giác, ngược lại là nặng nề đụng vào một chỗ cực kỳ cứng rắn địa phương lại để cho tay của hắn tê dại lên. Gió lốc đột nhiên tản đi, cường đại gió lốc cuốn lên chúng quanh mây mù lập tức tản đi lộ ra mấy người thân ảnh. Lục Triển đơn tay cầm Ngọc Diện Thư Sinh thương trên mặt không có chút nào cố hết sức chi sắc, vẻ mặt thản nhiên. Ngược lại là Ngọc Diện Thư Sinh sắc mặt đỏ bừng, hắn phát hiện mình như thế nào vòng di chuyển súng trong tay đều không thể nổ ra. Quá yếu. Lục Triển buông ra trường thương trong tay thản nhiên nói. Đây hết thảy trong lòng của hắn đều thôi diễn đi ra. Mới vừa chiến đấu trong mắt hắn không có chút nào che giấu, hết thảy một thiết đô trong lòng hắn thôi diễn. Đáng giận. Ngọc Diện Thư Sinh sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, đồng thời khuôn mặt lộ ra khuất nhục biểu lộ, hiển nhiên Lục Triển tiếp nhận công kích của hắn đối với hắn mà nói là một cực kỳ sỉ nhục chuyện tình. Tử Kim Thần Long kiếm. Ngọc Diện Thư Sinh trong tay Tử Kim Thần Long thương thoáng cái liền vòng đổi thành một thanh trường kiếm, cái này Tử Kim Thần Long thương kỳ thật cũng không phải một cây trường thương, mà là Tử Kim chi linh, có thể chuyển đổi thành các loại các dạng thần linh. Thương khung thần long chém. Ngọc Diện Thư Sinh hét lên một tiếng đối với Lục Triển đột nhiên chém ra, chỉ thấy hắn bay lên trời đối với Lục Triển địa phương sở tại dùng tốc độ cực nhanh liên tục đánh ra mấy thiên đạo công kích. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh. Hết thảy công kích đều tại Lục Triển thôi diễn ở trong, Lục Triển cũng không né tránh, chỉ có một tay đem chút ít kiếm khí, kiếm quang tiếp nhận. A4. Ngọc Diện Thư Sinh điên cuồng vừa gọi sau một khắc hai tay của hắn cầm kiếm sau một khắc lập tức tiểu xuyên việt Lục Triển, kiếm khí chưa đến, người tới trước. Sau một khắc, kiếm khí liên tục không ngừng lao đến. Nhật Nguyệt Chi Tưởng. Hôm nay Lục Triển có thể hoàn toàn sử dụng Nhật Nguyệt chi lực. Hắn có thể dùng Nhật Nguyệt chi lực ngưng luyện ra Nhật Nguyệt thần binh, cũng tương tự có thể dùng kỳ lực lượng làm là phòng ngự tường. Cái kia cổ cường đại kiếm khí liền giống như sóng to gió lớn giống như, liên tục không ngừng vào tới. Bất quá, lại bị Lục Triển Nhật Nguyệt chi tường nhẹ nhõm cản trở lại. Căn bản không có đối với Lục Triển sinh ra chút nào uy hiếp. Chỉ có như vậy sao? Vậy thật là để cho ta thất vọng rồi. Lục Triển nhíu mày lạnh lùng nhìn một ít mặt đờ đẫn Ngọc Diện Thư Sinh. Chương 292, chương 292, giá dầu tăng. Lưu 2012-0409. Lục Triển chống đỡ đã ngăn được Ngọc Diện Thư Sinh tất cả công kích. Ngọc này mặt thư sinh thực lực sát thực cường đại, so về Hoang Vu Hoàng Đô phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu là còn không có hiểu ra trước lời mà nói, Lục Triển rất có thể trải qua một cuộc các chiến. Bất quá, hôm nay hiểu ra về sau Ngọc Diện Thư Sinh những công kích này đối với hắn căn bản không có thể sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Đáng giận, Mãnh Long nhanh chóng ảnh chém. Ngọc Diện Thư Sinh lần nữa xông về Lục Triển. Lần này tốc độ của hắn càng nhanh hơn, trên da rẻ của hắn da thủy ẩn ẩn xuất hiện một ít long lân. Hắn đối với Lục Triển nặng nghề chém, cái này một chạm hình thành lực lượng là cường đại, trung quanh thời không dĩ nhiên là chết đi lên. Tức thì so về thời không bể tan cảnh đều còn đáng sợ hơn. Cả cái không gian chết đi, coi như là một bức họa xé mở một giống như, rất là đáng sợ. Không có tác dụng đâu, thời không đều là giả. Ngươi điều này có thể số lượng có song chấn động hay là giả? Lục Triển cười lạnh một tiếng, cái kia cường đại kiếm khí tại Lục Triển mấy câu phía dưới tan thành mây khói. Đáng giận. Ngọc Diện Thư Sinh sắc mặt cực kỳ dữ tợn, đồng thời ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sau một khắc hắn giả bộ như đánh nghi binh, muốn chạy trốn ra nơi đây. Bất quá cái này một thiết đô bị Lục Triển để ở trong mắt. Chết đi. Lục Triển thản nhiên nói, nhất chỉ nhẹ nhàng gõ ra, màu đỏ lôi đình lập tức xuyên thủng Ngọc Diện Thư Sinh đầu, lập tức tiểu tử vong rồi. Cùng long đám người vừa thấy được Ngọc Diện Thư Sinh bị đánh chết, nguyên một đám quá sợ hãi, ngay sau đó đều muốn riêng phần mình đào thoát. Cùng long thời không cách đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, lập tức trong hư không. Cái này so về hư không bí mật đi đều phải cao minh hơn nhiều. Phá. Lục Triển nhàn nhạt lên tiếng, cùng long đám người thân ảnh toàn bộ hiện lộ ra. Chết đi. Lục Triển liên tục bắn ra mấy đạo hồng sắc sát lục lôi đỉnh, sát lục lôi đỉnh xuyên thấu mấy đầu của người ta, toàn bộ ngã xuống. Không nên, không nên. Lúc này, gió doanh nhất mặt thần sắc kinh khủng, nàng xem thấy cái kia chí cao vô thượng như thiên thần vậy tồn tại lại bị Lục Triển không uổng phí chút nào chi lực giết chết. Điều này làm cho tinh thần của nàng có chút tan vỡ. Lục Triển nhìn qua Gió Doãn trong nội tâm lộ vẻ do dự. Ách ba. Nhưng mà một thanh trường kiếm lại xuyên thấu Gió Doãn huyết hầu. Một kiếm đứt cổ. Mà trường kiếm chủ nhân chính là Mây Mưa Dĩnh rồi. Ngươi. Gió Doãn oán hận nhìn một cái Mây Mưa Dĩnh hoàn toàn chết đi. Lục Triển nhíu nhíu mày, hà tất giết nàng, nói như thế nào nàng cũng là thập đại thế gia. Nàng đã là Hồng Hoang Long giới người. Hơn nữa thập đại thế gia cũng không phải thập đại thế gia rồi. Chẳng qua là, chân long giới chính là tay sai. Mây Mưa Dĩnh lạnh tanh nói. Lục Triển cau mày sau đó giãn ra, ngươi thật giống như thay đổi rất nhiều. Ta đã phản bội xuất vân gia. Nếu như ta không đổi, ta liền không cách nào sống sót. Mây Mưa Dĩnh thản nhiên nói. Vì cái gì? Vân gia vì lợi ích muốn hiến ta cho một vị chân long giới cao tầng. Mây Mưa Dĩnh nói lời nói được cực kỳ bình thản, nhưng là trong giọng nói lại có một tí bi ai. Dù sao, tại Vân gia ngây người thời gian mấy chục năm, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm bị như vậy bán rẻ. Ngươi sau đó phải đi nơi nào? Lục Triển hỏi. Ta cũng không biết. Mây Mưa Dĩnh ánh mắt trở nên cực kỳ mê mang. Nàng cũng không biết nên đi nơi nào. Ngươi có nghĩ là muốn đi thế ngoại đảo nguyên? Lục Triển hỏi. Mây Mưa Dĩnh nhìn về phía Lục Triển. Ta đã đem gia tộc của ta rời chuyển qua một cái địa phương cực kỳ thần bí. Cái chỗ kia lúc một cái thế ngoại đảo nguyên, không tranh quyền thế. Ngươi muốn đi sao? Lục Triển hỏi. Mây Mưa Dĩnh trầm mặc không nói, Lục Triển cũng không gấp chờ đợi Mây Mưa Dĩnh trả lời. Được, ta đi. Mây Mưa Dĩnh phá vỡ trầm mặc cuối cùng ra thanh thuyết đạo. Lục Triển gật đầu nói, ừ. Nói xong, hắn xuất ra cựu cung đồ. Cựu cung đồ tản mát ra một đạo kim quang đem Mây Mưa Dĩnh bao trùm. Sau một khắc, Mây Mưa Dĩnh biến mất không thấy gì nữa. Tốt rồi, hai người các ngươi xuất hiện đi. Mây Mưa Dĩnh tiến vào Sơn Hà Đồ về sau, Lục Triển lại đem Phong Dương cùng Phạm Tử Hào kêu gọi ra. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào xuất hiện cực kỳ buồn cười, hai người vậy mà tay thượng đô cầm lấy một chén cơm, ăn mặc y phục hàng ngày, vừa ra tới chính là vẻ mặt lăng biểu lộ. Đợi bọn hắn kịp phản ứng, mà bắt đầu giận chó đánh mèo nổi lên Lục Triển. Đại ca, ngươi cũng quá không hiền hậu. Chúng ta đang ăn bữa ăn ngon. Phạm Tử Hào vẻ mặt bất mãn thần sắc. Lục Triển trừng mắt liếc Phạm Tử Hào nói, về sau có nhiều thời gian. Hơn nữa ta cấp các ngươi rồi thời gian một tuần còn chưa đủ sao? Phạm Tử Hào nhếch miệng. Chúng ta không có thời gian nhàn nhã đi xuống. Hôm nay, thập đại ma kiếm, tam đại tà nguyên, man tộc, bị ngạn sinh vật đều liên thủ rồi. Chúng ta muốn dùng lực lượng của mình thủ hộ mình đại địa. Không bị ăn mòn, ngươi là muốn qua một đoạn thời gian an nhàn sinh hoạt đâu? Có phải nghĩ tới vĩnh cửu an nhàn sinh hoạt đâu này? Lục Triển nhìn xem Phạm Tử Hào. Phạm Tử Hào cũng là thu xem thường biểu lộ gật đầu nói, đại ca nói không sai. Chúng ta hãy cố gắng lên. Chúng ta riêng phần mình cố gắng tấn chức đại đế chi cảnh. Chúng ta đây kế tiếp nên đi nơi nào đâu này? Phong Dương hỏi. Lục Triển suy nghĩ một chút nói, chúng ta cần ma luyện, hôm nay ngoại vực chiến trường đã trở thành hai phe chiến trường. Mục tiêu của chúng ta chính là ngoại vực chiến trường. Tận lực nhiều hơn đánh chết đối phương ma binh, ma tướng, man tộc quân đội. Nếu như gặp gỡ bị ngạn sinh vật thì là muốn toàn lực chạy trốn. Lục Triển thật sâu rõ ràng bị ngạn nhóm sinh vật cường đại. Trí tuệ của bọn hắn cực cao, đồng thời nguyên một đám thực lực cực kỳ lợi hại. Ta nghe nói hôm nay muốn đi vào bên trong chiến trường vực ngoại cần đi qua mấy lần kiểm tra đo lường. Chúng ta đầu tiên phải hơn đi trung ương đại thế giới. Phong Dương thường xuyên điều tra rất nhiều tình báo, đối với những thứ này không phải thường thanh sở. Lục Triển sững sờ, trung ương đại thế giới hắn tự nhiên biết rõ. Hoặc là nói có lẽ xưng là trung ương chiến trường, đó là chư thiên thế giới trung ương, cũng là trung lập khu. Là lục đại thế lực, chư thiên vạn tộc, muôn đời gia tộc liên hợp chế tạo ra thế giới. Ở nơi nào không thể tồn tại bất kỳ chiến đấu nào. Bằng không thì chính là như lục đại thế lực, chư thiên vạn tộc, muôn đời gia tộc khiêu chiến. Tam Tài Phong. Lục Triển vô cùng hướng tới, hắn biết rõ trung ương chiến trường thì ra là trung ương đại thế giới bên trong có Tam Tài Phong, Nhất Nguyên Đèn, Lưỡng Nghi Ấn, Tam Tài Phong. Mười đại trật tự chi khí xếp hạng thứ 3 Tam Tài Phong. Người Phong, Mà Phong, Thiên Phong, Bà Phong. Được, chúng ta đi trước trung ương đại thế giới. Bất quá trung ương đại thế giới cách chúng ta rất xa. Nếu là thi triển hư không chi môn chỉ sợ cần mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm, hư không xuyên thẳng qua mà nói cần đại khái một năm thời gian. Hôm nay thời gian cấp bách, bọn hắn đều muốn mau mau thăng cấp. Cho nên không thể rất nhiều mấy năm thời gian lãng phí. Không việc gì đâu đại ca, chúng ta có thể cưỡi vũ trụ chi thuyền. Phong Dương nói ra. Lục Triển nghi ngờ nói, vũ trụ chi thuyền đó là cái gì? Phong Dương tế giải thích nói, cái này vũ trụ chi thuyền tới tự khoa học kỹ thuật đại thế giới. Nghe nói là bọn hắn nghiên cứu ra đi ngang qua vũ trụ đích đạo, trước có. Bởi vì tại khoa học kỹ thuật bên trong đại thế giới cơ bản đều là khoa học kỹ thuật người không có tu giả. Cho nên, chế tạo ra cái này vũ trụ chi thuyền. Hơn nữa, cái này vũ trụ chi thuyền tốc độ cũng là cực nhanh. Một giây đồng hồ có thể đạt tới mấy trăm vạn công lực, có thể tiến vào trong hư không xuyên thẳng qua. Tốc độ cực nhanh. Bình thường không có đạt tới tôn giả nhân vật có số má đều là cưỡi cái này vũ trụ chi thuyền tới xuyên thẳng qua đấy. Lục Triển gật đầu nói, được rồi, chúng ta phải đi cưỡi vũ trụ chi thuyền. Không biết cái này vũ trụ chi thuyền ở nơi nào? Tại cách chúng ta không xa, Vô Thiên Đại Thế Giới. Vô Thiên Đại Thế Giới là cỡ lớn thế giới cho nên mới có vũ trụ chi thuyền. Bình thường trung đại hình thế giới sẽ có vũ trụ chi thuyền. Như chúng ta Đông Long đại thế giới chỉ có thể coi là trong loại nhỏ đại thế giới tả hữu không có vũ trụ chi thuyền. Hôm nay, cách chúng ta gần đây chính là cái kia vô thiên đại thế giới rồi. Phong Dương dùng thu bài túi tuần tra thoáng một phát. Lục Triển gật đầu nói, được, chúng ta phải đi ngay cái kia vô thiên đại thế giới. Ai nha, cái này vũ trụ chi thuyền như thế nào mắc như vậy? Phạm Tử Hào liếc qua chứng kiến giá cả con mắt Tử Đô muốn rơi xuống rồi. Lục Triển cũng là tới gần, khi hắn nhìn thấy giá cả cũng là mạnh mà mở to hai mắt nhìn. Nhà kho muốn 10 miếng nguyên khí đan, hạ đẳng khoang thuyền muốn mà là miếng quả nguyên khí đan, trung đẳng khoang thuyền muốn 30 miếng quả nguyên khí đan, thượng đẳng khoang thuyền muốn 50 miếng quả nguyên khí đan. Đặc đẳng thương thì là muốn 100 miếng quả nguyên khí đan. Cũng không đắt đi. Phong Dương tài đại khí thô, tự nhiên là không quan tâm những số tiền này tài. Thế nhưng là, Lục Triển cùng Phạm Tử Hào lại bất đồng. Bọn hắn tuy nhiên đã chiếm được mấy trăm ngàn viên nguyên khí đan, nhưng là, bọn hắn nếu như vậy tiêu xài lời mà nói, cũng chống đỡ không được bao dài thời gian. Quá tối. Phạm Tử Hào nuốt một ngụm nước bọt. Phong Dương bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, cũng không đắt ta. Bất quá, ta vừa mới ở trên mạng nhìn, hình như là bởi vì giá dầu tăng. A, cái này vũ trụ chi thuyền không có cơ động dầu thì không cách nào phát động. Chạy cũng cần cái này cơ động dầu. Phong Dương giải thích nói. Nóa, không phải là mấy thùng dầu sao? Muốn nhiều như vậy nguyên khí đan. Em gái ngươi. Lục Triển Bạo nói tục đạo. Chương 293, chương 293, gặp nhau. Lưu 2012-0409. Vô thiên đại thế giới cách ly Đông Long đại thế giới cũng không có quá mức xa xôi. Lục Triển thi triển hư không chi môn gần kề hao tốn không đến nửa ngày thế giới liền đạt tới rồi. Không thể không nói, vô thiên đại thế giới đích thật là cỡ lớn thế giới, toàn bộ thế giới diện tích là Đông Long đại thế giới gấp trăm lần trở lên. Trong đó Hải Dương chiếm giữ lục thành, Dương Dậm chiếm giữ ba thành, chỉ có một thành tài là thành thị. Mà cái thành phố kia cực kỳ bắt mắt, bởi vì vô thiên đại thế giới chỉ có một thành thị. Mà cái thành phố này liền so về Đông Long đại thế giới còn muốn lớn hơn gấp 10 lần. Không khí thực mới lạ, tươi sốt. Lục Triển phát giác cái này vô thiên đại thế giới không khí rất là mới lạ, tươi sốt, so về nơi đây Đông Long đại thế giới còn có hắn đang đi qua Hoang Thần chi địa, sát lục chi địa liền lộ ra cực kỳ đục ngầu rồi. Lục Triển đám người thuộc về người ngoại lai muốn đi vào trong thành nhất định phải theo cửa thành tiến vào. Cái này vô thiên đại thế giới cửa thành cùng sở hữu hơn 50 cái, Lục Triển đám người tùy ý lựa chọn một ra khỏi cửa thành. Tiến vào trong thành một người 10 miếng hóa sinh đan. Ở cửa thành thật to viết mấy chữ. Lục Triển đám người riêng phần mình nộp 10 miếng hóa sinh đan tiến vào trong thành. Cửa thành từ từ mở ra, Lục Triển đám người tiến vào bên trong. Chỉ thấy, tại Lục Triển đám người trước mặt hiện ra chính là một mảnh đường phố phồn hoa, đèn đỏ lục ỉu, xa hoa, phồn hoa. Thật là đẹp lệ. Lục Triển cảm giác cái này vô thiên đại thế giới chính là một mảnh thế ngoại đảo nguyên, hơn nữa người nơi này hiểu được bảo vệ hoàn cảnh, dọc theo đường không có nhìn thấy bất luận cái gì đồ bỏ đi, mặc kệ gì bụi bặm. Mỗi lần cái địa phương đều vô cùng sạch sẽ. Hơn nữa nói là phố xá sầm uất, nhưng lại không như trong tưởng tượng cái kia sao ồn ào, vẫn là so sánh an tĩnh. Mặc dù có mấy người đều tại hắng giọng bán ra đồ đạc của mình. Bất quá, phần lớn mọi người là lặng lặng ngồi ở chỗ kia cùng đợi chính khách hàng đã đến. Thật sự là một tòa văn minh thế giới. Chắc hẳn nơi này giới chủ cũng có thể học tập nho ra văn hóa hoặc là nói là Phật gia, đạo gia, dịch ra văn hóa đi. Lục Triển rõ ràng những dân chúng này một thiết đô tại phản ánh nơi này giới chủ là một tài đức sáng suốt giới chủ. Ồ, đúng lúc này một đạo cực kỳ quen tai âm thanh vang lên. Lục Triển quay người nhìn lại chỉ thấy đứng phía sau bốn người. Bạo Viêm Vương, Tử Tâm Vương. Lục Triển hơi sững sờ, hắn nhìn trước mắt bốn người, trong đó vậy mà nhận thức ba người, ngoại trừ Bạo Viêm Vương hòa Tử Tâm Vương còn có một vị trí là năm đó thua ở Lục Triển võ trì Tân Tú Phong Vân Vương. Ha ha ha, ta nói sao? Vừa nhìn cũng biết là Lục huynh. Bạo Viêm Vương cười ha ha lấy đã đi tới vỗ Lục Triển bả vai. Lục Triển sững sờ sau đó cũng là vẻ mặt cao hứng thần sắc, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Lục Triển thật cao hứng. Dù sao hắn cùng với Bạo Viêm Vương hòa Tử Tâm Vương vẫn là vô cùng có duyên phận đấy. Ừ, hai vị đều tấn chức rồi. Hôm nay phải gọi Bạo Viêm Hoàng, Thím Tâm Hoàng rồi. Lục Triển kỹ càng đánh giá xem xét phát hiện thực lực của hai người đều tăng trưởng không ít, đều bước chân vào thiên địa nhất thể vô địch cường giả. Hôm nay đều là hoàng giả nhân vật. Không chỉ có như thế, cái kia bên cạnh Phong Vân Vương cũng có thể gọi Phong Vân Hoàng rồi. Mà một cái khác Lục Triển tức thì không biết, nhưng là đồng dạng cũng là một vị hoàng giả. Tử Tâm Vương là càng ngày càng thần bí. Lục Triển càng phát ra nhìn không thấu Thím Tâm Hoàng rồi. Điều này nói rõ thực lực của hắn có thể nói là luôn cố gắng cho giỏi hơn. Thím Tâm Hoàng cũng là rất dáng vẻ cao hứng, đâu có, Vạn Dương Vương. A, không đối ứng nên gọi Nhật Nguyệt Hoàng rồi. Thanh danh của ngươi mới là tại Chư Thiên Thế Giới cực kỳ nổi danh. Hôm nay, Chư Thiên Thế Giới cũng biết hoàng giả bên trong xuất hiện một vị Nhật Nguyệt Hoàng. Lấy lực làm đạo, đánh bại Hoang Vu Hoàng, giết chết Mặt Trắng Vương. Liên Bá Long Hoàng loại cao thủ này cũng không dám xuất thủ chính là nhân vật. Hôm nay, Lục Triển thanh danh xác thực phi thường lớn, ít nhất tại hoàng giả trong hội liền vô cùng nổi danh. Không có được chứng kiến người của hắn đều mơ tưởng tỉ thí với hắn thoáng một phát. Hả, đúng rồi. Lục huynh cái này bên cạnh hai vị là. Bạo Viêm Hoàng chú ý tới Phong Dương cùng Phạm Tử Hào. Lục Triển giật mình giới thiệu hai có người nói, hả, hắn gọi Phong Dương, các ngươi có thể gọi hắn là Thiên Phong Hoàng, Vạn Bảo Hoàng. Mặt khác, hắn là Phạm Tử Hào, Thiên Kiếm Hoàng. Bạo Viêm Hoàng ánh mắt sáng ngời, a nguyên lai hai người bọn họ chính là Lục huynh của ngươi Hắc Bạch Vô Thường. Hai người bọn họ vị trí cũng là cực kỳ nổi danh. Đều nói Nhật Nguyệt Hoàng có tả hữu cánh tay. Đều xưng là Hắc Bạch Vô Thường. Nhật Nguyệt Hoàng đối chiến chủ lực, như vậy hai vị liền đánh chết những cái kia tàn đảng. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào đều ngại ngùng gãi đầu một cái. Bạo Viêm Hoàng, vị này chính là. Lục Triển nhận thức Phong Vân Hoàng, dĩ nhiên là được rồi, hắn chỉ vào một người khác. Người này lớn lên cực cao, so về Lục Triển đều cao hơn nửa cái đầu, cả người lộ ra cực kỳ lãnh đạo, sau lưng bị cái này một thanh trường kiếm, cả người cho cự nhân ở ngoài ngàn dặm cảm giác. A, vị này chính là Phong Vân Hoàng. Các ngươi tỉ thí qua có lẽ nhận thức. Bạo Viêm Hoàng chỉ vào Phong Vân Hoàng đến. Phong Vân Hoàng đối với Lục Triển cười nói, không nghĩ tới còn có thể nơi đây nhìn thấy Nhật Nguyệt huynh. Lục Triển cũng là đối với Phong Vân Hoàng mỉm cười. Vị này chính là Đường Minh Hoàng, chính là một vị kiếm đạo cao thủ, chính là Tím Tâm Hoàng một vị bạn thân. Bạo Viêm Hoàng giới thiệu người kia nói. Đường Minh Hoàng nhìn xem Lục Triển đám người ôm một quyền không nói gì, như trước an tĩnh ở lại đó. Tử Hào, đối thủ của ngươi xuất hiện. Xem người ta cũng là kiếm đạo cao thủ. Phong Dương vô vô Phạm Tử Hào đầu vai cười nói. Ừ. Đông nhiên Đường Minh Hoàng nhìn về phía Phạm Tử Hào, ánh mắt cực kỳ sắc bén phảng phất muốn xuyên thủng Phạm Tử Hào. Phạm Tử Hào cũng là trong mắt hiện lên một tia tinh mang, trong mắt buộc phát ra một cổ dũng cảm tiến tới, không sợ hãi quan mang. Đường Minh Hoàng nhìn qua Phạm Tử Hào rất rồi nói ra, của ngươi kiếm ý rất mạnh. Đường Minh Hoàng lần thứ nhất lên tiếng, thanh âm của hắn vô cùng trầm ổn, trầm trọng cũng vô cùng có mị lực. Phạm Tử Hào cũng là thu khí thế gãi đầu một cái nói, cảm ơn. Một bên Tím Tâm Hoàng vẻ mặt vẻ kinh ngạc, hắn biết rõ vị bằng hữu kia của mình. Hắn bình thường không khích lệ người, không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn so về Lục Triển đều muốn nhỏ hơn mấy tuổi gia hỏa vậy mà sẽ được khen thưởng. Hắn không thể không một lần nữa nhìn lên Phong Dương cùng Phạm Tử Hào. Nói trở lại, Bạo Viêm Hoàng các ngươi muốn đi đâu? Lục Triển hỏi. Bạo Viêm Hoàng nói ra, "Hả, chúng ta muốn đi ngoại vực chiến trường. Hôm nay muốn đi làm vũ trụ chi thuyền." Lục Triển sững sờ sau đó cười nói, "Xem ra, chúng ta thật đúng là có duyên. Ba người chúng ta cũng muốn đi ngoại vực chiến trường tôi luyện đấy." "Ồ, thật không? Vậy thì thật là tốt, chúng ta bảy người cùng một chỗ đồng hành, vừa vặn có thể chiếu cố một chút. Nhiều người sức mạnh lớn, hơn nữa mọi người giúp nhau đều biết, cũng đều là có thể tin chi nhân." Bạo Viêm Hoàng cũng là phi thường vui mừng. Lục Triển tự nhiên là không có việc gì nhìn về phía Phong Dương cùng Phạm Tử Hào. Phạm Tử Hào gió êm dịu dương đồng loạt nhẹ gật đầu, chỉ cần là Lục Triển đi địa phương hai người nhất định sẽ đi theo đi. Bạo Viêm Hoàng nhìn về phía Phong Vân Hoàng cùng Đường Minh Hoàng. Phong Vân Hoàng vô cùng sảng khoái nhẹ gật đầu, mà Đường Minh Hoàng cũng là khẽ gật đầu một cái. Ha ha, thật tốt quá. Cuối cùng không tịch mịch rồi. Bên cạnh ta ba tên này đều là thuộc về một đầu hàng loạt, xì gì, đấy. Một cái so một cái lời nói ít. Có Lục huynh và ba người cùng lời của ta, nhưng là thú vị nhiều hơn. Bạo Viêm Hoàng ha ha cười nói. Lục Triển mỉm cười. Sau đó, bảy người liền đi tới vũ trụ phóng ra trận. Vũ trụ chi thuyền bắt đầu từ nơi đây phóng ra đấy, mọi người đi tới nơi này đầu tiên muốn bắt đầu mua phiếu. Sau đó, một đến thời gian sẽ gặp gây ra. Và ba ghê gớm thật a. Phạm Tử Hào nhìn qua trung quanh trống trải quảng trường cùng đến đi một chút đám người há to miệng giống như là một cái giống như kẻ ngu. Đúng vậy a. Bạo Viêm Hoàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy há to miệng. Lục Triển nhìn thoáng qua Phạm Tử Hào lộ ra vẻ bất đắc dĩ, còn đối phương Tím Tâm Hoàng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Bạo Viêm Hoàng. Sau đó, hai người giúp nhau đối với mắt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Bảy người đi tới bàn bán phiếu, cho ta đến bảy cái đặc đẳng thương phiếu vé. Phong Dương đầu tiên đứng dậy thản nhiên nói. Lục Triển cùng Phạm Tử Hào ngược lại là vẻ mặt không sao cả bộ dáng, ngược lại một phương Bạo Viêm Hoàng đám người chính là quá sợ hãi. Cái này, Lục huynh đệ, đặc đẳng thương muốn 100 miếng quả nguyên khí đan đấy, chúng ta có thể chỉ có 20 miếng quả nguyên khí đan. Bạo Viêm Hoàng vẻ mặt thần sắc khẩn trương. Lục Triển cười nói, vô sự, coi như là hắn mời khách. Tiểu tử này tử hữu tiền, các ngươi không nên xem thường thằng này. Ta nói rồi sao, hắn cái khác danh xưng là Vạn Bảo Hoàng, tay trung pháp bảo liền tính bằng đơn vị hàng nghìn đấy. Chớ nhìn hắn đồng nhất thân trang bị thoạt nhìn bình thường, liên dây này phải kể là 10 vạn nguyên khí đan đấy. Bạo Viêm Hoàng mở to hai mắt vẻ mặt không thể tin được chi sắc, mà một bên khác Phong Vân Hoàng cùng Tím Tâm Hoàng cũng là sức sở, liền Đường Minh Hoàng cũng chăm chú nhìn thêm Phong Dương. Tiểu tử này chính là cái đại phú ông. Lục Triển bất đắc dĩ nói, cái này tiên sinh ngài nhất định phải đặc đẳng thương sao? Trên quầy một vị nữ tử khẩn trương hỏi. Không. Đồng nhiên Phong Dương ra thanh đạo. A. Nữ tử thở dài một hơi. Ta phải cái này xa hoa khoang thuyền, 1 vạn miếng quả nguyên khí đan cái này. Phong Dương chỉ vậy quá không chi thuyền các loại khoang thuyền liệt biểu lịch trong đắt tiền nhất một cái khoang thuyền nói ra. Bạo Viêm Hoàng, nam. Tím Tâm Hoàng, nam. Đường Minh Hoàng, nam. Phong Vân Hoàng, nam. Quầy hàng tiểu thư, nam. Lục Triển cùng Phạm Tử Hào đều là bất đắc dĩ thở dài. Chương 294, Trung ương đại thế giới. Lưu 2012-0410. Tại Phong Dương đại thủ bức giới, bảy người liền an bài vào xa hoa trong khoang thuyền. Cái này vũ trụ chi thuyền cũng là đẳng cấp rõ ràng đấy. Nhà kho bình thường đều là không có tiền lang thang tu giả ngồi địa phương, rộng nhất rộng rãi. Nhưng là, đồng thời cũng muốn dung nạp vô số người, hầu như một cái nhà kho có mấy trăm vạn thậm chí càng nhiều nữa tu giả cùng một chỗ, hơn nữa mỗi người chỉ có thể ở một cái vắng vẻ địa phương ngồi trước. Ai cũng không biết tại đây trong kho hàng sẽ phát sinh cái gì. Bình thường nữ tu người là không thể làm được loại này thương khố. Đã từng có một vị không có tiền nữ tử làm cái này nhà kho về sau, bị mấy triệu người vũ nhục, cuối cùng tử vong, cái kia hoảng sợ tình cảnh tại chư thiên thế giới lưu truyền rộng rãi, đến nay đều bị người tóc gáy dựng đứng. Hạ xuống các loại đợi khoang thuyền thì là có tòa vị trí đấy, nhưng là chỗ ngồi cũng không lớn, cũng không có thể tùy ý di động, bình thường có chút tiền tài tu giả cũng có thể ngồi trước. Sau trung đẳng khoang thuyền cùng thượng đẳng khoang thuyền liền rộng lớn hơn nhiều, bình thường đều là đạt tới cảnh giới nhất định, cầm giữ có một chút tài phú đích người mới có thể làm. Hoặc là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hoặc là tổ truyền gia nghiệp, loại người này liền có thể làm được trung đẳng khoang thuyền, thượng đẳng khoang thuyền. Loại người này bình thường đều sẽ dành cho ưu đãi. Mà đặc đẳng thương tức thì chính là một ít quyền cao chức trọng người mới có thể làm được, đặc đẳng thương có thể chứa đựng 5 người tả hữu, bình thường là muôn đời con em của gia tộc hoặc là chư thiên vạn tộc một ít cực kỳ lợi hại cường giả, hoặc là chính là lục đại thế lực người ngồi ở trong đó. Nhưng mà, đắt tiền nhất chính là xa hoa khoang thuyền. Làm cái này xa hoa khoang thuyền không khỏi muốn có đầy đủ nguyên khí đan, còn muốn có đầy đủ quyền thế địa vị mới có thể ngồi ở trong đó. Bình thường đều là tại chư thiên vạn tộc, lục đại thế lực, muôn đời trong gia tộc đều đã bị cực cao đãi ngộ, tương tự cũng muốn có đầy đủ quyền lợi mới có thể làm được cái này xa hoa trong khoang thuyền. Vừa mới bắt đầu lục triển đám người thì không cách nào ngồi ở đây xa hoa trong khoang thuyền đấy. Nhưng là, Bạo Viêm Hoàng xuất ra một đạo năm màu lệnh bài sau. Cái kia tiếp đại nữ tử vốn là một tiếng thét kinh hãi sau đó một mực cung kính xuất ra xa hoa khoang thuyền vé vào cửa. Lục triển cũng là tùy ý liếc qua cái kia ngũ sắc lệnh bài. Nếu là hắn không có đoán sai vậy hẳn là đại biểu ngũ hành thần giới, Bạo Viêm Hoàng có thể có được loại vật này nói rõ hắn ở đây ngũ hành trong thần giới có không nhỏ địa vị. Xa hoa khoang thuyền không hổ là xa hoa khoang thuyền, coi như là ở kinh thành phồn hoa nhất Tử Hiên trong các cũng không có như thế xa hoa. Toàn bộ xa hoa khoang thuyền đều là công nghệ cao, tùy ý một điểm muốn lấy đồ vật liền sẽ tự động đưa tới, như bông hoa lớn kiểu bình thường, giường, tương tự còn có rất nhiều đồ uống, thực phẩm, thậm chí còn có về những phương diện kia phục vụ. Đương nhiên, lục triển đám người đương nhiên sẽ không tìm kiếm loại đồ vật này. Thật là thoải mái. Phạm Tử Hào lặng lặng nằm trong bồn tắm, tuy nói là bồn tắm lớn nhưng là khoảng chừng một cái hồ nước vậy lớn nhỏ, nhiệt độ của nước vừa vặn, có thể trì hoãn giải trừ nhiều mệt nhọc. Đến trung ương đại thế giới cần tiếp thời gian gần một tháng, trong khoảng thời gian này lục triển ý định hóa giải một chút mệt nhọc. Dù sao tại Hoang Thần Chi Địa đã trải qua một trận chiến đấu, ma luyện. Trở lại Đông Long Đại Thế Giới lại đã xảy ra không ít sự tình, phế đi lục triển rất nhiều tinh lực. Hôm nay hắn cũng là hơi mệt chút. Trong khoảng thời gian này chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, đã đến Trung ương Đại Thế Giới nhất định phải đoạt được danh ngạch, slot. Tím Tâm Hoàng nhìn qua chung quanh mấy người nói. Lục triển hỏi cái gì danh ngạch, slot. Muốn đi vào ngoại vực chiến trường hôm nay không thể tùy tiện đi vào. Không có đạt tới cảnh giới nhất định thì không cách nào đi vào. Chỉ có cướp lấy tiến vào ngoại vực chiến trường danh ngạch, slot. Danh ngạch, slot, cực kỳ quý trọng. Nhất định phải sạc thực lực của mình cấp lấy. Đương nhiên, cũng có thể số tiền lớn mua sắm. Bất quá theo ta được biết hôm nay một cái danh ngạch, slot, đặt đến 10 vạn miếng quả nguyên khí đan. Hay là có tiền mà không mua được? Tím Tâm Hoàng nói ra. Tím Tâm Hoàng vừa nói xong, kể cả lục triển đều âm thầm tắc lưu ấy, không nghĩ tới danh sách này vậy mà đạt đến 10 vạn miếng quả nguyên khí đan. Thậm chí là có tiền mà không mua được. Tím Tâm Hoàng, nghe nói ngươi đi qua trung ương đại thế giới có thể cho ta nghe xuống. Ta căn bản không có đi qua cỡ lớn đại thế giới. Cái này vô thiên đại thế giới hôm nay cũng là lần đầu tiên tới. Lục triển nói ra. Tím Tâm Hoàng gật đầu nói, trung ương đại thế giới chính là chư thiên thế giới điểm trung tâm, là chư thiên vạn giới hết thảy trung tâm. Do lục đại thế lực, chư thiên vạn tộc, muôn đời gia tộc trí cao tầng cùng nhau quản lý. Quản lý trung ương đại thế giới thì là do lục đại thế lực, chư thiên vạn tộc, muôn đời trong gia tộc thông qua một bộ phận trí cao tầng đến thủ hộ trung ương đại thế giới. Ở chỗ đó không có khả năng phát sinh bất kỳ chiến đấu nào, coi như là thiên giới chi chủ cũng không thể dùng. Nơi đó có mấy cái kỷ luật. Chỉ cần bảo vệ tốt những cái kia kỷ luật liền không có vấn đề, sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Trung ương đại thế giới không chỉ có là chư thiên ở giữa đại thế giới, đồng thời chính là chư thiên vạn giới bên trong lớn nhất một cái đại thế giới. Bị quy hoạch vì vô thượng đại thế giới, so về cỡ lớn đại thế giới đều không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần. Tại trung ương đại thế giới cái gì cũng có. Pháp bảo, đan dược, các loại trang bị, thiên tài địa bảo đều có bán ra. Chỉ cần ngươi có đầy đủ quyền lợi, đầy đủ tiền tài có thể tùy ý mua sắm. Đồng thời, cũng là một đùa thiên đường, không thiếu cái lạ. Dung hợp khoa học kỹ thuật đại thế giới khoa học kỹ thuật, bất kể là đường đi còn là địa phương nào đều cực kỳ hoa lệ, phồn hoa. Bất quá, đồng thời chỗ đó giá hàng, giá phòng cũng là cực cao. Ở nơi nào mua một bộ? Thông thường phòng ở ít nhất phải tiêu phí mấy trăm ngàn viên nguyên khí đan. Bình thường tôn giả ở nơi nào cũng chỉ có thể ở tương đối khá phòng ở, chỉ sợ chỉ có tiên tôn mới có thể ở một bộ hơn ngàn vạn phòng ở. Nếu là lục đại thế lực nhân vật lời nói tức thì là có thể mua sắm hơn 100 triệu thậm chí vài chục ức phòng ở. Cái loại này phòng ở sẽ có người đặc biệt thành viên đến thủ hộ. Đồng thời sẽ tiếp cận tam tài phong, bất kể là tu luyện hay là ngộ đạo đều có cực đại trợ giúp. Nói đến trung ương đại thế giới dĩ nhiên là không thể quên tam tài phong. Bình thường nghĩ đến tam tài phong đều sẽ nghĩ tới trung ương đại thế giới, trung ương chiến trường. Tại trung ương đại thế giới tự nhiên là không thể tư đấu, nhưng có thể khiêu chiến ở chiến trường trung ương. Tại tam tài phong phía dưới thể, bình thường đều là luật bản, như vậy thì có thể thể không thể đối với đối phương sinh ra quá lớn công kích. Nếu là không tuân theo lời thể cũng sẽ bị tam tài phong đánh giết trong chớp mắt, coi như là tôn giả. Thiên tôn cũng không có ngoại lệ. Đây là tất cả mọi người không thể không tuân thủ đấy. Nếu là rơi xuống sinh tử lời thề vậy thì lại là chuyện khác rồi. Tím Tâm Hoàng đại khái giới thiệu một chút cái này trong truyền thuyết trung ương đại thế giới, Lục Triển cuối cùng là có đi một tí nhận thức. Chúng ta đã đến trung ương đại thế giới trước đi một chuyến bán ra một ít pháp bảo, đan dược địa phương đi. Ta cũng cần mua sắm một ít tài liệu. Lục Triển nói ra. Hôm nay, ngoại trừ thập phương đỉnh, thiên tuyển kiếm, diêu quang kiếm những thứ này trật tự chi khí hắn không thể nắm giữ. Ngoài ra, hai đạo Phật gia trí cao vô thượng Phật hiệu cũng không cách nào nắm giữ bên ngoài còn dư lại pháp bảo cũng có thể thúc động. Như bổn nguyên cây thâm căn cố đế, hôm nay cùng Lục Triển triệt để hòa làm một thể. Hơn nữa, mỗi thời mỗi khắc đều tại hấp thu nguyên khí, sinh mệnh chi nguyên, tiến hóa chi quang, bao giờ cũng đều tại khỏe mạnh phát triển. Hôm nay quyển này nguyên thủ cũng đạt tới hạ phẩm tiên vương chi khí trình độ. Bất kể là bổn nguyên cây còn chưa phải diệt cây, huyền hoàng cây đều muốn tấn thăng làm tiên vương chi khí cảnh giới là phi thường khó khăn. Bởi vì loại này pháp bảo một khi tiến vào loại cảnh giới này chính là đã vượt qua bình thường thượng phẩm tiên vương chi khí pháp bảo. Hôm nay Lục Triển có thể diễn hóa ra một cây thật dài bổn nguyên cây đối với địch nhân oanh kích, kỳ lực lượng mạnh mẽ vô cùng, có thể cùng thiên linh ngũ hành tháp chống lại. Thiên linh ngũ hành tháp công năng đối với chấn áp cùng giá trị, ngũ hành tháp có thể hóa thành năm đạo quang mang giá trị năm chi, hoặc là có thể chấn áp địch nhân. Mà bổn nguyên cây thì là cùng mình bổn nguyên nhất thể, có thể phát huy ra bản nguyên nhất lực lượng. Một kích xuống dưới có thể mang công kích của địch nhân xoát xuống, lập tức biến mất. Cựu cung đồ tức thì chính là thuộc về một loại pháp môn, nó có thể giam cầm, có một phương thiên mà, có thể bố trí kiếm trận, có thể triệu hồi ra vô thượng pháp môn, pháp trong cửa có vô số công pháp có thể phun ra, có thể đả thương địch thủ. Có thể nói cựu cung đồ là thuộc về toàn bộ phương vị đấy, hôm nay cùng thiên linh ngũ hành tháp bình thường đạt đến thượng phẩm tiên vương chi khí. Bất quá, nhưng đáng tiếc là bất kể là thiên linh ngũ hành tháp hay là cái này cựu cung đồ hắn hôm nay đều không thể khai phát ra chúng lực lượng chân chính. Dù sao, chúng sức mạnh của bản thân là có thể so với phần thiên cảnh giới cường giả. Hôm nay, Lục Triển thực lực cũng không quá đáng là có thể so với hình thiên cảnh giới đại đế. Hôm nay, ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Một ít thiên tài địa bảo tại ta tấn thăng thời điểm là nhu yếu phẩm. Hơn nữa một ít pháp bảo hấp thu về sau thực lực của ta cũng sẽ tăng trưởng rất nhiều. Bất quá đều muốn chống lại phần thiên cảnh giới đại đế còn phải cần một khoảng thời gian tôi luyện. Chỉ dựa vào pháp bảo cùng thiên tài địa bảo nhất định là không đủ. Sinh tử trải qua cũng không thấy, quan trọng là ngộ. Nếu như đã trải qua sinh tử cũng không cách nào ngộ không đến đảm nhiệm Hà Đông Tây, cũng là uổng phí. Lục Triển tâm trung phi thường rõ ràng, hôm nay tâm cảnh của hắn thay đổi, trước kia căn bản không hiểu được thứ đồ vật thoáng cái toàn bộ rộng rãi rõ ràng rồi. Được, ta cũng vậy, vừa vặn cần một ít tài liệu đến luyện chế pháp bảo của ta. Vừa vặn, ta có một chút công tích phân có thể thay thế nguyên khí đan rồi. Tím Tâm Hoàng nhẹ gật đầu. Lục Triển ánh mắt sáng ngời, công tích phân nguyên lai có thể thay thế nguyên khí đan. Như thế rất tốt, hôm nay ta có 30 vạn công tích phân cũng có thể đổi lấy một ít vật hữu dụng rồi. 30 vạn công tích phân. Bạo Viêm Hoàng vừa mới uống vào một ly đồ uống thoáng cái phun tới. Theo như nhìn xem quái vật giống như nhìn xem Lục Triển. Không chỉ là hắn còn có Tím Tâm Hoàng, Phong Vân Hoàng, Đường Minh Hoàng cũng đều là dùng loại ánh mắt này nhìn qua Lục Triển. Trước xâm nãi nhóm đám bọn họ không nên màu đỏ tím sao, ngân ra đều xấu hổ bắn phân. Lục Triển gãi đầu một cái vẻ mặt xấu hổ bắn. Chương 295, Vĩnh Cửu Khế Ước. Lưu 2012-0410. Thời gian một tháng, tất cả mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, đem thực lực đều đề cao tới được đỉnh phong trạng thái. Sau đó, trung ương đại thế giới đã tới. Các vị các lữ khách, trạm tiếp theo là trung ương đại thế giới, mời làm tốt rời thuyền chuẩn bị. Chúc các ngươi lữ hành vui sướng. Vui thích nữ tiếng vang lên. Cuối cùng đã tới. Lục Triển đang ngồi bên trong chậm rãi tỉnh lại, hắn nhẹ nhàng đứng lên, hôm nay cả người hắn khí thế nội liễm, trong mắt lóe ra tinh mang, nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, hắn đã đem trạng thái của mình để cao tới được đỉnh phong. Không chỉ có là Lục Triển còn có Tím Tâm Hoàng, Bạo Viêm Hoàng, Phạm Tử Hào, Phong Dương, Đường Minh Hoàng, Phong Vân Hoàng, những người này cũng đã đem trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong, bọn hắn hôm nay là đỉnh phong nhất thời kỳ. Vũ trụ chi thuyền chậm rãi ngừng lại, Lục Triển bọn người riêng phần mình xuống thuyền. Lục Triển, Phong Dương, Phạm Tử Hào đều chưa có tới trung ương đại thế giới. Ba người vừa hạ thuyền đều bị cảnh tượng trước mắt cho rung động. Chỉ thấy, đường phố phồn hoa, cửa hàng rực rỡ muôn màu, toàn bộ một mảnh đường đi long lánh ngập trong vàng son. Mà càng thêm rung động là, từng khối nho nhỏ như thuyền vậy hòn đảo lơ lửng trên không trung, mà Lục Triển liếc nhìn lại phát hiện cái kia lý canh thêm phồn hoa, hoặc là nói đây mới thực sự là quý tộc sinh hoạt. Hắc hắc, thế nào? Phồn hoa đi, cái này là trung ương đại thế giới. Ừ. Lục huynh ngươi xem cái kia chính là Tam Tài Phong. Bạo Viêm Hoàng chỉ vào xa xa. Lục Triển tập trung nhìn vào, chỉ thấy tại trong lúc này phương vị ba tòa cự đại như thông thiên trụ cột vậy ngọn núi thật cao đứng vững. Ba ngọn núi tản ra một cổ lạ lẫm lại cực kỳ hơi thở quen thuộc, ba ngọn núi liền ở nơi nào? Phảng phất muôn đời không thay đổi, phảng phất đó chính là hắn chỗ ở địa vị. Cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau. Thật là lợi hại. Lục Triển nhìn xem ba ngọn núi không khỏi tán thưởng lên tiếng, hắn cảm giác được vui vẻ thoải mái, đồng thời một chút đạo lý bắt đầu dần dần hiểu ra. Cùng lúc đó, Lục Triển trong cơ thể thập phương đỉnh, thiên tuyển kiếm và diêu quang kiếm đều riêng phần mình sáng ngời bắt đầu chuyển động. Bên ngoài giống như chúng cũng cảm ứng được Tam Tài Phong, mà ở phía xa Tam Tài Phong cũng là truyền đến nhỏ nhẹ chấn động, cổ ba động này chỉ có Lục Triển biết được. Quả nhiên đồ sộ, không hổ là trung ương đại thế giới. Chư thiên vạn giới trung ương, thật sự là phồn hoa. Lục Triển tán thưởng, nhưng trong lòng thì không rất ưa thích loại này ngập trong vàng son khí tức. Hắn học tập các gia văn hóa, còn có trong đó giáo hóa, lại để cho hắn hiểu được rồi, lãng phí thế nhưng là tiêu xài giảm thọ. Lục huynh, ngươi không phải muốn đi mua một ít thiên tài địa bảo còn hữu pháp bảo, đan dược sao? Ba người chúng ta vừa lúc là một đường. Bạo Viêm Hoàng nói qua chỉ Tím Tâm Hoàng. Lục Triển nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía Phạm Tử Hào gió êm dịu dương, hai người các ngươi đâu này? Phạm Tử Hào nói ra, há, ta theo đường Minh Hoàng ý định đi kiếm bia bên trong. Cách nơi này không xa theo nói chỗ nào có thật nhiều tại từng cái kỷ nguyên kiếm đạo cao thủ chỗ lưu lại kiếm chiêu, kiếm thức, kiếm ý. Chúng ta ý định đi quan sát nhìn xem có hay không chỗ thích hợp. Ta tùy tiện đi dạo nhìn xem có thể hay không điều nghiên địa hình trí bảo gì. Phong Dương nhíu mày. Nam. Chúng người không lời. Ta ý định đi tìm một ít sách cổ, định tìm một cái chút ít cổ đại trận pháp, cổ đại cấm chế và vân vân. Phong Vân Hoàng nói ra, Phong Vân Hoàng đối với những thứ này thứ đồ vật có cực kỳ hứng thú nồng hậu. Được, đã như vậy, chúng ta chia ra tứ lộ. Trong vòng một ngày thì ra là trong 12 thời thần lần nữa quay về ở đây. Ta vừa mới dưới trời trong lầu định ra rồi mượn phòng, đến lúc đó đã nói tên của ta có thể. Tím Tâm Hoàng nói ra. Mọi người nhẹ gật đầu ai đi đường đấy. Lục Triển, Bạo Viêm Hoàng, Tím Tâm Hoàng ba người lại tụ họp lại với nhau. Ba người cùng nhau đi tới phố xá Sâm Ướt. Ba người tới phố xá Sâm Ướt, nói là phố xá Sâm Ướt, nhưng lại phồn hoa vô cùng, rực rỡ muôn màu. Các loại pháp bảo, theo huyền linh chi khí đến tiên vương chi khí cái gì cần có đều có. Vừa diễn sáng chiết khấu 70%. Mới ra lò đan dược, luyện đan tông sư luyện, tuyệt đối vật mỹ giới liêm. Bán ra các loại thiên tài địa bảo, có mới đến thao thiết thú nội đan có thể đến xem, tuyệt đối tiện nghi. Các loại các dạng mọi người xuất hiện ở bán lấy đồ đạc của mình, chứng kiến Lục Triển ba người liền nguyên một đám sáng mở to mắt, tiêu càng thêm ra sức còn kém đem mình nội tình cho bạo lộ ra rồi. Ồ, đây là mặt trời tinh nguyên khí tức. Đột nhiên, Lộ Xịt một tiếng thấp giọng hô. Lục Triển tự nhiên thì ra là đã nghe được. Tiểu tử, ta cảm thấy mặt trời tinh nguyên khí tức, hơn nữa rất nhiều, có thể khôi phục ta một phần ngàn thân thể. Lộ Xịt truyền âm nói ra. Lục Triển cả kinh, vậy mà có thể khôi phục Lộ Xịt một phần ngàn thân thể. Cái này mặt trời tinh nguyên cũng quá là nhiều. Ở nơi nào? Lục Triển lập tức hỏi. Đúng đấy, cái kia trầm mặc nam tử, ngươi xem hắn bày những vật kia trong có một cái màu bạc hình cầu, chính là cái. Lộ Xịt chỉ về đằng trước một cái trầm mặc bày quầy bán hàng nam tử. Nam tử này không thét to liền ngồi ở chỗ kia bày quầy bán hàng. Lục Triển đi tới cầm lấy màu bạc hình cầu hỏi vật này bao nhiêu tiền. Nam tử phảng phất là đang nghỉ ngơi bình thường ngẩng đầu mở ra một con mắt nhìn một cái hình cầu nói, 100 miếng quả nguyên khí đan, xin miễn trả giá. Lục Triển do dự một lát. Em gái ngươi, do dự con em ngươi a. Tranh thủ thời gian mua. Mới 100 miếng quả nguyên khí đan. Lộ Xịt rít gào nói, tâm tình của hắn phải có cỡ nào kích động. Em gái ngươi, cái kia là có thể khôi phục ta một phần ngàn thân thể mặt trời tinh nguyên, đừng nói là 100 miếng quả nguyên khí đan, coi như là 10 tỷ nguyên khí đan cũng mua cho ta hạ. Lộ Xịt rít gào nói, nếu là Lộ Xịt khôi phục một phần ngàn thân thể, thực lực của hắn đem sẽ trở nên cực kỳ lợi hại. 80 miếng quả. Nhưng là Lục Triển không chút nào không nghe Lộ Xịt lời mà nói, cùng nam tử nói giá đạo. Nam tử liếc qua Lục Triển nói, không muốn thì thôi vậy. Lục Triển lại là do dự một chút sau đó cắn răng nói, ừ. Nói xong, hắn xuất ra 100 miếng quả nguyên khí đan giao cho nam tử. Sau đó, đem màu bạc hình cầu thu nhập thể nội thế giới. Tối vãi lồn em gái ngươi, còn 80 miếng quả. Thế nào sẽ không tới ra chết ngươi? Ngươi hiện tại coi như là có mấy trăm ngàn viên nguyên khí đan rồi. Còn như vậy khấu trừ. Lộ Xịt cầm lấy màu bạc hình cầu rất là bất mãn. Lục Triển cũng nhịn không được nữa bạo phát. "Nóa, muội muội của ngươi nàng con dâu đấy. Đầu đen rau giá. Ngươi hiểu cái bé bé a? Ta nếu là không mặc cả trực tiếp nếu muốn, người này khẳng định còn có thể tăng giá, hoặc là lòng nghi ngờ sẽ không bán đi. Ta cái này gọi là diễn kịch, không hiểu cho ta đóng. Muội muội, đừng tưởng rằng hai người chúng ta khế ước không có có thể tùy tiện nói chuyện với ta." Lục Triển giận dữ nói. Lộ Xịt sững sờ sau đó bỗng nhiên lộ ra thẹn thùng thần sắc. "Cái kia, ta đã quên nói cho ngươi một sự kiện." Lộ Xịt bỗng nhiên trở nên cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Lục Triển bỗng nhiên cảm giác được một cổ cực kỳ cảm giác không ổn. "Cái kia, lúc ấy ta với ngươi khế ước thời điểm, không cẩn thận nghĩ sai rồi cứ vậy mà làm một cái vĩnh cửu khế ước, hiện tại ngươi còn có giúp ta đem ta chỗ có thân thể hoàn toàn khôi phục mới xem như hoàn thành sứ mạng. Bất quá khế ước còn chưa phải biến mất." Lộ Xịt càng nói xong lời cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lục Triển trợn tròn mắt. "Nghĩ sai rồi. Vĩnh cửu khế ước. Con em ngươi nàng con dâu đấy." "Nóa, con em ngươi nàng con dâu." "Đầu đen rau giá." "Con lầm. Con vĩnh cửu khế ước." "Ta..." Lục Triển tức giận thở không ra hơi. "Nóa, ta làm lúc làm sao biết? Ta cũng vậy là lần đầu tiên khế ước. Liên lầm thôi. Ta ở đâu nghĩ đến sẽ xuất hiện cái kia loại kết quả, chính là không cẩn thận, sai rồi một chi tiết, kết quả là triệt để thay đổi. Ta cũng là về sau phát hiện." Lộ Xịt cũng là nhịn không được nói ra. "Vậy ngươi mới nói cho ta biết." Lục Triển cả giận nói. "Con em ngươi, ta dám nói cho ngươi biết sao? Ta muốn là để cho ngươi biết mà nói. Không hẳn như vậy ngươi có thể mua cho ta cái này mặt trời tinh nguyên." Lộ Xịt giống như là một cái làm việc gì sai tiểu hải tử. "Ông trời ơi, đại địa a. Trước ta thế đến cùng tạo cái gì người ta?" Lục Triển bi thẳng quát. "Được rồi, cùng lắm thì về sau ngươi gặp nguy hiểm hơn ta giúp ngươi một chút là được rồi. Tiểu tử, có ta ở đây ít nhất có thể bảo vệ thân người an toàn ngươi biết không? Hơn nữa ta một khi hấp thu cổ lực lượng này, thực lực căn bản cũng không phải là lấy trước kia giống như, tựa như cái kia huyền hoàng tiền tôn ta một đầu ngón tay cũng có thể diệt hết hắn. Lộ Xịt nói ra. Lục Triển cắn răng nói, sau đó thần thức trở về bản tôn. Hô. Lục Triển nặng nề nhả thở một hơi. Sau đó, trên mặt của hắn lộ ra so mặt trời còn muốn nụ cười sáng lạ. Con em ngươi a, kiếm lợi lớn. Lục Triển trong nội tâm kích động nói. Chương 296, chín cái thần quả. Lưu 2012-04-11. Hô rốt cuộc là ở đâu lầm? Đợi đến Lục Triển đi rồi, Lộ Xịt cũng là nặng nề nhả thở một hơi. Kỳ thật, Lộ Xịt cũng không có nói cho Lục Triển, khế ước của hắn bản thân liền không có vấn đề. Hơn nữa, hắn là thực lực gì, lịch duyệt của hắn đến cỡ nào quảng, đối với bất luận cái gì một số tùy thuộc đều là sâu đậm, bởi vì hắn sống thời gian rất lâu. Kết ấn loại vật này, Lộ Xịt ít nhất cũng đã chậm mấy trăm vạn cái kỷ nguyên thời gian. Coi như là bịt mắt hắn cũng không thể kết sai. Hơn nữa, hắn kết ấn kết còn vô cùng chính xác. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là lao đầu tử lầm? Không có khả năng a, cái lão nhân này tuy nhiên bình thường có chút thần hồn điên đảo, nhưng là bất cứ chuyện gì đều sẽ không xuất hiện sai lầm, làm sao lại sẽ ở vấn đề này bên trên xuất hiện sai lầm? Lộ Xịt thì thào nói. Mà lúc này Lục Triển tức thì là dẫn một loại tâm tình vui thích đi bên trong phố xá sầm uất quan sát các loại pháp bảo. Kiếm lợi lớn. Đã có người này, ta tuy nói không thể vô địch thiên hạ, nhưng cũng có thể làm được chư hầu một phương. Hắc hắc, về sau nhiều lắm nhiều sai xử hắn. Lục Triển trong lòng là vô cùng cao hứng. Dù sao, Lộ Xịt thực lực rất là mạnh mẽ, liền huyền hoàng tiên tôn người như vậy cũng có thể ngăn lại. Chín cái thần quả. Đương nhiên, Lộ Trạm ánh mắt sáng ngời, hắn nhìn thấy một miếng quả trái cây, cái này quả trái cây toàn thân tản ra tử kim chi sắc, kim sán sán cực kỳ chói mắt. Đó là trong thần tộc mới phải xuất hiện chín cái trên cây thần chín cái thần quả. Lục Triển đang lợi dụng thu bài túi tại thời gian một tháng ở bên trong hấp thu bên trong rất nhiều tri thức. Trong đó liền có chín cái thần quả, hắn cũng xem qua kia cổ lại chỉ ẩn, tương tự cũng xem qua kỳ công hiệu quả. Lục Triển rất là hưng phấn. Này cái chín cái thần quả không những được dùng để tu luyện, quan trọng nhất là có thể dùng đến để thăng pháp tắc lực lượng. Ta hôm nay lực lượng cùng cảnh giới ít có địch thủ, thân thể không cần phải nói. Pháp lực chỉ sợ cùng trong cảnh giới không có bất kỳ người nào có thể cùng ta địch nổi. Chẳng qua là, tại pháp tắc cái này một bộ phận cực kỳ bạc nhược yếu kém. Nếu là ngã pháp tức thì lớn mạnh một chút, hoàn toàn có thể đánh chết hình thiên cảnh giới đại đế. Hơn nữa, càng thêm có thể phát huy ra ta sức mạnh của bản thân. Lực lượng của ta cường đại, nhưng là ta hôm nay không cách nào có thể xảo diệu sử, khiến cho dùng sức mạnh. Vô pháp đạt đến 4 lạng đẩy ngàn cân cảnh giới. Chính là pháp tắc bên trên chênh lệch. Vừa vặn, cái này 9. Cái thần quả chính là 9 vạn năm kết quả, cực kỳ quý trọng. Hơn nữa, ẩn chứa trong đó cực lớn pháp tắc chi lực, chỉ sợ có thể cho của ta pháp tắc chi lực sách cao hơn một cấp trình độ. Lục Triển thầm nghĩ ý định muốn mua lại cái kia 9 cái thần quả. Lục Triển đi đến sạp hàng phía trước, sạp hàng phía trước là một cái xem ra giống như là con ma men vậy nam tử trung niên. Nam tử trung niên cả người lộ ra cực kỳ lôi thôi. Hơn nữa mặt đầy râu, tóc hai bù xù, thân thể thối hoác, còn có chút tối đen, lộ ra cực kỳ lôi thôi, dơ bẩn. Vừa nhìn chính là một cái điển hình tự quỷ. Trưởng quỹ, trái cây này bán thế nào? Lục Triển nhẹ nhàng cầm lấy này cái 9 cái thần quả. Hắn tuy nhiên nhẹ nhàng cầm lấy, nhưng lại cảm thấy trái cây này vậy mà nhẹ như không có vật gì. Thậm chí ngay cả một nắm cắt sức nặng cũng không bằng, cùng đông vải hoa đồ không sai biệt lắm. Nam tử trung niên ở một hơi rượu say hân hân nói, ta không bán đảm nhiệm Hà Đông Tây. Cho tới bây giờ là lấy vật đổi vật. Nói xong, lại là một rượu nấc. Lục Triển nhíu nhíu mày, lấy vật đổi vật. Xin hỏi trưởng quỹ, muốn dùng dạng gì bảo vật mới có thể đổi lấy này cái 9 cái thần quả? Lục Triển hỏi. Yêu cầu của ta không cao, ngươi chỉ cần có thể xuất ra rượu ngon ta có thể đổi. Hán tử say loạn choạng đầu nói ra. Tại chư thiên trong thế giới, đan dược so dược vật đắt, đan rượu so về đan dược đắt. Thiên tài địa bảo thì là cùng đan rượu vậy giá cả. Năm đó, có một vị trí chuyên môn giải luyện đan thuật nam tử, dùng vô số thiên tài địa bảo luyện chế được đan dược về sau, toàn bộ chư thiên thế giới liền nhấc lên đan dược làn gió. Bất quá, không có qua bao lâu thời gian lại xuất hiện đan rượu. Cái này đan rượu là dạng đan dược hòa tan về sau luyện chế thành rượu. Luận công hiệu quả so về đan dược tốt rất nhiều. Luận nguy hiểm phong độ cũng so đan dược nhỏ hơn quá nhiều. Đan dược chính là đem thiên tài địa bảo một thân nguyên khí tập trung làm một miếng quả nho nhỏ đan, ẩn chứa trong đó nguyên khí là kinh khủng. Không nghĩ qua là cũng sẽ bị trong đó dũng khí chỉnh sống không bằng chết, hoặc là bạo thể mà chết. Mà đan rượu đây cũng không phải là rồi, đan thiệt rượu trước đem đan trong dược một ít tạp chất cho bỏ đi. Sau đó, luyện nó chế ra. Không những được phát huy ra đan dược tất cả công năng, tất cả dược hiệu bên ngoài. Quan trọng nhất là so về ăn sống thiên tài địa bảo còn ít hơn nguy hiểm, sẽ không xuất hiện bạo thể mà chết, sống không bằng chết cảm giác. Nếu không phải cẩn thận nhiều lắm là sẽ tẩu hỏa nhập ma, một bên có người bảo vệ rất đơn giản có thể vượt qua cửa ải khó. Cho nên, toàn bộ chư thiên thế giới liền lại nhấc lên đan rượu làn gió. Cho nên bình thường đan rượu đích giá cách bị nảy sinh đan dược đắt hơn gấp 3-4 lần, đồng thời thợ nấu rượu thân phận xa cao hơn nhiều luyện đan sư. Tại chư thiên thế giới ngoại trừ tu giả bên ngoài còn có một nhóm người là luyện đan sư, thợ nấu rượu, luyện dược sư, luyện khí sư, bảy trận sư, chu dịch đại sư, vô số chức nghiệp. Trong đó nổi tiếng nhất chính là cái này 6 loại chức nghiệp. Trong đó, chu dịch đại sư địa vị là cao quý nhất đấy. Một vị chu dịch đại sư địa vị ở một cái tộc đàn, thế gia, một cái trong thế lực là siêu nhiên. Bởi vì, hắn có thể suy tính ra tương lai sự tình, có thể suy tính ra tộc đàn, thế gia, thế lực vận mệnh. Hoặc là, tại lớn mạnh một chút có thể dùng tuổi thọ của mình đến cải biến toàn bộ tộc đàn, thế gia, thế lực vận mệnh, vô cùng lợi hại. Ngay sau đó chính là luyện khí sư, một cái luyện khí sư đồng dạng địa vị cực kỳ tôn quý. Như một ít thế lực, thế gia, tộc đàn mở phòng đấu giá hoặc là nói là bán ra pháp bảo địa phương bên trong đều cần một vị luyện khí sư đến trấn thủ. Cho nên, một vị luyện khí sư đồng dạng là địa vị vô cùng tôn quý. Tại kỳ thứ chính là thợ nấu rượu, một vị thợ nấu rượu đồng dạng cũng là có được uy vọng cực cao, bởi vì bọn họ có thể mang đan dược ngưng luyện ra đan rượu, không những được vì tộc đàn, thế gia, thực lực tăng lên lực lượng, còn có thể mang đến cực cao lợi nhuận, bọn hắn chẳng khác nào là tất cả các thế lực bên trong quốc bảo nhân vật tầm thường. Ngay sau đó chính là luyện đan sư, luyện dược sư, bày trận sư. Cái này ba loại nghề nghiệp địa vị cũng là tương đối cao. Như luyện đan sư, tuy nói đan rượu tại chư thiên thế giới dễ bán thật lớn, nhưng là muốn luyện chế đan rượu không chỉ cần muốn cực lớn công lực, còn muốn gặp nhận thức bao rộng. Cho nên, một vị luyện đan sư cũng là cực kỳ quý báu. Ít nhất, 100 vị trí luyện đan sư có thể cùng một vị thợ nấu rượu có thể so với. Hơn nữa, tại chư thiên thế giới luyện đan sư tỷ lệ cùng mặt chính là tỷ lệ là 8 sai khác tả hữu. Luyện dược sư thì là so về luyện đan sư muốn thấp rất nhiều, bởi vì luyện dược sư là vì trong một ít gia tộc thiên tài chuẩn bị. Bởi vì, những thiên tài kia tuy nhiên lợi hại, nhưng là thân thể kinh mạch quá mức yếu ớt, nếu là ăn đan dược rất có thể bạo thể mà chết. Mà luyện dược sư có thể đem một ít thiên tài địa bảo luyện hóa thành dược thuốc pha chế sẵn, tuy nhiên công năng sẽ giảm yếu một ít, nhưng ít ra có thể đủ cam đoan an toàn. Cuối cùng bày trận sư tức thì chính là một ít so sánh thần bí. Bình thường bày trận sư tại từng cái lớn trong thế lực có một loại kỳ diệu địa vị. Phải nói có khi cao, có khi thấp. Một khi đại trận hộ phái hoặc là nói là bên trong đại thế giới đại trận xảy ra vấn đề, như vậy bày trận sư sẽ đề cao cực lớn hy vọng. Nhưng là, bình thường tức thì sẽ vắng vẻ bọn hắn. Không thể không nói, bọn hắn cái nghề nghiệp này có chút bi ai. Bất quá, cũng đã được nghe nói một vị bảy trận sư bởi vì nhịn không được thế gian nhân tình ấm lạnh, đem 12 giúp nhau cửu hận đại thế giới trận pháp kết nối cùng một chỗ, có thể giúp nhau tùy thời đánh. Cuối cùng, đưa đến 12 môn phái đồng quy vu tận. Về sau, một ít thế lực lớn, tộc đàn còn có thế gia nhóm đám bọn họ hấp thụ giáo huấn, đối với bảy trận sư cũng cung kính rất nhiều. Bất quá, phần lớn môn phái như cũng là như trước kia như vậy. Trưởng quay, ngài nhìn một chút cái này trong hồ lô rượu ngon như thế nào? Lục Triển trong lòng hơi động ném ra một cái hồ lô màu xanh lục. Hán tử say liếc qua Lục Triển trong tay hồ lô, hắn vốn đục ngầu ánh mắt sau một khắc vậy mà trở nên cực kỳ thanh minh, đồng thời tản mát ra một đạo cực kỳ sắc bén ánh sao. Ừ, hóa sinh rượu cũng không tệ. Bất quá cũng không đủ đến lượt ta cái này 9 cái thần quả. Hán tử say ánh mắt chậm rãi lần nữa trở nên đục ngầu, sau đó tùy tiện nằm ở trên ghế dựa. Lục Triển nhẹ gật đầu, hắn đã sớm biết hóa sinh rượu tuy nhiên quý trọng, nhưng là khẳng định không vào được trước mắt cái này hán tử say pháp nhãn. Ngay sau đó, Lục Triển lần nữa lấy ra một quả hồ lô. Lần này hồ lô toàn thân tản ra màu vàng, cực kỳ chói mắt. Hán tử say mở mắt, nhìn về phía cái kia kim hồ lô, lại phát hiện như thế nào cũng nhìn không thấu. "Ngươi mở ra che nhìn xem." Hán tử say bỗng nhiên nói ra. Lục Triển nói ra, "Của ta trong hồ lô này trước mặt rượu vô cùng lợi hại, coi như là nhẹ nhàng mở ra che mùi thơm cũng sẽ biết phiêu ra ngàn vạn ở bên trong." Hán tử say nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên ở chung quanh liền xuất hiện một đạo nhàn nhạt che chắn. Lục Triển nhẹ nhàng mở ra hồ lô che. Sau một khắc, một đạo cực kỳ ngon tinh khiết và thơm chậm rãi có ích. Lục Triển nhẹ nhàng vừa nghe đã cảm thấy vui vẻ thoải mái, có chút lâng lâng, quang nghe nghe dĩ nhiên cũng làm xuất hiện men say. Long Dương rượu. Nam tử con mắt bỗng nhiên thay đổi lớn lên, đồng thời tay của hắn dùng tốc độ cực nhanh chụp vào hồ lô màu vàng nóng. Hắn mặc dù nhanh, Lục Triển nhanh hơn. Hắn lập mã cái này sinh hồ lô che, đồng thời đem hồ lô thu đến thể nội thế giới bên trong. Trưởng quầy, ngươi xem rượu này như thế nào? Tuy nhiên, Lục Triển trong nội tâm đã biết rồi đáp án. Trưởng quầy cầm lại rảnh tay, có chút do dự thần sắc. Ngươi cái này Long Dương rượu đích xác thực quý trọng. Có thể so với ta 9 cái thần quả. Hán tử say cấp ra đáp án. Được rồi, thay đổi. Hán tử say cắn răng vô an nói ra. Lục Triển gật đầu nói, nơi này của ngươi còn có 9 cái thần quả sao? Hán tử say bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, có, ta chỗ này còn có 9 miếng 8 miếng 9 cái thần quả. Kể cả đồng nhất miếng quả chính là đồng khí liên chi. Ta có kỳ ngộ, gặp trong truyền thuyết 9 cây cùng sinh, cái này 9 miếng 9 cái thần quả chính là đồng khí liên chi, nếu là cùng nhau phục dụng, kỳ hiệu lực sẽ gia tăng thật lớn. Đã như vậy, ta đây đã 10 quả hồ lô Long Dương rượu đổi lấy trưởng quầy ngài thấy thế nào? Lục Triển cười híp mắt hỏi. Hán tử say lộ ra vẻ vui mừng, hảo hảo, ta rất lâu không có thể đủ quát tốt như vậy rượu. Không có vấn đề. Nói qua, hắn lấy ra khác 8 miếng 9 cái thần quả. Lục Triển cũng là lấy ra 10 cái kim sán sán hồ lô. Hán tử say đem 10 quả hồ lô ôm vào trong ngực vẻ mặt sáng lạ, sau đó hắn đem 9 cái quả hồ lô thu được trong túi trữ vật, đem một quả hồ lô cầm lấy, sau đó mở ra hồ lô cái. Mùi rượu trực tiếp xông vào mũi, hán tử say thần sắc càng thêm kích động. Sau đó hắn xuất ra một cái nho nhỏ chén ngọc, nhẹ nhàng đem trong hồ lô rượu đổ ra. Chỉ thấy chất lỏng màu vàng nóng chậm rãi chảy ra. Cách ba, hắn tử say uống một hơi cạn sạch, sau đó lộ ra vẻ mặt chết cũng không tiếc thần sắc. Tiểu huynh đệ, ngươi về sau nếu như còn muốn 9 cái thần quả mà nói còn có thể tới tìm ta. Hắn tử say đối với Lục Triển cười cười, sau đó tự mình bắt đầu uống rượu mà bắt đầu. Lục Triển cười cười, đem 9 miếng 9 cái thần quả thu nhập thể nội thế giới bên trong. Chương 297, chương 297, đột phá. Lưu 20120411. Quả nhiên cường đại. Thể nội thế giới bên trong, Lục Triển một đạo thần thức khống chế được 9 miếng tử kim sắc 9 cái thần quả. Cái kia hán tử say cũng không có lừa hắn, đây thật là hiếm thấy 9 cây cùng sinh, nghe nói loại này 9 cây cùng sinh tình huống 10 cái kỷ nguyên đô không hẳn như vậy sẽ xuất hiện, là cực kỳ chân quý. Coi như là tại thần giới cũng là so sánh hiếm thấy. Trong lúc này pháp tắc chi lực đủ để cho của ta pháp tắc lực lượng tăng trưởng gấp 10 lần trở lên. Như vậy lực lượng của ta liền đầy đủ đánh chết hình thiên cảnh giới cao thủ. Lục Triển vô cùng mừng rỡ, bắt đầu luyện hóa. Lục Triển ngồi xếp bằng, bốn tôn pháp thân dung hợp đến bản tôn trong thần thức, hắn hôm nay nhất định phải tại vào loại trạng thái này luyện hóa mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. 9 miếng trái cây chậm rãi chuyển động, trong đó tử kim sắc quang mang càng lúc càng thịnh. Hư không ám sát pháp tắc, sát lục lôi đỉnh pháp tắc, thiên lực võ học pháp tắc, ngũ hành năm thần pháp tắc. Trong đó, hư không ám sát pháp thân đã có thể biến mất. Lục Triển trong nội tâm nhàn nhạt nghĩ đến. Hắn tưởng tượng xong, cái kia hư không pháp thân bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, hôm nay hắn lĩnh ngộ thời không đều là giả dối. Cái này hư không pháp thân cũng không có tác dụng. Hắn đang lĩnh hội thời không cách tất cả đều bị hắn quên mất, phế bỏ. Thời không là giả đấy, hắn căn bản không cần phải đi tu luyện giả đồ vật. Thiên lực võ học pháp tắc chính là đại biểu lực lượng của ta, đại biểu cho ta tại trên võ học thành tựu. Sát lục lôi đình pháp tắc đại biểu cho của ta giết chóc nghiệp lực, ngũ hành năm thần pháp tắc thì là đại biểu cho chính ta tại ngũ hành pháp tắc bên trên tạo nghệ. Mà ta bản tôn cái này là nhật nguyệt vô song pháp tắc, có lẽ thuộc về ta tự nghĩ ra pháp tắc đi. Lục Triển trong nội tâm yên lặng đưa hắn có 4 đầu pháp tắc thậm chí nghĩ một lượt. Hôm nay ta chỉ còn lại có 3 vị pháp thân, bản tôn. Cái này 4 tôn bên trong mặc kệ bất luận cái gì một pho tượng cũng không thể độc mạnh, độc yếu, nhất định phải ngang hàng. Lục Triển thầm nghĩ đến, cho nên hắn đem 3 vị pháp thân cùng Lục Triển bản tôn cho dung hợp. Hấp thu. Sau một khắc, 9 miếng 9 cái thần quả bắt đầu chậm rãi rơi xuống 9 đạo hào quang màu tử kim, hào quang tập trung ở Lục Triển bản tôn phía trên, lực lượng cường đại đem Lục Triển cả người chiếu rọi lên, càng ngày càng sáng chói. Thật là lợi hại. Lục Triển nhìn đến bản thân pháp tắc bắt đầu sinh ra biến hóa. Hắn pháp tắc chi lực trước kia chỉ có một cái ngọn núi kích cỡ tương đương trắng kiện, hôm nay càng ngày càng trắng kiện, chỉ thấy khoảng chừng một cái đại thế giới như vậy trắng kiện vô cùng, hắn pháp tắc chi lực vậy mà đã vượt qua lực lượng của hắn, pháp lực, thân thể trình độ, đạt đến trước nay chưa có cảnh giới. Vẫn còn khuyết chương. Lục Triển vô cùng mừng rỡ, bởi vì vẫn ở chỗ cũ khuyết chương lấy. Hòa làm một thể. Lục Triển đem tất cả pháp tắc chi lực toàn bộ hòa làm một thể, thì dường như nước sông, trong hồ nước nước đều muốn trở về biển rộng. Người khác pháp tắc đều cũng có mấy trăm đạo, mấy vạn đạo thậm chí mấy trăm vạn nói. Nhưng là, Lục Triển lại đưa chúng nó quang vinh uy nhất thể. Bởi vì, như vậy mới sẽ càng cường đại hơn mà bắt đầu, hãy cùng hắn nghịch mặt trời, nghịch nguyệt. Ba vị pháp thân, bản tôn pháp tắc chi lực toàn bộ quang vinh uy nhất thể, sát lục lôi đỉnh pháp thân không còn là mấy vạn đạo giết chóc pháp tắc mà là một cái, như biển rộng, như thiên địa bình thường rộng lớn thế giới pháp tắc. Đồng dạng, thiên lực võ học pháp thân, ngũ hành năm thần pháp thân, bản tôn cũng giống như thế. 9 miếng 9 cái thần quả triệt để tiến vào Lục Triển trong cơ thể. Lục Triển cả người bộc phát ra một đạo hào quang óng ánh, hào quang như cây cột chống trời bình thường bay thẳng đến chân trời. Đương nhiên, may mắn là tại thể nội thế giới bên trong luyện hóa. Nếu là ở trong hiện thực như thế chỉ sợ sẽ xuất hiện cực chấn động lớn. Thành công. Lục Triển chậm rãi mở mắt, hôm nay cả người hắn tản ra bảo quang, bảo khí, liền tựa như một kiện không thể bắt bẻ, không hề tì vết như đồ sứ. Ta hôm nay pháp lực, lực lượng, thân thể, pháp tắc 4 vị nhất thể hơn nữa 3 vị pháp thân toàn lực bộc phát lập tức có thể giết chết một vị hình thiên cảnh giới đại đế. Đồng thời, pháp lực của ta, lực lượng, thân thể, pháp tắc cũng đạt tới một cái điểm tới hạn, rất khó có thể lần nữa đề cao. Lục Triển trong nội tâm hôm nay không phải thường thanh sở, lực lượng của mình, thân thể, pháp lực, pháp tắc đều đạt đến một cái điểm tới hạn. Bất quá, có thể đề cao đến loại cảnh giới này, Lục Triển trong nội tâm đã không phải thường mãn ý rồi. Bạo Viêm Hoàng cùng Tím Tâm Hoàng một mực ở chỗ không xa quan sát, bọn hắn quay người chứng kiến Lục Triển, nhìn đến hắn một thân bảo khí, bảo quang, cả người tươi cười rạng rỡ như thoát thai hoán cốt bình thường cũng đều là lại càng hoảng sợ. Lục huynh, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Bạo Viêm Hoàng khẽ rửa gần liền phát giác Lục Triển cả người triệt để thay đổi, về mặt sức mạnh, pháp tắc lên, thân thể lên, pháp lực bên trên bề ngoài giống như đều đã trải qua một lần lột xác. Tím Tâm Hoàng cũng là nhích lại gần, khẽ rửa gần Lục Triển cũng cảm giác được Lục Triển khí tức cả người triệt để nội liễm, hắn phân ra một bộ phận thần thức tìm kiếm lại phát hiện huyền như châu đất xuống biển giống như, sâu không lường được. Trước kia, Lục Triển hơi nhúc nhích cũng có thể làm cho không gian chung quanh bể tan cảnh. Bất quá, Lục Triển lại hoàn toàn có thể phòng lái trên thân thể độ mạnh yếu. Hôm nay thân thể của hắn cường độ nhiều lắm là chính là người bình thường tả hữu. Chúc mừng, chúc mừng. Tím Tâm Hoàng ôm quyền, là thật tâm vì Lục Triển cảm thấy cao hứng. Bạo Viêm Hoàng cũng là vẻ mặt dáng vẻ cao hứng, không hổ là Lục huynh, tấn chức rất nhanh a. Còn có ngươi nhóm đám bọn họ hai cái chính là con quái vật. Theo ta còn không có triệt để tăng lên. Lục Triển cười cười, kỳ thật hắn biết rõ nếu là tỷ thí lực hắn có thể không cảm giác mình là Bạo Viêm Hoàng đối thủ. Ta không có gì có thể đi dạo rồi. Chuyến này đã để ta rất thỏa mãn rồi. Lục Triển nói ra. Hai người nhẹ gật đầu. Bạo Viêm Hoàng nói ra, của ta Bạo Viêm cái bao tay hôm nay hay là tuyệt phẩm ngũ hành chi khí, vẫn chưa đủ tấn thăng đến tiên vương chi khí. Cần một ít tài liệu. Chúng ta đi dạo một vòng đi. Lục Triển nhẹ gật đầu. Vừa vặn, của ta tím thần thương cũng cần một ít tài liệu, vừa vặn cũng đi xem. Tím Tâm Hoàng nói ra. Tím Tâm Hoàng, vũ khí của ngươi là thương sao? Lục Triển kinh ngạc đích đạo, hắn là lần đầu tiên biết rõ Tím Tâm Hoàng binh khí là thương. Tím Tâm Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó trong tay liền xuất hiện một chút cực kỳ cổ xưa trường thương màu tím. Ồ, cây súng này. Lục Triển bỗng nhiên ánh mắt một lăng, hắn đột nhiên cảm giác được cây súng này vô cùng nhìn quen mắt. Tím Tâm Hoàng hỏi, làm sao vậy? Cây súng này cùng Thiên Kiếp Chi Thương rất giống. Lục Triển nói ra. Hắn đã từng được chứng kiến Pháp Thiên Vương dùng Thiên Kiếp Chi Thương, cây thương kia cũng là như cái thanh này trường thương màu tím giống như, phong cách cổ xưa tản ra tàng thương khí tức. Bất quá, cái thanh kia Thiên Kiếp Chi Thương là màu đen, mà Tím Tâm Hoàng trong tay cái thanh này Tím Thần Thương thì là màu tím. Đó là dĩ nhiên, cái thanh kia Thiên Kiếp Chi Thương cùng cái này Tím Thần Thương là nhất thể đấy. Bạo Viêm Hoàng nói ra. Lục Triển nghe xong liền trợn tròn mắt, nguyên lai cái thanh này Tím Thần Thương cùng cái kia Thiên Kiếp Chi Thương là nhất thể đấy. Vậy ngươi gì không thèm quan tâm cái kia Pháp Thiên Vương muốn, cho hắn đồng dạng bảo vật đổi lấy? Lục Triển nói ra. Cái thanh kia Thiên Kiếp Chi Thương cũng không quá đáng là bình thường trung phẩm Tiên Vương chi khí, tuy nhiên năm đó sự tình quy tắc vương khí, nhưng là hôm nay biết không phải Tiên Vương chi khí. Nếu để cho ra thượng phẩm Tiên Vương chi khí đổi hẳn không có vấn đề. Tím Tâm Hoàng cười nói, nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, Pháp Thiên Đại Thế Giới bề ngoài giống như đã tìm được có thể khôi phục Thiên Kiếp Chi Thương phương pháp. Chương 298, Thiên Kiếp Chi Thương. Lưu 2012-04-12. Gì vậy? Khôi phục Thiên Kiếp Chi Thương phương pháp? Lục Triển cả kinh theo rồi nói ra, về Thiên Kiếp Chi Thương ta biết một ít. Theo ta được biết, Thiên Kiếp Chi Thương muốn khôi phục là phi thường khó khăn. Bản thân nó là quy tắc vương khí. Bất quá, bởi vì một lần tai nạn đã trở thành trung phẩm Tiên Vương chi khí. Nghe nói đã hoàn toàn phá hư, đều muốn khôi phục cực kỳ khó khăn. Coi như là có được trước kia gấp 10 lần, gấp 100 lần tài liệu đều không thể khôi phục. Bọn hắn làm sao làm được? Tím Tâm Hoàng Dung lắc đầu nói, ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Vốn, Pháp Thiên Vương cũng muốn biết thời biết thế đem cái kia Thiên Kiếp Chi Thương cho ta. Bất quá, Pháp Thiên Đại Thế Giới cao tầng một vị luyện khí đại sư bề ngoài giống như đã tìm được khôi phục cái này hủy diệt chi khí phương pháp. Thật sự là đáng tiếc, cái kia Thiên Kiếp Chi Thương phối hợp Tím Tâm Hoàng công pháp có thể nói là bệ nghệ thiên hạ rồi. Bạo Viêm Hoàng vô cùng đáng tiếc nói, được rồi, đi thôi, ta đang thu thập mấy thứ tài liệu là được rồi. Tím Tâm Hoàng đối với hai người mỉm cười một mình đi về phía trước. Lục Triển cùng Tím Tâm Hoàng đám người trọn vẹn đi dạo 3 canh giờ sau đó về tới trong tiểu điếm. Tím Tâm Hoàng bao hết một cái cực đại phòng, khoảng chừng 10 cái giường ngủ, cực kỳ rộng lớn. Một về đến phòng bên trong, liền phát hiện Phong Dương Gió Em Dịu Vân Hoàng đã trở về. Phong Vân Hoàng cầu đến sách rồi hả? Lục Triển đã đi tới hỏi. Phong Vân Vương gật đầu nói, ừ, chuyến đi này không tệ. Lấy tới rất nhiều về trận pháp, cấm chế sách, đều vô cùng cao minh, có rất nhiều chỗ đáng tham khảo. Lục Triển trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, sau đó trong tay hắn xuất hiện hai đạo phù lục. Ngay sau đó, hắn đem hai đạo phù lục đưa cho Phong Vân Vương đạo, Phong Vân Vương, cái này hai đạo phù lục một người trong là cấm chế, một cái là kiếm trận. Ngươi nhìn một chút. Phong Vân Hoàng nghi ngờ tiếp nhận hai cái phù lục, ngay sau đó thần thức dò xét lên. Vừa mới bắt đầu hắn là vẻ mặt mê hoặc, sau đó xuất hiện một tia khiếp sợ, ngay sau đó biến thành thần sắc hưng phấn. Trời ạ, nhiều như vậy trận pháp, cũng đều là kiếm trận, còn có tính bằng đơn vị hàng nghìn cấm chế. Thật sự là quá tuyệt vời. Phong Vân Hoàng cực vì hưng phấn. Sau đó, nhìn hắn hướng Lục Triển vẻ mặt thần sắc cảm kích nói, "Đa tạ, đa tạ. Thật sự là quá quý giá rồi. Ta cũng không biết nên báo đáp thế nào ngươi rồi." Lục Triển cười nói, "Ta có thể không phải là vì lấy được ngươi báo đáp mới làm như vậy. Nếu như đối với ngươi chỗ hữu dụng như vậy thì đã thành." Phong Vân Hoàng vô cùng cảm kích Lục Triển. "Phong Dương, ngươi như thế nào?" Theo Phong Trào Vân Hoàng đàm luận một lát sau, Lục Triển lắc đầu nhìn về phía Phong Dương. Phong Dương nói ra, "Cũng không tệ lắm, lấy tới vài món chí bảo." Sau đó hắn theo trong túi trữ vật lấy ra mấy chục món pháp bảo. "Hoa nhiều như vậy pháp bảo." Bạo Viêm Hoàng vẻ mặt sợ hãi thán phục. Một bên Phong Vân Hoàng cùng Tím Tâm Hoàng cũng nhìn về phía Phong Dương. "Những thứ này đều là..." Lục Triển cảm giác lạnh đổ mồ hôi theo cái trán chậm rãi chạy xuống. Phong Dương gật đầu nói, "Đúng vậy a, nay thiên vận khí không sai. Đã dẫm vào 20 kiện chí bảo, còn dư lại đều là bị trực tiếp nện vào. Chiếc đỉnh lớn này đập tới, thiếu chút nữa không đem đầu ta cho đập bể." "Mọi người, Nam, cái kia Phong Dương tiểu huynh đệ, những vật này ngươi đều là nhặt được?" Bạo Viêm Hoàng nuốt nước miếng một cái hỏi. Phong Dương gật đầu nói, "Xem như thế đi, bất quá đại bộ phận đều là bị những thứ này pháp bảo trực chân, hoặc là chính là bị nện đến. Rất bi kịch đấy. Ba mẹ nó." Bạo Viêm Hoàng bạo nói tục đến. Liên bình thường đều một mực bình tĩnh Tím Tâm Hoàng cũng là có chút thần sắc bất khả tư nghị, "Lục huynh, ngươi vị huynh đệ kia hắn?" Lục Triển cười khổ nói, "Ta cũng không biết. Người này rất kỳ lạ, đi ra ngoài có thể dẫm lên chí bảo, đi đường có thể bị chí bảo dẫm lên. Nếu như nói là vận khí cất chó, như vậy cũng quá." Đến nay, Lục Triển đều cảm thấy Phong Dương vô cùng thân bí, không nói trước trong cơ thể hắn cư trụ một vị cường đại kim ô tộc cường giả, còn có chính là của hắn năng lực của hắn vô cùng lại để cho Lục Triển hâm mộ. Nếu như Lục Triển có thể như gió dương đi đường, đi ra ngoài đều bị chí bảo nện vào hoặc là dẫm lên hắn như vậy, hôm nay khả năng chính là siêu cấp lớn phú hảo. "Nóa, Phong Dương tiểu huynh đệ." "A, không. Gió Dương huynh đệ, về sau ta liền theo ngươi lăn lộn rồi. Ngươi muốn là không có chuyện gì cho ta hai cái chí bảo là được." Bạo Viêm Hoàng vẻ mặt nghiêm túc. Phong Dương gật đầu nói, "Ngươi muốn chí bảo à? Vậy ngươi cầm đi. Ngươi muốn dạng gì? Bạo Viêm Hoàng vừa nhìn thấy Phong Dương muốn đưa trí bảo còn kém nước miếng ngội lưu lại, cái kia, có hay không bao tay loại hoặc là nói toàn thân khôi giáp mệnh trí bảo? Phong Dương nghĩ nghĩ sau đó gật đầu nói, ừ, ta xem một chút ổ. Sau đó, hắn mà bắt đầu tại trong túi chữ vật đảo phồng lên rồi. Ngay sau đó, tại Bạo Viêm Hoàng trước mặt trọn vẹn xuất hiện tiếp cận 100 cái bao tay hỏa, mấy trăm kiện khôi giáp. Lục Triển ngược lại là so sánh thói quen, mà Bạo Viêm Hoàng, Tím Tâm Hoàng, Phong Vân Hoàng thì là vẻ mặt thần sắc kinh ngạc. Kiếp, ngươi chọn lựa đi. Tạm thời chỉ có những thứ này. Ngươi xem một chút có hay không hài lòng. Bạo Viêm Hoàng khôi phục thần sắc sau đó lại là nuốt nước miếng một cái hỏi thật sự có thể sao? Phong Dương gật đầu nói, đương nhiên, tùy ý chọn. Đều lấy đi cũng không có chuyện, còn có thể ít chút ít gánh nặng. Nếu là, Phong Dương những lời này lại để cho một ít người nghèo nghe được, chỉ sợ tại chỗ hắn sẽ bị quần đấu. Bạo Viêm Hoàng cũng không khách khí, bắt đầu chọn kỹ lược khéo, hắn đương nhiên không có khả năng toàn bộ đều lấy đi, cái kia cũng quá mức thất lễ. Phần viêm bao tay, không sai. Bạo Viêm Hoàng nhặt lên một cái màu cam ngắn cái bao tay này gọi là phần viêm bao tay chính là một việc có thể so thượng phẩm tiên vương chi khí đỉnh cấp trung phẩm tiên vương chi khí. Chính là những thứ này bao tay trong tốt nhất, đồng thời cũng là thích hợp nhất Bạo Viêm Hoàng thuộc tính bao tay. Thiên Viêm Khôi Giáp. Ngoài ra, Bạo Viêm Hoàng còn cầm lên một kiện toàn thân khôi giáp Thiên Viêm Khôi Giáp đồng dạng cũng là trung phẩm tiên vương chi khí. Gió Dương huynh đệ, tại đây hai kiện đi. Bạo Viêm Hoàng vô cùng hưng phấn. Phong Dương gật đầu nói, cái này hai kiện là đủ rồi sao? Tốt. Nói xong, hắn lại đem những pháp bảo kia toàn bộ thu vào chữ vật đại ở trong. Đúng rồi, Phong Vân Hoàng nếu như ngươi là thiếu khuyết pháp bảo, cũng có thể theo phong trào Dương muốn. Lục Triển thấy được Phong Vân Hoàng cái kia chờ mong ánh mắt, hiển nhiên hắn cũng là không có tiện tay pháp bảo. Phong Vân Hoàng cả kinh sau đó thất kinh mà nói, ta thì không cần. Không có chuyện gì đâu, ngươi muốn cái gì loại hay sao? Phong Dương sắc thực tùy tiện, không thể không nói hắn hôm nay đối với tiền tài thật là nhìn cực kỳ nhạt, tiên vương chi khí đều tùy tiện tống xuất. Phong Vân Hoàng do dự một lát sau đó dùng vô cùng thanh âm rất nhỏ nói ra, cái kia, tốt nhất là có thể bày kiếm trận cái chủng loại kia tổ hợp pháp bảo, còn có thể dán cấm chế quần áo nịt, còn có chính là buồn hoặc là cờ xí loại pháp bảo. Tuy nhiên, Phong Vân Hoàng nói rất nhỏ, nhưng là ở đây đều là cao thủ tự nhiên toàn bộ đều nghe được. Úc úc, ta xem một chút ổ. Nói qua, Phong Dương lại bắt đầu đảo phồng lên. Ngay sau đó, hắn lại móc ra rất nhiều pháp bảo. Lần này càng thêm đồ sộ, đem cả căn phòng bình thường đều dùng pháp bảo cho lấp đầy. Phong Vân Hoàng xin lỗi gãi đầu một cái sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát. 99 đạo kiếm tạo thành pháp bảo, danh kiếm, thượng phẩm tiên vương chi khí. Phong Vân Hoàng cầm lên một đạo tiểu hộp gỗ nhỏ tử, cái này hộp gỗ chính là danh kiếm, do 99 đạo trưởng kiếm tạo thành pháp bảo, thượng phẩm tiên vương chi khí so về Lục Triển 9 vạn đạo trưởng kiếm tạo thành pháp bảo đều lợi hại hơn gấp trăm lần trở lên. Thiên hồn cờ, đỉnh cấp trung phẩm tiên vương chi khí. Ngay sau đó Phong Vân Hoàng lại cầm lên một kiện màu đen cờ xí, cờ này xí đồng dạng cũng là một kiện cực giỏi pháp bảo. Hôm nay hồn bên trong có thể để đặt thiên vạn đạo cấm chế, trận pháp. Cờ vung lên có thể bạo phát đi ra. Thiên tuyển y, đỉnh cấp trung phẩm tiên vương chi khí. Phong Vân Hoàng vô cùng hưng phấn, bộ y phục này đồng dạng cũng là cực kỳ khủng khiếp, có thể tại quần áo các nơi thu xếp trăm vạn đạo cấm chế, tại nguy cơ thời điểm có thể phát huy ra cực lớn hiệu quả. Ta liền muốn những thứ này. Phong Vân Hoàng vô cùng xin lỗi cầm lên ba món pháp bảo, cái này ba món pháp bảo có thể nói là những thứ này pháp bảo trong đống tốt nhất ba loại. Úc. Phong Dương lại là vung tay lên đem các loại pháp bảo thu vào. Đương nhiên, Lục Triển nghĩ tới điều gì bình thường hướng Phong Dương hỏi, Phong Dương, chỗ của ngươi thương loại pháp bảo, tốt nhất là bổ sung lôi thuộc tính pháp bảo. Phong Dương suy nghĩ một chút nói, ừ, ngược lại là có một cái. Nói xong, hắn lấy ra cây thương kia. Cây súng này, phong cách cổ xưa vô cùng, có chút tổn hại, toàn bộ thân thương tản ra cổ xưa, giàn mua khí tức. Thế nhưng là, Lục Triển vừa nhìn thấy cây súng này liền mở to hai mắt. Thiên kiếp chi thương 3. Chương 299, chương 299, thực thần. Lưu 2012-04-12. Thiên kiếp chi thương. Chuyện này, không chỉ là Lục Triển, ở đây ngoại trừ Phong Vân Hoàng bên ngoài đều là lại càng hoảng sợ. Thật là thiên kiếp chi thương. Bạo Viêm Hoàng rủi mắt một cái, phát hiện là sự thật thiên kiếp chi thương. Phong Dương đương nhiên không biết cây súng này lai lịch, chẳng qua là mê hoặc mà nói, "Úc, các ngươi biết rõ cây súng này lai lịch." "Vậy cũng tốt. Cây súng này liền là vừa vặn thiếu chút nữa đem ta chân cho đâm thủng thường, trên người nó có rất lớn cương lôi chính khí, tản ra một cổ khí tức cổ xưa, cảm giác rất thần bí." "Đương nhiên, thần bí đây chính là thiên kiếp chi thương." Bạo Viêm Hoàng nói ra. Tím Tâm Hoàng cũng là bối rối, hắn đối với thiên kiếp chi thương nhưng thật ra là vô cùng khao khát đấy. Bất quá, bởi vì pháp thiên đại thế giới đã tìm được phương pháp hắn cũng không cách nào đi cấp lấy, cho nên cũng chịu chết rồi tâm. Không nghĩ tới, lần này rõ ràng ra hiện tại trước mặt của hắn. Phong Dương, ngươi từ chỗ nào đạt được đến thương? Lục Triển hỏi. Phong Dương gãi đầu một cái nói, bề ngoài giống như chính ta tại đi rừng nhiệt đới thời điểm một khẩu súng từ phía chân trời đột nhiên xa xuống. Nếu như không phải ta phát hiện ra sớm, chỉ sợ tại chỗ sẽ bị nện vỡ đầu rồi. Làm sao vậy? Đại ca, chẳng lẽ cây súng này vô cùng có lai lịch? Phong Dương thận trọng hỏi. Lục Triển gật đầu nói, cây súng này lai lịch rất thần bí, chính là thượng cổ ứng với thiên kiếp mà thành thương, chính là quy tắc vương khí sự tồn tại vô địch, thực lực có thể so với thiên tôn cảnh giới thần binh. Bất quá, về sau nhưng bởi vì không người biết chuyện tình mất rơi xuống trung phẩm tiên vương chi khí, Phong Dương cuốn ba tất lưỡi mà nói, thật đúng là lai lịch lớn. Bất quá, đại ca ngươi cần cây súng này sao? Lục Triển lắc đầu sau đó nhìn về phía Tím Tâm Hoàng nói, Tím Tâm Hoàng, nếu như cây súng này là mình rớt xuống, hơn nữa, có vô cùng trùng hợp bị gió dương cầm bắt được. Hơn nữa, ngươi lại vừa vặn cần. Cây súng này liền cho ngươi đi. Phong Dương không có chút nào ý kiến, trên người của hắn pháp bảo cũng có thể dùng để làm một cái loại nhỏ tòa thành rồi. Một chút phá thương hắn thật đúng là không có thèm. Nếu như là quy tắc vương khí hắn còn có thể do dự. Bất quá, bởi vì một sự tình bị giáng chức là trung phẩm tiên vương chi khí hắn cũng sẽ không có hứng thú. Tím Tâm Hoàng rất là do dự. Dù sao, cái đồ chơi này cũng chiếm ta bao bọc ba lô. Cũng vô dụng, Tím Tâm Hoàng ngươi sẽ cầm đi. Nói xong, Phong Dương liền trực tiếp ném cho Tím Tâm Hoàng. Tím Tâm Hoàng theo bản năng tiếp nhận thương. Sau một khắc, cái kia lẳng lặng thiên kiếp chi thương bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện một tia màu tím lôi điện. Đây là có cảm ứng. Lục Triển cả kinh, hắn đã từng thấy qua Pháp Thiên Vương thi triển thiên kiếp chi thương. Lúc ấy, Pháp Thiên Vương là thuộc về cưỡng chế tính thi triển thiên kiếp chi thương cũng không thể phát huy lực lượng chân chính. Mà Tím Tâm Hoàng thì là nhẹ nhàng đụng một cái có thể lại để cho thiên kiếp chi thương phát động. Đa tạ gió dương huynh đệ. Tím Tâm Hoàng đối với Phong Dương ôm quyền, sau đó đem cái thanh này thiên kiếp chi thương thu nhập thể nội thế giới, chỉ sợ là muốn đem hắn tím thần thương cùng thiên kiếp chi thương cùng một chỗ đã luyện hóa được. Nếu là Tím Tâm Hoàng đem hai cây súng luyện hóa thành một khẩu súng, lực chiến đấu của hắn không chỉ có sẽ sách cao hơn nhiều, lực lượng của hắn cũng sẽ tăng lên không ít. Đường Minh Hoàng và con Hảo vẫn chưa về sao? Lục Chiến hỏi. Phong Dương gật đầu nói, bọn hắn nói như thế nào cũng phải hoa mắt phí 7-8 canh giờ, để cho chúng ta đi đầu nghỉ ngơi. Thật sao? Chúng ta đây trước ta cũng nên ăn đồ. Vậy mà ở phòng ở đắt như thế, tự nhiên là muốn ăn thật ngon bên trên một chầu đấy. Ta thật là nhớ thật lâu chưa từng ăn. Đương nhiên, Lục Triển nhớ tới cái kia mỗi ngày hô hào muốn Lục Triển nấu cơm cho nàng nữ tử. Nàng cười rất thuần khiết thực, rất hiền lành. Nghiên Nghiên. Lục Triển sờ lên cái cổ tử thượng mặt trời dây chuyền trong nội tâm yên lặng nghĩ đến. Cái này, ta thì không đi được. Hiện tại đã có pháp bảo đang dễ dàng dùng để thí nghiệm. Phong Vân Hoàng thoạt nhìn là vẻ mặt không thể chờ đợi được. Một bên Tím Tâm Hoàng cũng nói, ta cũng vậy không đi, nếu như đã chiếm được thiên kiếp chi thương, ta có lẽ nên nắm chắc mau chóng tăng thực lực lên. Như vậy đã đến ngoại vực chiến trường cũng ít đi một phần nguy hiểm. Hắc hắc, ta tự nhiên là đi. Lục huynh, ngươi nhìn ta làm gì? Ăn cái gì có thể kéo hạ ta sao? Bạo Viêm Vương phi thường hèn mọn bị ổi cười nói. Cứ như vậy Phong Dương, Lục Triển, Bạo Viêm Hoàng một nhóm ba người đi tới khách sạn này trong nhà ăn. Thiên Hạ Lâu chính là cực kỳ nổi danh khách sạn, chính là Chư Thiên Mắc Xích, dây chuyền. Làm phi thường lớn, nghe nói ông trùm giấu mặt chính là lục đại trong thế lực người. Thiên Hạ Lâu cũng là Chư Thiên thế giới lớn nhất khách sạn, không ai. Ở chỗ này có ưu chất nhất phục vụ, sang trọng gian phòng, sang trọng nhà hàng. Mà ngay cả đồ ăn cũng có thể dùng xa hoa để hình dung. Thiên Hạ Lâu là dung hợp khoa học kỹ thuật đại thế giới cái gọi là hiện đại phong hòa hôm nay phong cách, nhà hàng còn chia làm quán ăn Nhật Bản, nhà hàng Tây, ngày nhà hàng còn có tổng hợp nhà cơm phết, bốn loại nhà hàng. Trong đó, quán ăn Nhật Bản làm chính là hôm nay Chư Thiên thế giới làm đồ ăn. Quán ăn Nhật Bản phong cách cùng hôm nay bình thường lộ ra được không phải thường ăn giật. Quán ăn Nhật Bản trong tương đối nổi danh chính là cái gọi là kinh thành thịt vịt nướng, còn có chính là con chó không xảo quyệt bánh bao các loại đợi này một ít dân gian món ăn gia đình đồ ăn. Đương nhiên cũng có bào ngư, tổ yến, đắt đỏ mỹ thực. Mà ngày nhà hàng tức thì liền là dùng mặt trời đại thế giới phong cách, ở nơi nào đều muốn hai đầu gối quỳ xuống đất mà ngồi, khai vị thưởng thức trà. Sau đó bắt đầu dùng cơm. Ngày nhà hàng thịnh hành là hải sản. Đồ ăn nóng thì có trương ngư hoàn, một lấy là mặt các loại đợi này một ít món ăn gia đình đồ ăn. Nếu như xa hoa một ít chính là miếng cá sống hoặc là chính là sushi. Tại ngày nhà hàng một mạch có cá mảnh liền khoảng chừng một cái vòng tròn bán kích cỡ tương đương, bốn người có thể cùng ăn. Nhà hàng Tây tức thì là có chút ưu nhã, để đó lẳng lặng ăn nhàn đông nhạc, phong cách tức thì là có chút khoa học kỹ thuật đại thế giới cái gọi là hiện đại hóa. Cái bàn đều là phi thường tinh xảo. Ăn cơm cũng là phi thường chú trọng muốn dùng dĩa ăn cùng dao găm, như Lục Triển đã cảm thấy có chút phiền phức. Hắn cảm thấy thịt hay là từng mảnh ăn mỹ vị, còn muốn dùng dao găm mở ra cảm thấy đối với đồ ăn quá mức tàn nhẫn. Bọn hắn vốn chính là bị giết chết động vật, hôm nay vừa muốn ở trên bàn cơm bị tách rời. Cuối cùng tổng hợp nhà cơm phệt thì là đem ba loại phòng ăn thực phẩm toàn bộ thông hiểu đạo lý, ngoài ra còn có thật nhiều không có được chứng kiến thực phẩm. Chúng ta phải đi tổng hợp nhà cơm phệt đi, xem ở đâu cái gì mỹ vị đều có. Bạo Viêm Hoàng vô cùng hưng phấn, một nhắc đến ăn hắn chính là hưng phấn nhất một người. Ba người đi tới tổng hợp nhà cơm phệt. Bởi vì ba người có được phiếu phòng, cho nên cũng không muốn đóng tiền dùng trực tiếp liền có thể ăn. Lục Triển gió hiếm dịu dương thời gian dần qua chọn thực phẩm. Nhưng mà bọn hắn vừa mới cả hết một bản đồ ăn thời điểm, cái này Bạo Viêm Hoàng cũng đã cứ vậy mà làm năm chén đĩa, hắn nhanh như chớp giật, những nơi đi qua đều là đống bừa bộn một mảnh. Tốt rồi, khai cật đi, tràn đầy một bản phong phú đồ ăn. Ba người họ chạy. Kỳ thật trước đây thật lâu Lục Triển liền cảm giác mình sức ăn rất lớn, hoặc là nói là cái tham ăn, nhưng là hôm nay hắn cùng với Bạo Viêm Hoàng vừa so sánh với lại cảm thấy như vậy nhỏ bé. Bởi vì nếu như nói Lục Triển là tham ăn a, cái này Bạo Viêm Hoàng chính là thực thần. Một bàn tràn đầy đồ ăn không đến 3 phút đã bị Bạo Viêm Hoàng cái này thực thần càn quét hoàn tất. Mà Lục Triển gió hiếm dịu dương chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem căn bản không có ăn vào đảm nhiệm Hà Đông Tây, hết sức buồn bực. Ba người chọn vẹn ăn hết 10 cái bàn thức ăn, lúc này mới đã no đầy đủ. Phải nói, Lục Triển gió hêm dịu Dương gần kề ăn hết một bàn phong phú đồ ăn. Còn dư lại 9 cái bàn đều là bị Bạo Viêm Hoàng quét sạch. Cách 4. Bạo Viêm Hoàng thật dài đánh cho một ợ non nê, hài lòng sờ bụng một cái. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Lục Triển tranh thủ thời gian đứng dậy, nhưng hắn là chịu không được chung quanh những cái kia ánh mắt khác thường. Hắn bây giờ là một khắc cũng không muốn cùng Bạo Viêm Hoàng ngây ngô. Đừng đi a, Lục huynh. Chúng ta còn chưa ăn cơm sau món điểm tâm ngọt. Ai, chớ đi a. Đã trải qua một lần đại tảo lay động về sau ba người họ về tới gian phòng. Sau khi trở lại phòng, Lục Triển gió hêm dịu Dương đều tiến vào trạng thái tu luyện. Bạo Viêm Hoàng vừa nhìn thấy không một người nói chuyện cũng chỉ đành tu luyện. Hắn muốn đem vừa mới ăn toàn bộ tiêu hóa hết. Lại qua mấy canh giờ Đường Minh Hoàng cùng Phạm Tử Hào cũng về tới trong tự điếm. Như thế nào đây? Lục Triển cảm giác được hai người trở về cũng từ trong tu luyện tỉnh lại. Phạm Tử Hào thần sắc vô cùng hưng phấn, thật sự là quá tuyệt vời. Không hổ là vạn cổ trường tồn kiếm địa. Đại ca, ngươi nên đi xem, nơi đó có rất nhiều đại thánh từng lưu lại dấu vết. Lục Triển thân hình chấn động thần sắc có chút ngưng trọng, đại thánh? Ngươi hẳn là nói rất đúng, yêu tộc 8 vị đại thánh. Lục Triển biết rõ yêu tộc có 8 vị đại thánh chính là chí cao vô thượng tồn tại. Phạm Tử Hào lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải những cái kia đại thánh, bọn hắn cũng sẽ không sử kiếm. Ta nói là kiếm thánh, chúng ta xưng là đại thánh. Bọn hắn lưu lại kiếm pháp, kiếm ý. Nhất là ta xem một vị Hoàng Tuyền kiếm tôn kiếm ý sau trong lòng có cực lớn rung động. Ta cũng vậy từ đó lĩnh ngộ mới kiếm chiêu. Đường Minh Hoàng một mực trầm mặc nhìn qua Phạm Tử Hào, hôm nay cùng Phạm Tử Hào ngây người thời gian một ngày. Hắn vô cùng khiếp sợ. Hắn khiếp sợ tại Phạm Tử Hào cái kia siêu nhân năng lực lĩnh ngộ, còn có năng lực phân tích. Phản phất hắn đối với kiếm thiên sinh ra được có cảm ứng. Cái kia Hoàng Tuyền kiếm tôn kiếm ý để lại không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên rồi. Thế nhưng là đến hiện tại không có nhiệm vụ kia từ đó lĩnh ngộ cái gì? Cái kia Hoàng Tuyền kiếm tôn kiếm ý cũng là được gọi là kiếm trên tấm bia khó khăn nhất lĩnh ngộ kiếm ý. Nhưng là, lại bị cái này tu hành không đến 3 năm tiểu gia hỏa cho lĩnh ngộ. Chẳng lẽ hắn là Hoàng Tuyền kiếm tôn chuyển thế sao? Đường Minh Hoàng trong nội tâm nổi lên một cổ hoang đường cảm giác. Chương 300, cảnh cáo. Lưu 20120413. Hôm sau trời vừa sáng, tất cả mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức hoàn toàn chuẩn bị hoàn tất. Đi thôi, đi Tam Tài Phong. Tím Tâm Hoàng nói ra. Đi đến trên đường phố, mọi người hối hả. Mặc dù là sáng sớm, nhưng lại cực kỳ náo nhiệt. Tại trung ương đại thế giới bên trong bình thường tu giả đều là không dám phi hành đấy. Có thể phi hành đều là chúa tể một phương, ít nhất là đại đế nhân vật có số má. Lại nói, tại sao phải đi chỗ đó Tam Tài Phong đâu này? Lục Triển nhìn xem Tím Tâm Hoàng hỏi. Hôm nay, bởi vì là chiến loạn thời kỳ, cho nên tiến vào ngoại vực chiến trường địa phương toàn bộ bị phong ấn. Vốn chúng ta có thể thi triển hư không chi môn trực tiếp tiến vào ngoại vực chiến trường. Bất quá, hư không đại thế giới đã liên thủ đem tất cả chư thiên thế giới tiến về trước ngoại vực chiến trường địa phương cho thi triển phong ấn. Căn bản là không có cách đột phá. Chỉ có tiến vào Tam Tài Phong trải qua nhất định được khảo hạch mới có thể tiến vào ngoại vực chiến trường. Hôm nay, muốn đi vào ngoại vực chiến trường thấp nhất cũng muốn thiên địa nhất thể cảnh giới cao thủ. Hơn nữa, đều sẽ bị hợp nhất tiến vào lục đại thế lực quân đoàn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tùy thời ly khai. Điểm này lục đại thế lực sẽ không ngăn cả. N. Tím Tâm Hoàng tỉ mỉ giải thích nói. Sau một lúc lâu về sau, mọi người liền tiếp cận Tam Tài Phong. Càng tiếp cận Tam Tài Phong, Lục Triển lại càng thấy được cái này trong truyền thuyết trật tự chi khí thật sự là quá mức mênh mông, quá mức thần bí. Cái kia ba tòa phong cứ như vậy sừng sững ở nơi nào, phảng phất muôn đời thiên thu cũng sẽ không thay đổi. Đương nhiên, Lục Triển cảm giác trong cơ thể thập phương đỉnh cùng thiên tuyển kiếm, diêu quang kiếm cái này ba cái trật tự chi khí đột nhiên cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Sau một khắc, Lục Triển phảng phất thấy được thập phương đỉnh cùng hai thanh kiếm tự nhiên tản mát ra một đạo thần bí vô hình chấn động. Cái này chấn động truyền vào Tam Tài Phong vậy mà cũng hơi rung nhẹ lên, sau đó lại chuyển tới từng đạo chấn động, tiến vào Lục Triển trong cơ thể. Những thứ này chấn động Lục Triển có thể trông thấy, nhưng lại là vô hình. Người khác chút nào nhìn không thấy. Thập phương đỉnh phảng phất là một cái sinh mạng thể bình thường lộ ra cực kỳ vui mừng, cực kỳ thân thiết, lại cực kỳ bi thương chấn động. Đương nhiên còn có Diêu Quang kiếm và Thiên Tuyên kiếm. Đương nhiên, những thứ này chấn động cũng chỉ có Lục Triển có thể trông thấy. Tam Tài Phong đồng dạng cũng là truyền ra từng đợt chấn động, Lục Triển cũng cảm thấy vui mừng, thân thiết, phảng phất rất lâu không gặp bằng hữu cũ vậy giúp nhau truyền lại. Cùng lúc đó, tại Tam Tài Phong bên trong, cái này Tam Tài Phong chính là trật tự chi khí, cùng chư thiên thế giới có cực kỳ trọng yếu quan hệ. Cho nên, tự nhiên có người thủ hộ. Tam Tài Phong, Người Phong, Thiên Phong, Mà Phong, phân biệt có 3 vị nhân vật cực kỳ mạnh thủ hộ giả. 3 vị nhân vật mạnh mẽ nhưng thật ra là tuổi trên 50 các lao đầu tử. Bọn hắn đều ngồi ở các phong đỉnh cao nhất. Những lao đầu này nguyên một đám râu bạc trắng lông mi trắng, một thân một bộ không nhiễm áo trắng. Toàn thân tản ra một cổ tiên phong đạo cốt hương vị. Cứ như vậy ngồi ngay ngắn tại chỗ đó cùng thiên địa hòa làm một thể. Hoàn toàn phù hợp thiên địa quy tích vận hành. Bọn hắn đi đứng ngồi nằm đều cùng tự nhiên có một cổ vi diệu phù hợp. 3 vị lão giả đều là ngồi ngay ngắn ở đỉnh phong trong nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc này, 3 cái lão giả đồng thời mở mắt. Sau đó, thân thể chậm rãi thay đổi phai nhạt. Chỉ thấy, trong hư không 3 vị lão giả đã tụ họp lại với nhau. Các ngươi cảm thấy? Thoạt nhìn nhiều tuổi nhất lão nhân nói. Thanh âm của hắn lộ ra một cổ tang thương, dấu vết tháng năm. Chỉ là một cái âm phù liền có thể khiến người ta có cổ tinh thần phấn khởi cảm giác. phảng phất hắn nói mỗi một chữ đều ẩn chứa vô thượng đại đạo. Cảm thấy Tam Tài Phong vậy mà sẽ chấn động. Chẳng lẽ trung quanh có nó cần có nhiều thứ sao? Cái này Tam Tài Phong hàng tỷ kỷ nguyên không động đậy. Không nghĩ tới bỗng nhiên run rẩy một chút để cho ta sợ hãi kêu lên một cái. Chẳng lẽ là có trật tự mới chi khí xuất thế sao? Một bên một niên linh thoạt nhìn là trong ba người nhỏ nhất lão nhân nói. Nếu là trật tự chi khí xuất thế, như vậy chính là chúng ta chư thiên thế giới tin mừng. Bất quá, trật tự chi khí không phải chúng ta có thể điều khiển đấy. Coi như là chí tôn cũng không cách nào điều khiển. Dù sao, trật tự chi khí chính là ứng với thiên địa mà sinh. Tốt rồi, tiếp tục thủ hộ. Chính giữa thoạt nhìn rất vi tinh thần lão giả nói ra. Sau đó, ba người họ tất cả từ trở lại ban đầu địa phương. Nhưng mà, khiếp sợ là, ba người vừa mới chỗ ở ảo ảnh lại đang ba người đồng thời ngồi trở lại đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Tam Tài Phong trước mặt của có thể nói là người ta tấp nập, người nơi này đều muốn là muốn đi vào ngoại vực chiến trường người. Lục Triển quan sát thoáng một phát hiện toàn bộ đều là thiên địa nhất thể cảnh giới nhân vật. Chính là không thấy đại đế, không qua đi hướng tím tâm hoàng sau khi nghe ngóng mới biết được những cái kia đại đế đều là trực tiếp bị lục đại thế lực quân đoàn hợp nhất trở thành tướng quân đấy. Lấy được lệnh bài, đi vào đợi a. Mười mấy tên nam tử phân biệt cho mọi người xung quân lệnh bài. Mọi người cầm bắt được lệnh bài về sau liền đi tới một chỗ to lớn quảng trường trước mặt của là một to lớn cửa, trên cửa thì là tính bằng đơn vị hàng nghìn địa giai bậc thang. Chiến trường liền ở trên cầu thang mặt, các ngươi có thể lên đi rồi. Một cái nhìn như quản lý nam tử đối với mọi người hô. Cầu thang cực kỳ rộng lớn, một nhóm liền có thể chứa đựng hạ mấy vạn người. A ba. Vô số người đều hò hét xuống tới. Nhưng mà, mọi người vừa mới xông đi lên liền bị bắn ra vô số người. Lục Triển đám người xếp hạng rất hậu tiến nhập cầu thang bên trong. Một bước vào cầu thang Lục Triển cũng cảm giác được ngàn cân trọng lực. Nay cố trọng lực so về tại Phong Hỏa Đại Đế động phủ cái kia 3333 đạo cầu thang còn muốn mãnh liệt, còn mãnh liệt hơn. Thì ra là thế. Lục Triển liên tục bước lên 10 cái bậc thang. Hắn thế mới biết, vừa mới những người kia tại sao phải trong lúc bất chợt bị bắn ra. Thật là lợi hại trọng lực, vậy hoàng giả căn bản không chịu nổi loại này mãnh liệt trọng lực. Thật sự là quá mức cứng hãn. Lục Triển trong nội tâm âm thầm nói. Bất quá, điểm ấy trọng lực đối với Lục Triển các loại đợi người mà nói lại cái gì cũng không tính được rồi. Lục Triển bọn người bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh bay lên, đồng thời cũng có không đỡ một ít cường đại hoàng giả cũng dùng tốc độ cực nhanh bay lên. Bất quá, đã đến đỉnh phong về sau Lục Triển phát hiện vừa mới hay là người ta tấp nập tu giả bỗng nhiên giảm bớt hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới 2 thành nhân số của. Chúc mừng các ngươi đột phá cửa ải thứ nhất miệng, kế tiếp chính là thứ hai cửa khẩu. Chứng kiến những cái kia phù ở trong không trung hòn đá sao? Chỗ đó đem là của các ngươi chiến trường. Trên tay các ngươi lệnh bài sau lưng đều có con số, cái kia chính là chiến trường tên cửa hiệu. Các ngươi còn có đánh bại đối phương, đem đối phương lệnh bài đánh nát mới có thể tiến vào người thứ ba cửa khẩu. Đương nhiên, cũng có thể tự động bỏ quyền. Duy chỉ có không thể hạ sát thủ. Nếu là bị phát hiện trực tiếp hủy bỏ tư cách. Một cái nhìn như tướng sĩ nam tử tương tất cả quy tắc đều nói ra. Lục Triển các loại đợi mọi người giúp nhau lấy ra lệnh bài, vừa nhìn thấy đều là bất đồng tên cửa hiệu lúc này mới đều thở dài một hơi. Số 33. Lục Triển xem nhìn một chút phát hiện liền ở chỗ không xa một tòa trên tảng đá. Bất quá, cái kia trên tảng đá đã ngồi trước một cái nam tử mặc áo đen. Lục Triển lập tức phi đi tới. Nam tử áo đen nhắm mắt dưỡng thần, một cảm giác được khí tức tới gần nơi này mới chậm rãi mở mắt. Lục Triển ra hiện tại nam tử áo đen trước mặt của. Bỏ quyền đi, ta đường phải đi còn rất dài. Ngươi muốn bỏ quyền lời mà nói, đối đãi ta trở thành tướng quân có thể chỉ minh tướng ngươi thu làm môn hạ. Nếu như, ngươi không bỏ quyền mặc dù nói không thể giết ngươi, nhưng là sẽ để cho ngươi bản thân bị trọng thương, hơn nữa sẽ càng ngày càng nặng, cuối cùng tự hành tử vong. Nam tử áo đen vừa thấy được Lộ Trạm đã đến liền không chút lưu tình cảnh cáo nói. Chương 301, kính tượng. Lưu 20120413. Lục Triển sững sờ, hắn thật không ngờ hắn vừa mới đến đã bị người uy hiếp, bị người cảnh cáo. Vị huynh đài này, ta nhưng chắc là sẽ không bỏ quyền đấy. Cuối cùng, Lộ Trạm chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Nam tử áo đen trong mắt hiện lên một tia sắc ý, ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Nhưng là ngươi vậy mà không nghe, như vậy thì không thể trách ta. Nói xong, nam tử áo đen liền xuất thủ. Trong tay hắn xuất hiện một cây thật dài trường thương. Diệt hồn cuồng long sóng. Hắn bay lên cao cao, múa di chuyển trường thương trong tay ngay sau đó đối với Lục Triển nặng nề đem trường thương trong tay đập xuống. Trường thương đem không gian chung quanh cho vỡ vụn, trường thương màu tím sắp tới gần Lục Triển, một cổ khí tức hủy diệt đánh nút lại. Lợi hại. Lục Triển không khỏi tán thưởng, thực lực của người này hoàn toàn chính xác lợi hại. Có thể so với cái kia phá hư man hoàn rồi. Bất quá, Lục Triển đi ngang qua hôm qua hấp thu 9 cái thần quả lực lượng. Thực lực không biết so với trước kia tăng lên bao nhiêu, một kích này tuy nhiên phi thường cường đại. Nhưng không cách nào đối với Lục Triển sinh ra bất cứ thương tổn gì. Choang. Lục Triển dùng hai đầu ngón tay đem thanh trường thương kia nhẹ nhàng tiếp được, trường thương quang mang đột nhiên bể tan cảnh. Gì vậy? Hắc Y nam tử mãn mặt không thể tin được chi sắc, hắn đối với cái này một chiêu có thể nói là lòng tin 10 phần, trăm thử khó chịu. Phải dựa vào lấy một chiêu này hắn không biết giết chết bao nhiêu người, hơn nữa một chiêu này đồng dạng là hắn công kích mạnh nhất. Bành. Sau một khắc, trường thương cũng đột nhiên tại Lục Triển trong tay nát bấy. Lệnh bài. Lục Triển chỉ điểm một chút đi, một đạo hồng sắc lôi đỉnh trực tiếp xuyên thủng nam tử trên người lệnh bài, khiến cho bài đột nhiên phá vỡ đi ra. Đáng giận, nhưng ác. Nam tử gào thét liên tục, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà thua. hơn nữa liền bổn mạng của mình thần binh cũng bị nát bấy, lại để cho nguyên khí của hắn đại thương. Liều mạng với ngươi. Nam tử áo đen căn bản không cam tâm lần nữa xông về Lục Triển. Bành. Bất quá, nam tử áo đen khẽ rửa gần sân bãi phạm vi trăm trượng đã bị bắn ra ra. Thất bại. Ở đây địa chu vây xuất hiện như vậy chữ lời nói. Sự thất bại ấy, cút ngay ra nơi đây. Không nên dừng lại. Bằng không thì chớ trách chúng ta hạ thủ vô tình. Một ít binh sĩ lập tức ra hiện tại Lục Triển trận trước mặt, bọn hắn vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân tràn đầy sát phạt. Đáng giận, ngươi chờ ta. Ta sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Nam tử cuối cùng vẫn không quên uy hiếp Lục Triển. Lục Triển bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại chư thiên thế giới đều là người nào a? Thật là làm cho Lục Triển vô cùng im lặng. Thông qua. Đợi đến nam tử áo đen kia vừa đi, chung quanh liền xuất hiện thông qua màn sáng. Thông qua cửa khẩu thứ hai toàn bộ tập trung ở trung ương trên hòn đảo. Một giọng nói truyền đến. Lục Triển ánh mắt nhìn về phía trung ương hòn đảo phía trên. Trong lúc này hòn đảo thật lớn, cùng Lục Triển chỗ tại chiến trường bất đồng, những thứ này tất cả chiến trường toàn bộ dung hợp lại cùng nhau cũng không có cái kia hòn đảo vậy lớn nhỏ. Hòn đảo đồng dạng cũng là lơ lửng giữa không trung. Thiên không thành đảo sao? Lục Triển lúc này mới rõ ràng, cái này là trung ương đại thế giới nổi danh Thiên không thành đảo, tồn tại ở bầu trời hòn đảo. Đương nhiên, tuy nói tên là Thiên không thành đảo, nhưng là cùng tổ vũ nhất tộc đi không có bất cứ quan hệ nào. Đều thông qua được sao? Lục Triển vừa nhìn thấy Phong Dương, Phạm Tử Hào còn có Tím Tâm Hoàng, Bạo Viêm Hoàng bọn người mới thở dài một hơi. Tất cả mọi người thuận lợi thông qua. Đi vào Thiên không thành đảo về sau, ở trước mặt mọi người xuất hiện một cái diện mạo so sánh thô kệch nam tử trung niên, nam tử sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Cửa ải cuối cùng vô cùng khó khăn, chính là khiêu chiến các ngươi kính tượng. Những thứ này kính tượng đem là các ngươi bản thân thực lực gấp 10 lần. Sẽ phi thường khó khăn. Nhưng là, bọn hắn không có có trí khôn. Như phảng phất là một cái xác không hồn giống như, nhưng là thực lực kinh người các ngươi phải cẩn thận. Ở chỗ này tử vong lời nói đem sẽ vĩnh viễn chết đi đi. Nếu có người muốn thối lui ra lời nói có thể đi ra nói một chút. Nam tử trung niên lãnh khốc đạo. Không có ai đi ra, tất cả mọi người vô cùng kiên định. Nam tử trung niên khuôn mặt lộ ra một tia tàn thán, xem ra, đồng nhất đám người tố chất cũng không tệ. Rất tốt, kế tiếp các ngươi hãy tiến vào đi. Sau một khắc tại hòn đảo trước mặt của xuất hiện một cái thật lớn cửa. Mọi người cùng nhau chen vào. Ừ. Lục Triển vừa tiến vào cửa liền phát giác mới vừa người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chung quanh chỉ còn lại có một mình hắn. Hắn chính là ta kính tượng. Lục Triển thấy được ở trước mặt hắn đứng đấy một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc người. Sát lục lôi đỉnh. Hắn vừa lên đến chính là một đạo sát lục lôi đỉnh. Lợi hại. Lục Triển vội vàng trốn tránh, chứng kiến cái kia tráng kiện sát lục lôi đỉnh trên trán hắn lưu lại một tích giọt mồ hôi lạnh. Vừa mới cái kia sát lục lôi đỉnh nếu không phải hắn kịp thời tránh ra rất có thể mang đến cho hắn cực đại bị thương. Thực lực của hắn quả nhiên là của ta gấp 10 lần tả hữu, có thể so với phần thiên cảnh giới đại đế rồi. Lục Triển có thể cảm nhận được mình kính tượng mang đến uy áp. Bất quá hắn bề ngoài giống như lại không có gì cao trí tuệ. Nếu như không có trí khôn như vậy thì là không có lực lượng cái xác không hồn. Cũng may, không có gạt chúng ta. Nếu là lại có trí khôn ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp rồi. Bất quá chặn đánh giết hắn lại muốn phí sức. Lục Triển nhíu nhíu mày, trước mắt kính tượng thực lực chính là của hắn gấp 10 lần. Thân thể cũng là hắn gấp 10 lần, dựa vào hắn lực lượng bây giờ nhất định là không cách nào đánh chết. Ngũ hành năm thần quyền. Lục Triển đánh ra ngũ hành năm thần quyền lực lượng, năm đạo quang mang hòa làm một thể xông về kính tượng Lục Triển. Bành. Ngũ hành năm thần quyền đánh vào kính tượng bên trên không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì, liền ngứa đều không coi là. Không phải chứ? Lục Triển trợn tròn mắt, hắn đối với mình ngũ hành pháp tắc là vô cùng tin tưởng, nhưng là không nghĩ tới vậy mà một quyền nhìn gương như căn bản không có sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Bất quá, Lục Triển không cam lòng. Sát lục lôi đỉnh. Lục Triển liên tục đánh ra 7-8 đạo sát lục lôi đỉnh. Lực lượng sấm sét nện ở kính tượng phía trên sinh ra lực lượng khổng lồ. Bành. Không gian chung quanh đều xuất hiện một tia khe hở. Vẫn là không có sự tỉnh. Lục Triển nháy thoáng một phát con mắt, phát hiện kính tượng như trước đứng ở đó dễ gẳng vốn không có đối với hắn sinh ra hiệu quả gì. Chỉ thấy, sau một khắc kính tượng triển khai. Bành. Kính tượng không chỉ là lực lượng, pháp lực, thân thể, pháp tắc bên trên là Lục Triển gấp 10 lần. Tại phương diện tốc độ như cũng là Lục Triển gấp 10 lần. Kính tượng đột nhiên ra hiện tại Lục Triển trước mặt của một quyền nện ở Lục Triển trên ngực của. Lục Triển lập tức bị đánh ra mấy ngàn trượng. Chương 302, đánh chết kính tượng. Khu khu. Lục Triển bị đánh ra mấy ngàn trượng xa, sau đó hắn lập tức đứng vững ở thân hình. Bại đủ sẽ ấp hội viên đăng nhập, bất quá đồng thời ho ra không ít huyết. Thật sự là phiền toái a. Lục Triển trong mắt lóe ra tinh mang, tuy nhiên hắn hiện tại vô cùng chật vật, nhưng lại trong lòng cực kỳ tỉnh táo, hắn một mực ở tìm kiếm điểm đột phá. Kính tượng không có chút nào trí tuệ, chỉ cần vừa nhìn thấy Lục Triển liền không chút lựa chọn tiến hành công kích. 9 cái bước đạp thiên địa, một bước núi lở, một bước địa liệt, một bước biển khô, một bước thạch nát, một bước thiên băng, một bước địa liệt. Kính tượng tại Lục Triển khiếp sợ mục quang trung thi triển ra 9 cái bước đạp thiên địa. Bành, bành, bành, bành, bành, bành. Lục Triển cả người bị liên tục bước ra 6 bước, bị nhớ lại mấy vạn trượng bên ngoài, đây là hắn cố hết sức ổn định thân hình. Liên 9 cái bước đạp thiên địa đều thi triển. Lục Triển trong nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Vừa mới cái kia kính tượng bước ra bước thứ tư thạch nát thời điểm hắn cũng cảm giác thân thể sắp tan vỡ. Phẩm chất cao đổi mới. Bước thứ 5 thiên băng thời điểm thân thể của hắn vốn nên là tại chỗ hỏng mất. May mắn, trong cơ thể thập phương thế chân vạc khắc bạo phát ra thiên mệnh chi mang che ở Lục Chiến thân thể. Nhưng là, bước thứ 6 lực lượng lại so với lúc trước 5 bước tổng đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, Lục Chiến tâm thần đều thiếu chút nữa xuất hiện vết rách. Không nghĩ tới a, cái này kính tượng liền 9 cái bước đạp thiên địa đều thi triển. Như vậy Nhật Nguyệt chi đạo, Lục Chiến ý tưởng trực tiếp được chứng thực rồi. Chỉ thấy, cái kia kính tượng trong tay đột nhiên xuất hiện nghịch dương chi kiếm. Chém. Kính tượng, một kiếm nặng nề chém ra, phảng phất xẹt qua phía chân trời, phảng phất đem thiên địa nát bấy. Lục Triển rõ ràng cảm nhận được đến từ cái kiêm lịch dương chi kiếm cảm giác. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được loại cảm giác này, phảng phất cái này lịch dương chi kiếm có thể chém dụng tất cả tà ác giống như, tràn đầy tránh nghĩa lực lượng, một kiếm có thể mang thiên đô chém, chỉ phải cái này thiên là tà ác. Nhưng mà, tại thời khắc này phảng phất Lục Triển chính là en tà ác giống như, cái kiêm lịch dương chi kiếm muốn đem chính mình cho chém giết sạch. Ngũ hành gia trì. Thiên linh ngũ hành tháp lập tức bạo phát ra tại Lục Triển năm chi bên trên riêng phần mình gia trì. Ta tại sao có thể ở chỗ này dừng lại? Ta còn có ta mộng tưởng. Lục Chiến hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, đủ mọi màu sắc thần quang cùng trời màu vàng chém nặng nề đụng vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt tia lửa. Bành! Thiên quang mang màu vàng bị xuyên phá. Ồ! Đúng lúc này, Lục Chiến ánh mắt sáng ngời, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Cựu cung đồ, giam cầm. Lục Chiến trong tay xuất hiện cựu cung đồ, trong tay hắn cựu cung đồ tản mát ra một đạo tím u sắc quang mang, hào quang bay thẳng hướng kính tượng, lập tức liền đem kính tượng cho cuốn chặt lấy rồi. Kính tượng lập tức bị cuốn chặt lấy. Lục Chiến nhãn tình sáng lên, quả là thế, cái này kính tượng tuy nhiên có thể chứ. Bắt trước năng lực của ta, bắt trước lực lượng của ta, pháp tắc, thân thể, pháp lực thậm chí là tốc độ. Nhưng là, duy chỉ có pháp bảo của ta nhưng không cách nào bắt trước. Như thế tiểu dễ làm rồi. Lục Triển cuối cùng đã minh bạch. Ngũ hành năm thần luân quay về. Lục Triển trực tiếp thi triển ra ngũ hành năm thần luân quay về, bởi vì kính tượng bị cựu cung đồ triệt để phong ấn chặt căn bản là không có cách núp đích. Cho nên, Lục Triển thi triển ra lĩnh vực trực tiếp đem kính tượng cho bọc lại. Hắn triệt để không cách nào nhúc nhích. Tuyệt sát kiếm trận. Cựu cung đồ trong chậm rãi bay ra như hoa sen thứ đồ tầm thường. Đây là một đạo kiếm trận tuyệt sát kiếm trận. Tuyệt sát kiếm trận lập tức bố trí thành công, chỉ thấy chung quanh đột nhiên bộc phát ra màu sắc đa dạng quang mang. Những ánh sáng này đều là từng đạo trường kiếm. Tuyệt sát. 9 vạn đạo trưởng kiếm mãnh nhưng công hướng kính tượng. 9 vạn đạo trưởng kiếm một đạo tiếp một đạo tiến vào kính tượng sâu trong thân thể. Những thứ này trường kiếm cả đám đều ra chỉ vô thượng trong cấm chế xuyên thấu cấm chế coi như là kính tượng thân thể tiếp qua cứng rắn, cũng bị Lục Triển dùng sức mạnh cho xuyên thấu lái tới. Ách ba. Kính tượng phát ra cuối cùng một tiếng gầm nhẹ, cả người liền chậm rãi té xuống. Chương 303. Chương 303, bị ngạn chi hoa. Lưu 2012-04-14. Thiên không thành đảo bên trong. Theo hiện tại bắt đầu các ngươi chính là thiên giới đệ nhất quân đoàn các đoàn viên rồi. Ta là các ngươi thủ lĩnh. Thì ra là tướng quân. Thiên đế. Một cái thanh âm uy nghiêm truyền khắp cửu thiên thập địa. Dài phát phiêu giật, một bộ đồ đen, tuấn giật gương mặt của. Nghiêm túc biểu lộ, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực. Nói chuyện, động tác tầm đó toàn thân tản ra làm cho người chết phục khí phách. Người nam nhân này chính là thiên đế. Trong truyền thuyết giả thiên tam đế một trong. Thiên giới đệ nhất nguyên soái, đẹp trai, thống lĩnh 10 vạn thiên binh. Chư thiên thế giới cực kỳ nổi danh mạnh nhất giả thiên tam đế một trong. Tại chư thiên trong thế giới cũng không phải là không có giả thiên cảnh giới đại đế. Chỉ có điều, đều là một ít không nhập lưu, liền phần thiên cảnh giới đại đế đều đánh không lại đại đế. Nhưng là, giả thiên tam đế thì là giả thiên cảnh vô địch cao thủ. Đại đế điểm cao nhất, hơn nữa lại là đến từ lục đại thế lực. Cho nên, mới nổi danh như vậy. Thật là lợi hại, thiên địa pháp tắc đều trở thành thuộc hạ của hắn. Lục Triển nhìn xem cái kia thiên đế, đã thấy được chúng quanh hắn cái kia vô số pháp tắc quấn quanh hình ảnh. Những cái kia pháp tắc toàn bộ thần phục tại thiên địa dưới chân của. Thế gian tất cả thuộc tính pháp tắc, tất cả đại đạo pháp tắc đều bị hắn thần phục. Lần này tiến vào bên trong chiến trường vực ngoại bộ đội tiền tuyến cùng sở hữu lục đại quân đoàn. Tự nhiên do lục đại thế lực đại đế nhóm đám bọn họ làm vi tổng nguyên soái. Đệ nhất quân đoàn tổng nguyên soái, Thiên Đế. Danh xứng với thực, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, chính là thiên giới một đời trụ cột. Quân đoàn số 2 tổng nguyên soái, Thượng Đế. Viễn cổ thánh giáo đệ nhất đại đế, tương tự cũng là một đời trụ cột. Viễn cổ thánh giáo đối với thượng đế ký thác cực đại hy vọng. Đệ tam quân đoàn tổng nguyên soái, vạn cổ yêu đế. Thái cổ yêu giới đệ nhất đại đế. Đồng dạng cũng là một đời trụ cột. Thực lực hùng hậu, cũng là cực kỳ thần bí. Ngay sau đó quân đoàn thứ 4, quân đoàn thứ 5, quân đoàn thứ 6 liền đều là những cái kia nổi danh đại đế nhóm đám bọn họ đến thống lĩnh rồi. Mà Lục Triển đám người trải qua sàng lọc tuyển chọn, tiến nhập đệ nhất quân đoàn. Tiếp đó, chúng ta đem tiến vào ngoại vực chiến trường. Đối với cho các ngươi ước thúc không miệng lớn có thể đi theo đại quân tiến về trước, cũng có thể tự hành cùng người kết bạn mà đi. Bất quá, nói như vậy đối với cho các ngươi liền làm không được sinh mạng bảo đảm lớn nhất. Đồng thời, ta sẽ cho ngươi nhóm đám bọn họ xung quân quân bài. Quân bài bóp nát có thể lập tức trở lại trung ương đại thế giới bên trong. Nguy cơ thời điểm có thể sử dụng. Thiên đế đối với mọi người nói. Ngay sau đó, từng đạo ngọc bài ban bố xuống. Trên ngọc bài thoải mái dùng chữ triện có khắc thiên địa. Cái ngọc bài này gọi thiên địa ngọc bài, toàn thân hiện ra rực rỡ thiên kim sắc, chỉ cần sờ toái có thể lập tức tiến hành chuyển di. Đi vào trung ương đại thế giới, có thể nói chư thiên đại thế giới lần này rơi xuống lớn vốn gốc. Muốn tạo ra loại vật này không biết phải hao phí bao nhiêu nhân lực, vật lực. Hôm nay muốn đi vào ngoại vực chiến trường chỉ có một biện pháp, cái kia chính là thông qua trung ương đại thế giới là bầu trời bao la chi đảo. Ở trên trời chi đảo trong lòng có một cái hắc động lớn, cái hắc động kia đằng sau chính là ngoại vực chiến trường. Tiến quân ngoại vực chiến trường. Khi theo lấy Thiên Đế một câu, đệ nhất quân đoàn nhân viên cũng bắt đầu dũng mãnh vào trong hắc động. Các ngươi là muốn đi theo đại quân sao? Lục Triển cho tất cả mọi người truyền âm hỏi. Đại ca, đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Phạm Tử Hào đầu tiên truyền âm đi qua, không chút do dự. Đại ca ngươi muốn thoát ly quân đoàn sao? Như vậy bề ngoài giống như rất nguy hiểm. Bất quá, ngươi muốn đi. Đương nhiên, vẫn là giống như lấy ngươi. Sau đó, Phong Dương truyền thần thức. Chúng ta căn bản cũng không muốn đi theo quân đoàn, đương nhiên là chúng ta 7 người cùng nhau hành động. Tại trong quân đoàn nhất định là tay chân bị gò bó đấy. Ngay sau đó, Bạo Viêm Hoàng truyền âm đi qua. Hắn truyền âm đại biểu cho 4 người bọn họ ý tứ. Lục Triển nhẹ gật đầu sau đó cũng tùy tùng quân đoàn tuân ra trong hắc động. Vừa tiến vào lỗ đen vốn là xuất hiện ngắn ngủi hắc ám, sau đó liền ra hiện tại ngoại vực chiến trường trong tinh không. Đồng thời, tại Lục Triển chung quanh xuất hiện 6 người, tự nhiên là Phượng Dương đám người. Đi thôi. Lục Triển nói một tiếng, nhanh như chớp giật. Bọn hắn đầu tiên muốn rời xa quân đoàn. Mọi người cùng nhau phi hành sau một khoảng thời gian đứng tại trong một vùng hư không. Chúng ta đầu tiên muốn thu tụ tập thoáng một phát tin tức. Hôm nay ngoại vực chiến trường có thể không giống ngày xưa. Tím Tâm Hoàng vô cùng thận trọng. Lục Triển nhẹ gật đầu, riêng phần mình lấy ra thu bài túi bắt đầu tuần tra các loại các dạng về ngoại vực chiến trường trọng yếu tin tức một. Ma binh, ma tướng, ma vương, ma hoàng, ma đế, ma thần. Thì ra là thế, thập đại ma kiếm đã sáng tạo ra ma binh ma tướng. Hôm nay, ngoại vực chiến trường chính là man tộc quân đoàn, tà ma quân đoàn còn có đến từ bị ngạn nhóm sinh vật liên hợp quân đoàn. Trong đó, man tộc quân đoàn đã linh giáo rồi. Ma binh, ma tướng khả năng thì ra là cùng trước ta gặp phải bị thập đại ma kiếm khống chế những người kia. Phát rồ. Duy chỉ có, đến hiện tại không có được chứng kiến bị ngạn sinh vật. Bất quá tại các loại trong cổ tịch được chứng kiến. Đến từ bị ngạn sinh vật, từng cái đều có cực cao trí tuệ. Hơn nữa đều vô cùng giàu hoạt, thực lực cường hành phi thường. Một cái vừa mới sanh ra được hải nhi liền có bất diệt cảnh giới. Nhưng sợ vô cùng. Trải quy. Ưa một phen dò xét, đã tìm được rất nhiều có thể tin tức. Tím Tâm Hoàng trầm ngâm một lát sau nói ra, ừ, không ngoài sở liệu của ta. Man tộc quân đoàn chỉ cần không gặp đại đế lấy thượng cấp cái khác dẫn đầu liền dễ đối phó nhiều hơn. Còn, những cái kia ma binh, ma tướng nhóm đám bọn họ cũng là như thế. Chỉ cần không gặp được đại đế cảnh giới sẽ không có quá lớn khó khăn. Chỉ sợ số lượng quá nhiều. Vấn đề chính là đến từ bị ngạn sinh vật. Bọn họ là vấn đề lớn nhất. Bọn hắn nguyên một đám thực lực mạnh mẽ, có được cực cao trí tuệ, vô cùng giàu hoạt. Bất quá bọn hắn duy nhất nhược điểm chính là không đủ đoàn kết, bọn hắn từ trước đến nay độc lai độc vãng. Hơn nữa bị ngạn sinh vật lòng tự trọng vô cùng mạnh hơn. Cũng phi thường tốt mặt mũi. Bọn hắn tuy nhiên đến từ một thế giới, nhưng lại giúp nhau tràn đầy khúc mắc. Giống như vậy tộc đàn, đúng lúc là những cái kia ma kiếm tốt nhất khống chế. Bất quá, bị ngạn sinh vật đã đến thiếu niên thì có hoàng giả cảnh giới, thanh niên thì có đại đế cảnh giới, trưởng thành đoán chừng chính là tôn giả cảnh giới rồi. Cho nên, nếu như gặp phải thiếu niên bị ngạn sinh vật liền ngay cả điện thoại cái gì, gặp được thanh niên bị ngạn sinh vật tận lực là tránh đi. Tuy nói chúng ta liên thủ có thể mang kia giết chết, không lát nữa khiến cho quá lớn chú ý của. Tím Tâm Hoàng Trô nói không sai, bọn hắn không sợ ma binh, không sợ man tộc quân đoàn. Duy chỉ có đối với bị ngạn sinh vật cực kỳ kiêng kỵ. Bọn hắn phảng phất là trời cao chiếu cố giống như, nhân số không khỏi nhiều, hơn nữa từng cái theo sinh ra đời liền có vô thượng số mệnh. Duy chỉ có tật xấu chính là một cái ngạo mạn vô cùng, cả đám đều cảm giác mình là người trên người, không phục bất luận kẻ nào. Nghe nói bị ngạn sinh vật lần này có rất nhiều tiến vào ngoại vực chiến trường. Bởi vì bọn họ tuy nhiên thực lực cảnh giới bên trên hung ác cường đại, nhưng là đều không có tiện tay pháp bảo. Nghe nói một cái hoàng giả ngay cả đám kiện tuyệt phẩm ngũ hành chi khí đều không có. Tiến vào ngoại vực chiến trường phải tìm một ít thượng cổ đại đế, đại thánh bảo vật. Bạo Viêm Hoàng cũng nói, đây là hắn vừa mới thu tình báo. Đã như vậy, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ma tộc quân đoàn cùng ma binh quân đoàn tức thì là có thể đánh một trận. Nếu là gặp được bị ngạn sinh vật muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, trước xem thực lực của đối phương như thế nào. Nếu là đối phương không có pháp bảo mạnh mẽ, cũng có thể đem giết chết. Bị ngạn sinh vật sau khi chết sẽ hóa thành một đóa tên là bị ngạn chi hoa đồ vật, chính là thế gian tinh khiết nhất, thuần túy thiện đồ vật. Người bình thường nếu là phục dụng trực tiếp có thể mọc cánh thành tiên, nếu là tu giả phục dụng tức thì là có thể sách cao lực số lượng. Trầm Mặc Đường Minh Hoàng đỗng nhiên nói ra. Một bên Phong Vân Hoàng nghi ngờ nói, bọn hắn đều đang là ghê tởm như vậy, nguyên một đám tự cao tự đại, hơn nữa còn không đoàn kết, lẫn nhau xung đột lẫn nhau, dạ tâm thật lớn. Làm sao sẽ đản sinh ra cái loại này tinh khiết, thuần túy thiện bị ngạn chi hoa đâu này? Lần này Lục Triển nhận lấy lời nói, rất đơn giản, bởi vì người tính bổ thiện. Bản tính của con người là thiện lương đấy. Hắn không có ác, có cái ác cái kia chính là đối lập lẫn nhau. Vậy thì không phải là người. Bản tính của con người vĩnh viễn thuần túy thiện, tinh khiết đấy. Chỉ là bọn hắn nhiễm lên ác tật. Tật là có thiện cùng ác là có đối lập. Cho nên, sau khi bọn họ chết sẽ đản sinh ra cái loại này đóa hoa. Tất cả mọi người là vẻ mặt thần sắc kinh ngạc nhìn xem Lục Triển. Cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Lục Triển cười nói. Chương 304, chương 304, chỉ huy. Lưu 2012-04-14. Đây là một cái địa phương cực kỳ thần bí. Nơi đây chim hót hoa nở, trăm hoa tề phóng, tràn đầy tự nhiên khí tức. Toàn bộ một phiến khu vực bị một tòa không giới hạn vô lượng biển rộng cho bao trùm. Cái này chỗ thần bí là một tòa cực kỳ rộng lớn hòn đảo. Ở chỗ này có vô số khủng bố, kỳ dị ma thú, có nhu thuận linh lung, vô cùng khả ái chân thú. Ngoài ra cũng không có thiếu cổ quái yêu thú. Nhưng là, ở chỗ này quanh năm ở người chỉ có một người. Bất quá, thỉnh thoảng sẽ có người đến viếng thăm. Hòn đảo này là bắt mắt nhất chính là hòn đảo trung tâm ngọn núi. Ngọn núi vượt qua đám mây như phảng phất là một đạo thông thiên trụ cột. Mà tại phía trên ngọn núi này, trong đỉnh có một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên nằm trong ghế, tay trái bưng lên một ly trà lạnh chậm rãi uống một ngụm về sau, lại đem nảy sinh quạt xếp nhẹ nhàng thổi gió. Phảng phất tại hóng mát. Đúng lúc này, tối sầm lại, tái đi, trắng, hai tia sáng mang từ trên trời giáng xuống hàng tại đỉnh bên ngoài. Hai tia sáng mang theo thứ tự là hai cái chàng thanh niên. Bất quá chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, lại nhìn không tới mặt mũi của bọn hắn. Như thế nào? Trung niên nhân như cũng là nhắm mắt dưỡng thần, cũng không ngồi dậy như trước như vậy nằm ở trên mặt ghế dài. "Chủ nhân, chúng ta đã thất bại." Nam tử mặc áo trắng nói ra. Trung niên nhân chậm rãi mở mắt, hắn ở đây mở mắt đồng thời, hết thảy chung quanh phảng phất đều không tồn tại. Hoặc là nói, trung niên nhân đôi mắt này là sự thật, mà chung quanh một thiết đô là giả. Trung niên nhân ánh mắt của phảng phất có thể xuyên thủng chư thiên vạn giới. Phảng phất hết thảy sự vật trong mắt hắn không có chút nào che giấu. "Hả? Ngay cả đám vị trí thánh tiên tôn đều không thể giết hắn đi sao? Cái này nghịch tâm hồn càng ngày càng để cho ta cảm thấy hứng thú." Bên ngoài giống như trừ nhớ năm đó cái kia nghịch tâm hồn bên ngoài là lần thứ hai đi. Trung niên nhân trong mắt lóe ra một tia nhìn không thấu quan mang. "Chủ nhân, kỳ thật..." Hắc Y nam tử trương miệng lại dừng lại. Trung niên nhân xem hỏi hắn, nói: "Kỳ thật gì vậy?" Nam tử áo đen nhìn thoáng qua nam tử mặc áo trắng sau đó quay đầu nhìn về phía trung niên nhân nói ra: "Kỳ thật, có một việc một mực không thể dám nói cho chủ nhân. Lúc ấy, chúng ta bị một người thần bí vật ngăn cản. Chúng ta vốn là có thể đánh chết hắn, nhưng là trong cơ thể hắn cư trụ một vị nhân vật cực kỳ mạnh, ngăn trở chúng ta." "Hả?" Trung niên nhân lông mày nhướng lên sau đó hỏi: "Là người nào?" Nam tử áo đen lắc đầu nói: "Ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Lúc ấy hai người chúng ta cho rằng có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Không nghĩ tới, đột nhiên theo trong cơ thể hắn bộc phát ra một đạo sức mạnh cực kỳ mạnh, trực tiếp đem hai người chúng ta cho đánh thành trọng thương. Còn lại có chuyện như vậy?" Nam tử trung niên xem ra không có chút nào muốn trách tội hai người ý tứ, nhíu mày phảng phất đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu sau hắn lại nằm biết trên ghế nằm đối với hai người khua tay nói: "Tốt rồi, các ngươi bắt tay vào làm đi, chuẩn bị một chút vũ cho sát chiêu đi. Lần sau nếu như gặp phải người nọ nhớ rõ đem cùng hắn đối chiến quá trình cho ta dụng thần thông sao chép lại. Thế gian này bất luận nhân vật nào đều không thể gạt được ta." Nói xong, hắn lại nhắm mắt dưỡng thần mà bắt đầu. Hai người lĩnh mệnh mà đi. Đợi đến hai người đi xa về sau, nam tử trung niên chậm rãi mở mắt. Chẳng lẽ hắn lại sẽ là thứ hai hắn sao? Nam tử trung niên trong ánh mắt xuất hiện một tia hiếm thấy sợ hãi. Đông Nhất Bạch, tối sầm nam tử kỳ thật Lục Triển cũng không nhận ra. Nhưng là Lộ Xít lại nhận thức. Hai người chính là từ Lục Triển trong cơ thể phân hóa ra cực hạn thiên thể cùng cực hạn phế thể. Hai người này một mực tiềm phục tại Lục Triển trong cơ thể, vốn là trung niên nhân dùng để thi nghiên cứu Lục Triển đấy. Không nghĩ tới Lục Triển xuất hiện nghịch tâm hồn lại để cho nam tử trung niên thoáng cái cải biến ý tưởng. Nói trở lại, năm đó cũng có xuất hiện nghịch tâm hồn tại trong tay đại nhân đào thoát sao? Đợi đến đi xa, nam tử áo đen quay đầu hỏi hướng nam tử mặc áo trắng. Nam tử mặc áo trắng trầm mặc một chút theo rồi nói ra, đó là thật lâu sự tình trước kia rồi. Ta cũng là thật vất vả nghe được. Thiên địa sinh ra đời về sau trong lịch sử xuất hiện không ít nghịch tâm hồn. Mỗi một cái đều là thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt. Bất quá nhưng đều là đoạn mệnh, cái này một thiết đô là chủ nhân gây nên. Thế gian này có thể làm cho chủ nhân phát ra nổi hứng thú thật sự là quá ít. Duy chỉ có cái này, nghịch tâm hồn hắn vừa mới bắt đầu phi thường tò mò, về sau liền thấy hứng thú. Ưa thích đem nghịch tâm hồn đánh chết. Bởi vì nghịch tâm hồn từng cái đều có được nghịch đích ý chí. Bọn họ nghịch đích ý chí vượt qua thế gian hết thảy ý chí. Loại ý chí này lại để cho chủ nhân vô cùng vui mừng, cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn phê hát. Y thường yêu thích, bóp chết một người có được loại ý chí này con kiến. Chủ nhân chỗ giết chết nghịch tâm hồn không biết có bao nhiêu. Nhưng là, chủ nhân lại đã thất bại một lần. Tại thật lâu thời điểm lại xuất hiện một vị nghịch tâm hồn, cái này nghịch tâm hồn được thiên độc hậu. Thực lực mạnh mẽ, liên tục tránh thoát chủ nhân 9 lần sát chiêu. Điều này làm cho chủ nhân càng thêm dám hứng thú. Cuối cùng, ngày ngày đều ở tại tính toán dùng dạng gì phương thức giết chết cái kia nghịch tâm hồn. Hắn cũng đắm chìm trong cái kia niềm vui thú bên trong. Thế nhưng là, chủ nhân không có nghĩ tới là ở chủ người mưu hại cái này nghịch tâm hồn thời điểm. Cái này nghịch tâm hồn đã bắt đầu khỏe mạnh phát triển. Theo ban đầu con sâu cái kiến bắt đầu lột xác cuối cùng đã thành quái vật khổng lồ. Lúc ấy, thực lực của hắn đã là đạt đến quá tiên tôn cấp bậc, nhưng lại có thể giết chết chí tiên tôn cấp nhân vật khác, có thể nói là mạnh mẽ vô cùng. Như thế giới, chủ nhân bắt đầu nhìn thẳng vào nổi lên cái này nghịch tâm hồn, phát hiện chi hậu chủ người vô cùng khiếp sợ, bởi vì cái này nghịch tâm hồn trên người đồng thời thân có cực hạn thiên thể cùng cực hạn phế thể, mà càng làm cho chủ nhân khiếp sợ phải người này dùng thủ đoạn nào đó đem cực hạn phế thể hoàn toàn chấn áp, phát huy ra cực hạn thiên thể siêu nhiên tiên phú, thực lực phát triển không ngừng, ít đến 10 cái kỷ nguyên phá diệt thời điểm liền đột phá đến chí tôn cảnh giới. Cũng rốt cục có thể cùng chủ nhân nhìn thẳng vào mà bắt đầu. Ngay sau đó, chủ nhân theo vừa mới bắt đầu hiếu kỳ, hưng phấn cuối cùng biến thành một chút sợ hãi. Chủ nhân cảm giác được cái này nghịch tâm hồn rồi sẽ có một ngày sẽ vượt qua hắn. khi đó chủ nhân sẽ bị hắn giết chết, triệt để tiêu tán ở cái này trong thiên địa. Đây là chủ nhân không muốn nhìn thấy. Chủ nhân bắt đầu mưu vạch lên đến. Hắn muốn đem cái kia nghịch tâm hồn giết chết, triệu tập các giới chí tôn, đưa cho đầy đủ chỗ tốt. Kế hoạch muốn đem cái này nghịch tâm hồn giết chết. Nhưng là, chủ nhân không có thể nghĩ đến, cái này nghịch tâm hồn đã sớm động tất cả. Tránh được tất cả đuổi giết, đi thẳng tới nơi này muốn giết chết chủ nhân. Bất quá, nơi này là chủ nhân lĩnh vực. Cuối cùng cái kia người hay là bị chủ nhân giết chết. Bất quá, cũng bởi vì người đó chủ nhân bản thân bị trọng thương, mấy tỷ vạn kỷ nguyên không cách nào khôi phục. Nam tử mặc áo trắng chậm rãi nói ra. Nam tử áo đen vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới chủ nhân còn có bực này chuyện cũ. Ta còn thực sự không rõ ràng lắm a. Cùng lúc đó, tại bên trong chiến trường vực ngoại, phía trên chiến trường vực ngoại trong một vùng hư không đứng vững một người cao lớn uy manh trung niên nhân. Trung niên nhân này với hắn thể trạng so sánh với lớn lên cực kỳ ôn văn ẹ rồi ạ. Bất quá hắn trong mắt lệ khí lại sâu đậm bán rẻ hắn tướng mạo. Lúc này, hắn bị một đóa đóa trắng loan đóa hoa cho bao trùm. Bị ngạn chi hoa. Cái này là bị ngạn chi hoa sao? Nam tử khinh nhẹ đem một đóa hoa cầm lấy, chỉ thấy cái kia một đóa hoa đang bị nam tử cầm lấy đồng thời, linh khí trong đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiến vào nam tử thể ở trong, lập tức héo rũ biến mất không thấy gì nữa. Ừ, quả nhiên là đồ tốt. Nam tử trung niên trong mắt lóe ra một cổ vẻ hưng phấn. Bị ngạn sinh vật thực là một đám thật đáng buồn sinh vật. Nói rằng bọn hắn vẫn là lấy trí tuệ lấy xương tộc đàn. Vậy mà nhìn không thấu thập đại ma kiếm kế hoạch của đại nhân. Thật sự là quá ngu ngốc. Không nghĩ tới chỉ một cái tử để cho ta đánh chết nhiều như vậy người thanh niên. Những thứ này bị ngạn chi hoa có thể cho thực lực của ta tại lên một tầng. Nam tử trung niên một tiếng cười khẽ. Sau đó, mạnh mẽ khẽ hấp chỉ thấy chung quanh hoa đồng thời bộc phát ra từng đạo mãnh liệt nguyên khí, những nguyên khí này toàn bộ bị nam tử hấp thu, lập tức liền bị hấp thu hầu như không còn. Cái kia bị ngạn chi hoa cũng lập tức héo rũ mà chết. Đồng dạng, tại chỗ rất xa Lục Triển đám người lúc này gặp một đám man tộc quân đoàn. Cái này man tộc quân đoàn khoảng chừng hơn 100 vạn man tộc, ngoài ra lĩnh đội thì còn lại là 3 vị vô thượng phong hoàng. Tím Tâm Hoàng, Bạo Viêm Hoàng ba người chúng ta đi đánh chết cái kia 3 vị phong hoàng. Tại trong đám người này, Tím Tâm Hoàng cùng Bạo Viêm Hoàng thực lực là mạnh nhất. Trong 7 người xếp vào 3 vị trí đầu cũng chỉ có 3 người bọn họ. Tím Tâm Hoàng nhẹ gật đầu sau đó đối với 4 người khác nói ra, chúng ta đi đánh chết 3 cái kia phong hoàng. Nơi đây liền giao cho các ngươi. Nói xong, Bạo Viêm Hoàng, Lục Triển, Tím Tâm Hoàng liền phóng lên trời vọt thẳng hướng cái kia 3 vị phong hoàng. Phạm Tử Hào rút ra cự kiếm vẻ mặt hưng phấn mà thần sắc, chính là liền một bên Đường Minh Hoàng cũng lộ ra hiếm thấy vẻ kích động. Phong Dương ngược lại là vẻ mặt không sao cả bộ dáng, bất quá hắn đã đem tay đặt ở túi trữ vật phía trên. Mọi người tỉnh táo, không nên hưng phấn như vậy. Những thứ này man tộc phong vương bên trong có mấy cái thực lực cường hành phi thường. Mọi người không nên khinh cử vọng động. Ta trước bố trí kiếm trận, giết bọn hắn một cái qua lại. Phong Vân Hoàng là tại trong 4 người bọn họ tỉnh táo nhất, cũng là nhất thanh tỉnh. Thần trí của hắn quét qua liền phát hiện không ít thực lực cường đại phong vương tại nhìn chằm chằm. 3 người khác cũng không phải đồ đần, bọn hắn cũng rất nhanh sẽ theo trong sự kích động thanh tỉnh lại. Tỉnh táo quan sát quả nhiên như Phong Vân Hoàng theo như lời có không ít phong vương tại nhìn chằm chằm. Phong Vân Hoàng, ngươi chỉ huy, chúng ta lên một lượt. Phong Dương thoáng cái làm ra quyết đoán. Một bên 2 người cũng lập tức làm ra quyết đoán. Chương 305, trên đuổi tận Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển. Lưu 2012-0415. Vừa nghĩ tới chiến đấu, tất cả mọi người tại chỗ đều hưng phấn lên. Duy chỉ có Phong Vân Hoàng vô cùng tỉnh táo, cái này biểu hiện ra hắn ưu tú chỉ huy, thống, chiến năng lực. Nói rõ hắn vô cùng ưu tú. Cho nên, Phong Dương lập tức quyết đoán, đem quyền chỉ huy giao cho Phong Vân Hoàng. Tuy nhiên, bọn hắn từng cái thực lực cường đại, nhưng lại như chia rẽ giống như, nếu như giúp nhau tách ra bị man tộc một ít cường đại phong vương vây quanh rất có thể gặp nguy hiểm. Cho nên, bọn hắn cần một vị chỉ huy người. Người chỉ huy này chính là Phong Vân Hoàng. Phong Vân Hoàng nguyện ý gây rối một ít trận pháp, cấm chế các thứ. Đối với bố trí binh tướng, bố trí trận pháp đều có được thiên độc hậu thiên phú. Cho nên, mặc kệ bất kỳ tình huống gì hắn cũng có thể đủ tỉnh táo lại. Phong Vân Hoàng nghe xong vốn là sức sở, bất quá nhìn thấy 3 người khác đều gật đầu, Phong Vân Hoàng cũng liền tràn đầy tin tưởng. Bọn này man tộc trong quân đoàn có không ít cường đại phong vương xen lẫn. Bọn hắn vô cùng giàu hoạt, thoạt nhìn chính là vậy phong vương. Nếu như chúng ta vọt thẳng đi vào liền sẽ trúng địch nhân kế sách. Cái này man tộc quân đoàn lộ ra phải vô cùng không hài hòa. Các ngươi xem bên phải như tường đồng vách sắt, bên trái đặc biệt thư giãn. Hiển nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, đầu tiên ta trực tiếp bố trí cỡ lớn kiếm trận, đem lại bộ phận tạp binh xóa. Phong Vân Hoàng vô cùng tĩnh táo truyền âm cho 3 người. 3 người cũng đều vô cùng đồng ý. Tại 3 người đồng ý xuống, Phong Vân Hoàng trực tiếp bắt đầu bố trí kiếm trận. Vạn Yêu kiếm trận. Cái này kiếm trận là Nhật Nguyệt Hoàng cho ta cái kia phụ lục trong tồn tại. Uy lực 10 phần, cần ít nhất 10 vạn miệng trở lên kiếm khí đến bố trí. Vừa vặn, của ta cái kia 99 đạo tổ hợp pháp bảo đã có đất dụng võ. Phong Vân Hoàng mặc dù lạnh yên tĩnh, nhưng là vừa nghĩ tới có thể bố trí ra cường đại như vậy kiếm trận tâm trung phi thường hưng phấn mà. Những cái kia man vương chứng kiến Phong Dương đám người đã nguyên một đám phá vỡ hư không lao đến tiếp qua mấy hơi thở có thể đến. Bọn hắn phảng phất thị huyết, khát máu, thành tánh rồi, nguyên một đám hồng thấu con mắt. Vạn Yêu kiếm trận. Bất quá, Phong Vân Hoàng bố trí trận pháp tốc độ không biết thật là nhanh. Hầu như lập tức hắn liền bố trí ra Vạn Yêu kiếm trận. 99 đạo kiếm khí, mỗi một chiếc kiếm khí đều là một yêu ma quỷ quái, 99 cái yêu quái vờn quanh ở đằng kia trăm vạn quân đoàn bên trong. Phát động. Phong Vân Hoàng quát khẽ một tiếng, 99 đạo kiếm khí đột nhiên bộc phát ra từng đạo hào quang óng ánh, màu sắc đa dạng. A3. Trong chốc lát, vô số man vương đều kêu thảm lên. 99 đạo kiếm khí tại kiếm trận ở trong cuồng bạo mà bắt đầu bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt mang. Lập tức, 99 đạo kiếm khí liền đã tiến hành tàn sát. Vô số phong vương bị kiếm khí đánh chết, nguyên một đám hóa thành bột mịn tiêu tán tại trong thiên địa. Hiện tại, giết đi qua. Phong Vân Hoàng chỉ thị ngay ngắn rõ ràng, khi hắn nói ra giết đi qua đồng thời ba người triển khai Càn Khôn chi lực. Phong Dương trong tay xuất hiện một viên nho nhỏ lần chẳng hạt, cái này lần chẳng hạt đồng tử thể tản ra kim quang, ngay sau đó chậm rãi dung nhập Phong Dương trong cơ thể, sau một khắc Phong Dương khí tức cả người đột nhiên tăng vọt. Cái này lần chẳng hạt gọi là Càn Khôn lần chẳng hạt, chính là cực kỳ hiếm có thứ. Tại trong một thời gian ngắn có thể cho nguyên khí trong cơ thể không khô kiệt, mượn nhờ Càn Khôn bên trong lực lượng. Nhìn qua thiên kiếm. Đồng thời, Phong Dương theo trong túi trữ vật lấy ra một chút băng lam sắc trường kiếm, thanh trường kiếm này tên là Nhìn Qua Thiên Kiếm, chính là một việc đỉnh cấp trung phẩm tiên vương chi khí, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Phong Dương cũng không quá nhiều kiếm pháp, nhưng là cái này Nhìn Qua Thiên Kiếm nhưng lại có chỗ tốt rất lớn. Cái kia chính là một kiếm đánh xuống tự thành kiếm chiêu, một kiếm đánh xuống thì có ước vạn đạo kiếm khí, kiếm quang gào thét mà đi. Tự thành chiêu thức, căn bản không cần Phong Dương thi triển cái gì kiếm chiêu. Đương nhiên, tuy nhiên kiếm chiêu là có nhưng lại không có kiếm ý. Kiếm chiêu có thể phản phất, kiếm ý chỉ có thể chính mình đi lục lọi. Bất quá, Phong Dương tâm tư sẽ không tại đâu đó rồi. Cùng lúc đó, Phạm Tử Hào cùng Đường Minh Hoàng cũng riêng phần mình lấy kiếm. Phạm Tử Hào cầm trong tay Huyền Thiết Trọng Kiếm vẫn còn hổ gặp bầy dê giống như, từng đối thủ hầu như đều là chém liền giải quyết hết. Bề ngoài giống như đi ngang qua lần kia kiếm bia một ngộ về sau kiếm đạo của hắn càng thêm viên mãn, càng cường đại hơn, càng thêm thành thục. Đường Minh Hoàng trường kiếm trong tay kiểu dáng ngược lại là cùng thông thường kiếm khí không có khác gì, nhưng là kiếm thể nhưng là hiếm thấy màu đen. Đường Minh Hoàng trong tay thanh kiếm này gọi là Hắc Thủy Kiếm, chính là dùng hắc thủy chế tạo mà thành. Nghe nói cái này hắc thủy cực khó được, tương tự cái này hắc thủy cũng là cực kỳ mạnh mẽ nước, trong nước có kịch độc. Bình thường tu giả có tiến hồi năm, loại này hắc thủy đều là đến từ hắc thủy giới. Nghe nói hắc thủy giới có ước vạn cây số xa, không nhỏ hơn bất kỳ một cái nào cỡ lớn đại thế giới. Tại hắc thủy giới bên trong thì không cách nào ngự kiếm phi hành hoặc là nói hư không phi hành đấy. Nếu như làm như vậy sẽ trong nháy mắt bị hắc thủy độc khí cho ăn mòn, lập tức tử vong. Tại hắc thủy giới thấp không biết có bao nhiêu người vô tội tu giả thi cốt. Hắc thủy giới bên trong không có bất kỳ sinh vật, chỉ có một mảnh hắc thủy chi hải, cực kỳ khủng bố. Giống như tu giả sẽ không đi ở đâu, đi cũng chỉ có đi tìm tài liệu. Tại hắc thủy giới có thể tìm được rất nhiều độc vật. Ví dụ như độc thảo, độc hoa, độc cây, vô số rót vào độc tính hoa cỏ cây cối, duy chỉ có tìm không thấy bất kỳ động vật gì hoặc là nói là yêu thú. Hắc thủy giới hắc thủy, bình thường dùng để chế ám khí, hoặc là nói là pháp bảo, một ít âm ngoan tu giả sẽ gặp dùng hắc thủy chế tác ám khí hoặc là thần binh tới giết người. Hầu như, nhẹ nhàng đụng một cái cũng sẽ lập tức tử vong. Mà Đường Minh Hoàng kiếm trong tay khí lộ ra lại chính là dùng hắc thủy giới hắc thủy chế luyện chuôi kiếm, vừa ra khỏi vỏ liền tản mát ra màu đen khí tức, hắc khí trôi nổi tại trong hư không, vô số ngôi sao bắt đầu nhanh chóng héo rũ. Đồng thời, hư không đều bởi vì những độc tố này bắt đầu xuất hiện một tia vết rách, cái này hắc thủy độc thật sự là đáng sợ vô cùng. Vòng chơi thần linh chém. Đường Minh Hoàng đã phát động ra công kích, hắn cao cao tại thượng, đối với cái kia rậm rạp chẳng chịt man vương bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh chém xuống, chỉ thấy vô số kiếm quang bính bính rất xuống, nặng nghề đụng vào cái kia man vương bảy phía trên. Man vương nguyên một đám liền kêu thảm thiết cũng không có thể hô lên liền bị đánh chết rồi. Trảm Thiên Quyết. Phạm Tử Hào cũng là tay nâng trọng kiếm đối với man vương bảy nặng nghề chém xuống, một đạo ước vạn cây số kiếm quang quét ngang mà đi, cái kia vô số man vương bị nhấc lên, từng cái bị chém thành một nửa, thân thể bính bính muốn nổ tung lên. Phong Dương, tức thì là đối với man vương bảy không có quy luật chút nào chém tới, vô số kiếm chiêu theo Nhìn Qua Thiên Kiếm bên trong bạo phát ra, toàn bộ đánh ở những kia man vương bảy phía trên, vô số man vương tại thời khắc này vẫn lạc chết đi. Ba người đồng thời công kích, có thể nói là cực kỳ lợi hại, lập tức liền đánh chết 3/4 man vương quân đội, man vương tiến đội thoang cái liền quân lính tan rã rồi. Đến rồi. Phong Vân Hoàng quát khẽ một tiếng, sau một khắc vài đạo hơi thở cực kỳ mạnh liền cuốn tới. Cái này vài đạo khí tức chính là dấu ở những cái kia man vương bên trong siêu cấp man vương. Thiên hồn cờ, hiện, Phong Vân Hoàng lập tức làm ra quyết đoán, trong tay xuất hiện thiên hồn cờ. Ngay sau đó, hắn ngày hồn cờ nhẹ nhàng quét một cái, mấy vạn đạo hỏa diễm, cương lôi, gió lốc, của nước, nham thạch liền vọt tới. Vừa vận nện đến đó chút ít xông lên man vương trên người. Những công kích này đối với những thứ này man vương tự nhiên không có quá lớn hiệu quả, nhưng lại có thể làm được kiểm chế tính tác dụng. Bọn hắn đã có như vậy trong nháy mắt ngốc trệ. Cơ hội tốt. Phong Dương ba người ánh mắt sáng ngời, cái này cho bọn hắn cơ hội phản kích. Không thể không nói, Phong Vân Hoàng đích thật là một vị hợp cách chỉ huy, đồng thời ý nghĩ không phải thường thanh tỉnh, chứng kiến mấy vị cường đại phong vương vọt tới không có chút nào loạn đầu trận tuyến, mà là lập tức làm ra phản kích, mấy vạn đạo công kích mặc dù không cách nào đối với bọn họ sinh ra bất cứ uy hiếp gì, nhưng lại làm cho bọn họ đã có lập tức ngốc trệ. Cứ như vậy lập tức có thể quyết phân thắng thua. Thái cổ thần lực. Tại nơi này đồng thời, Phong Dương lại từ trong túi trữ vật lấy ra một đạo đen nhánh hạt giống, thoáng cái đã uống đi vào, sau một khắc thân thể của hắn bắt đầu bạo phát ra kim, hắc hai màu quang mang. Lực lượng của hắn tại thời khắc này đã tăng mấy lần nhiều. Chém. Đồng thời, Phong Dương cầm trong tay nhìn qua thiên kiếm đối với cái kia Man Vương vị trí nặng nề chạm tới, một đạo như dây nhỏ giống như thật nhỏ, đã có ước vạn cây số trường kiếm mang bay thẳng cái kia Man Vương chỗ. Và ảnh, cái kia Man Vương chỗ đột nhiên bộc phát ra. Nhưng là, Phong Dương lại cảm giác không có đánh trúng cái kia Man Vương. Cái kia Man Vương đang công kích vọt tới đồng thời tránh thoát. Nhưng là, đây hết thảy Phong Dương tự nhiên cũng là đã nhận ra. Lập tức làm ra công kích. Đập chết ngươi. Đồng nhiên, Phong Dương trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ cái búa, cái này cái búa gọi là Thiên Cương Truy. Lớn vô cùng, là cự nhân tộc sử dụng cái búa, một búa nện xuống hầu như cũng là tại chỗ vẫn lạc. Và ảnh. Phong Dương so với kia Man Vương tốc độ còn nhanh hơn một tia, một búa nặng nề đập vào cái kia Man Vương trên người của. Man Vương thân thể là to lớn, Phong Dương dùng Thiên Cương Truy đối với cái kia Man Vương đỉnh đầu nặng nề đập xuống. Đánh cho vừa vặn, Man Vương thậm chí ngay cả một tia kêu rên cũng không có có thể hô lên ngay tại chỗ vẫn lạc. Cùng lúc đó, Phạm Tử Hào cùng Đường Minh Hoàng cũng đã phát động ra công kích. Hai người này không giống với Phong Dương, có vô số pháp bảo, bọn hắn không có cái khác pháp bảo. Trong tay chỉ có một thanh kiếm này chính là pháp bảo mạnh nhất. Bất luận cái gì một thiết đô không có trong tay bọn họ kiếm lợi hại. Hoàng Tuyên một kiếm. Đây là Phạm Tử Hào tại kiếm bia bên trong lĩnh nộ kiếm ý tự nghĩ ra một chiêu. Hoàng Tuyên kiếm tôn năm đó chính là tại Chư Thiên cực kỳ nổi danh một vị kiếm tôn, thực lực của hắn tại cùng trong cảnh giới hắn hữu địch thủ. Ít nhất cùng cảnh giới kiếm tu bên trong không có người nào là đối thủ của hắn. Năm đó dựa vào Hoàng Tuyên kiếm ý quét ngang Chư Thiên, nổi danh nhất đồng dạng là Hoàng Tuyên kiếm thuật. Tại Thiên Địa Chí Kiếm truyền thụ trong trí nhớ cũng có Hoàng Tuyên kiếm thuật. Bất quá, Phạm Tử Hào lại đem cái kia Hoàng Tuyên kiếm thuật toàn bộ đậm đặc giúp thành một chiêu, cái kia chính là hôm nay Hoàng Tuyên một kiếm. Đương nhiên, hắn còn không cách nào phát huy ra kiếm này chiêu chân chính lực lượng. Hôm nay, hắn có thể đủ phát huy ra hoàn toàn uy lực kiếm chiêu cũng chỉ có Trảm Thiên Quyết, Vạn Mã Lao Nhanh, Túy Kiếm cùng Túy Tiên Kiếm mấy cái này chiêu thức. Cái này Hoàng Tuyên một kiếm hắn không cách nào hoàn toàn phát huy lực lượng. Nhưng là, giết chết trước mắt Man Vương lại dư xài rồi. Trên đuổi tận Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyên. Phạm Tử Hào nhàn nhạt lên tiếng, chỉ thấy to lớn Man Vương đã một quyền nặng nề đập tới. Man Vương một quyền trùng trùng điệp điệp đánh nút lại, nhưng là tại khoảng cách không đến một xích, 0.33m, thời điểm đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi hóa thành bột mịn hoàn toàn biến mất. Một bên đang tại chiến đấu Đường Minh Hoàng vừa nhìn thấy tràng cảnh này, đồng tử có chút có rút lại một chút. Tốc độ thật nhanh. Đường Minh Hoàng tự nhiên biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, Phạm Tử Hào dùng tốc độ cực nhanh một quyền chém đối phương thể nội thế giới, đồng thời về tới xa xa. Đây hết thể hầu như chính là một cái trong nháy mắt thời gian, chỉ sợ là mấy cái nháy mắt thời điểm liền làm ra nhanh như vậy động tác. Thân ảnh của hắn một mực ở chỗ đó, nhưng thật ra là tốc độ của hắn quá nhanh, ảo ảnh không có biến mất, hắn một kiếm chạm hết trở lại xa xa, ảo ảnh cũng không có biến mất. Tốc độ này thật sự là quá là nhanh. Đối với kiếm đạo không hiểu được Phong Vân Hoàng gió êm dịu dương là không hiểu ra sao. Nhưng là, Đường Minh Hoàng lại không phải thường thanh sở. Ta cũng không thể thua rồi. Đường Minh Hoàng trong nội tâm nổi lên một cổ ý chí chiến đấu, này cổ ý chí chiến đấu hắn không biết đã ẩn tàng thời gian dài bao lâu. Từ khi hắn năm đó ở bên trong môn phái tu luyện kiếm đạo về sau đang không có từng có. Bởi vì, lúc đương thời một cái phi thường cường đại kiếm tu, hắn khát vọng đánh với hắn một trận, trong nội tâm dấy lên ý chí chiến đấu. Thế nhưng là, từ khi đánh bại cái kia kiếm tu về sau, trong lòng của hắn tại cũng không có bất kỳ ý chí chiến đấu đang nói. Bởi vì, cùng cảnh giới hắn không có tìm được bất luận cái gì kiếm tu có thể cùng mình địch nổi. Nhưng là, cái này trước mắt thoạt nhìn chỉ có vừa 20 tiểu tử vậy mà tại như vậy ngắn ngủi thời gian lại để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Hắn cảm giác mặc cảm, hắn thế mới biết người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Hôm nay, trong lòng của hắn ý chí chiến đấu lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Thập phương giai sát. Đường Minh Hoàng cả đời quát khẽ ngay sau đó đối với cái kia Man Vương nặng nề chém. Cái này một chạm lại để cho thập phương kinh sợ, thập phương đều xuất hiện chấn động. Man Vương còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy trước mắt một đạo quang mang hiện lên. Sau một khắc hắn cũng cảm giác đã mất đi trí giác. Chương 306, bà rất. Lưu 2012-04-15. Lục Triển đám người phi hành tại trong hư không, bọn hắn cũng không có phát hiện thống lĩnh bọn họ Man Hoàng. Nhưng là, lại cảm thấy bọn hắn tắc phong hơi thở du đãng, Lục Triển đám người thoáng cái sẽ biết ba vị này rất hoàng đô trốn vào trong hư không, chẳng qua là truyền lại cho những cái kia Man Vương quân đội. Những thứ này rất hoàng đô che giấu tại trong hư không. Bọn hắn chưa hề đi ra, chẳng qua là phái quân đội cái muốn gặp được bất luận cái gì Chư Thiên tộc đàn cũng không chút nào lý do giết chết. Cái này không chỉ có là vô cùng lựa chọn chính xác, đồng thời cũng là không phải thường an toàn bộ lựa chọn. Phi hành tại trong hư không Bạo Viêm Hoàng nói ra phân tích của hắn. Lục Triển nhẹ gật đầu, chính như Man Hoàng theo như lời hắn cũng là lợi dụng hắn thôi diễn chi đạo phát hiện ba vị này Man Hoàng đích thật là loại ý nghĩ này. Những thứ này Man Hoàng xem ra cũng là phi thường lo lắng tánh mạng của mình. Không nghĩ qua là bị đại đế nhóm đám bọn họ đuổi giết. Tím Tâm Hoàng nói ra. Đại khái là vậy. Hôm nay, bên trong chiến trường vực ngoại tùy ý có thể thấy được đại đế. Chúng ta cũng là phải cẩn thận nhiều hơn, nếu là gặp được một vị hình thiên cảnh giới đại đế thì cũng thôi đi. Không nghĩ qua là chọc tới phần thiên cảnh hoặc là ra thiên cảnh đại đế chúng ta thế nhưng là chịu không nổi. Có thể ngay cả đi đều không đi được rồi. Lục Triển nói ra. Ngay tại ba người riêng phần mình phân tích, giúp nhau chế định sách lược cùng với sự tình từ nay về sau thời điểm. Đồng nhiên, một cổ cực kỳ khó nghe mùi xú khí vị chậm rãi truyền tới. A, đây là cái gì hương vị? Bạo Viêm Hoàng cái mũi vô cùng linh, Nghe thấy tới như vậy kích thích hương vị thoáng cái liền bừng kín cái mũi. Lục Triền nhíu mi đạo, đây là ăn mòn mùi. Tại trong hư không vậy mà sẽ phiêu tán ra ăn mòn mùi. Đột nhiên, Lục Triền trong đầu hiện lên một tia suy nghĩ. Chẳng lẽ là ăn mòn kiếm? Lục Triền trong mắt hiện lên một tia suy đoán. Chẳng lẽ nói cái kia ba vị man hoàng đã bị ăn mòn kiếm cho đã khống chế? Chắc là rồi, hẳn là đã chiếm được ăn mòn kiếm chỗ diện hóa ăn mòn chi nhận đến tiến hành tu luyện. Tâm thần hoàn toàn bị khống chế được. Hôm nay như phảng phất là nguyên một đám sát tối. Cho nên, chung quanh mới có thể tản mát ra như vậy ghê tởm ăn mòn mùi. Lục Triền trong nội tâm càng ngày càng rõ ràng. Hôm nay hắn đạt đến nháy mắt sáng tỏ cảnh giới. Trong một chớp mắt tất cả phảng phất đều hiểu ra. Một nghĩ tới khả năng này, tính Lục Triền liền lập tức đối với hai người nói, Tím Tâm Hoàng, Bạo Viêm Hoàng. Ba cái kia man hoàng liền ở phụ cận đây. Thi triển thần thức dò xét tra một chút. Tím Tâm Hoàng cùng Bạo Viêm Hoàng đô nhẹ gật đầu sau đó tản ra thần thức đi dò xét. Lục Triền cũng là tản ra thần thức, thần trí của hắn hôm nay đã là chỗ nào cũng có, bất kỳ địa phương nào cũng có thể thẩm thấu coi như là trong hư không thế giới cũng có thể dò xét mà nói. Hư không pháp giới tất cả chúng sinh hắn cũng có thể dò xét đích đạo, bất đồng thứ nguyên bên trong không gian hắn cũng có thể dựa vào lấy thần thức đi dò xét. Bởi vì nháy mắt sáng tỏ cảnh giới. Quả là thế. Lục Triền lập tức ở trong hư không bộ phận phát hiện ba vị man hoàng. Bọn hắn hôm nay nguyên một đám giống như là cái sắc không hồn bình thường xấu xí vô cùng. Từng cái tản ra chán ghét ăn mòn khí tức. Bất quá, thoạt nhìn bọn họ thần trí không phải thường thanh tỉnh bộ dạng. Không hổ là ăn mòn chi nhận, ta cảm giác lực lượng của ta tại bốc lên. Một cái nhìn như có chút thấp bé man hoàng ha ha cùng thiếu, cái này man hoàng gọi là Xích Viêm man hoàng thực lực đạt đến thiên địa nhất thể vô địch cảnh giới. Ở đây ba người họ so về cái kia phá hư man hoàng mạnh hơn không ít. Nguyên một đám ít nhất đều có hình thiên cảnh giới nhân vật, cái kia ăn mòn chi nhận lại để cho cảnh giới của bọn hắn nâng cao một bước. Hôm nay đều đạt đến cảnh giới này. Đó là tự nhiên, đây chính là ăn mòn kiếm đại nhân diễn biến ăn mòn chi nhận bên trong 72 thành một trong. Hơn nữa là 72 thành bên trong đạn xanh top 3 đem, uy lực bất đồng mà nói. Cùng những cái được gọi là nắm lấy bên trong 72 thành ăn mòn chi nhận một trong so với căn bản không phải một cái cấp bậc. Trong tay chúng ta ăn mòn chi nhận là vì tự hạch tâm 36 thành về sau đạn xanh cho nên vô cùng chân quý. Cũng phi thường cường đại. Hôm nay ba người chúng ta nhưng cũng là có thể so với hình thiên cảnh đại đế rồi. Chính giữa nhìn như là trong ba người thủ lĩnh vậy nam tử. Cái này man hoàng tên là Huyễn Man Hoàng, chính là một vị huyễn thuật sư, tại man tộc bên trong có cực cao địa vị. Bởi vì man tộc đều là dùng lực lượng lấy xương cực nhỏ hữu man hoàng có thể tu luyện luyện khí, luyện đan hoặc là nói là ảo thuật. Nhưng là cái này Huyễn Man Hoàng cũng không phải, tuổi thơ của hắn liền đối với ảo thuật có cực đại hứng thú, tu luyện ảo thuật cực kỳ lợi hại. Cho nên tại man tộc bên trong vang danh lấy cực lớn uy danh. Đại ca nói không sai, ăn mòn kiếm đại nhân đối với chúng ta thật sự là quá tốt rồi. Quý trọng như vậy ăn mòn chi nhận đều ban cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải không phụ đại nhân nhờ vả, nhất định phải đem người kia tìm ra mang về bị ngạn. Một cái khác nam tử chính là trong ba người sắp xếp hành lão nhị, thoạt nhìn gầy teo như là cái cao cán. Người này kêu trời sóng man hoàng nghe nói tu luyện một bộ sóng trời công pháp, dùng chấn động lực lượng bộc phát ra cường đại công kích. Như cũng là một vị vô cùng nổi danh man hoàng. Mà ba vị này man hoàng tại man tộc bên trong đều xưng là ba rất. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải trợ giúp ăn mòn kiếm đại nhân hoàn thành tâm nguyện của hắn. Hơn nữa, ba chúng ta rất nhất định phải dương danh thiên hạ. Xích Viêm man hoàng hét lớn đích đạo. Hai vị khác man hoàng cũng là nhẹ gật đầu. Đáng tiếc, các ngươi hôm nay muốn dừng bước tại này rồi. Đúng lúc này một đạo hài hước âm thanh âm vang lên. Là ai? Huyễn man hoàng trong mắt hiện lên một tia tinh mang lớn quát hỏi. Thì, nếu như các ngươi gọi ba rất mà nói, vậy các ngươi có thể xưng chi chúng ta vì Tam Vương. A, không đối ứng nên Tam Hoàng rồi. Chương 307, chương 307, Bạo Viêm Thiên Trưởng. Lưu 2012-04-16. Trước kia rất lâu, tại Đông Long đại thế giới thời điểm lục triển, Bạo Viêm Hoàng, Tím Tâm Hoàng ba người xưng là Tam Vương, tại tiên chỉ danh ngạch Slot, thi đấu Bạo Viêm Hoàng cùng Lục Triển một lần hành động thành danh về sau tất cả mọi người xưng là Tam Vương. Tại ngoại vực chiến trận chi trung phi thường nổi danh. Mà ba rất chính là biết rõ bọn họ tên số trong đám người một trong số đó. Ha ha, nguyên lai là Tam Vương. Không đúng, có lẽ muốn xưng là Tam Hoàng rồi. Thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy, đến tay lại chẳng tốn thời gian. Thấp bé Xích Viêm Man Hoàng ha ha phá lên cười. Lục Triển đám người ra hiện tại ba rất trước mặt. Ba rất thủ lĩnh, Huyễn Man Hoàng vẻ mặt cười lạnh, ha ha, các ngươi vậy mà cũng dám tự thành Tam Hoàng. Chúng ta mới thật sự là Tam Hoàng. Ba chúng ta rất thực lực mạnh mẽ hơn các ngươi nhưng không có các ngươi như vậy danh hảo. Hôm nay, thật sự là trời cũng giúp ta. Chỉ cần giết các ngươi, Tam Hoàng danh hảo liền quy công cho chúng ta. Chúng ta có thể trở thành Tam Hoàng. Đại ca, nói không sai. Mấy tiểu tử kia tính toán người thế nào cũng dám tự xưng Tam Hoàng. Chúng ta đã sớm thấy ngứa mắt rồi. Lần này liền tiêu diệt đám bọn ngươi cướp lấy danh hảo của các ngươi. Chúng ta mới thật sự là Tam Hoàng. Sóng trời man hoàng cười ha ha, hiển nhiên hắn đã thấy ba người dương danh thiên hạ thì tỉnh cảnh rồi. Tím Tâm Hoàng nhìn xem ba rất nói ra, các ngươi bề ngoài giống như lầm liễu tình huống. Hôm nay là chúng ta muốn giết các ngươi. Các ngươi nhiễu loạn chư thiên thế giới trật tự. Hôm nay liền do ba người chúng ta đến trừng phạt ngươi. Ha ha, thật sự là thú vị. Để cho ta tới chiếu cố ngươi. Thấp bé Xích Viêm Man Hoàng cười ha ha một tiếng, thân thể hóa thành một đạo hỏa diễm liền xông về Tím Tâm Hoàng. Bành! Bạo Viêm Hoàng tay phải vừa nhấc đem Xích Viêm Man Hoàng cả lại. Hắc hắc, muốn chơi liền hỏa đối hỏa, ta cho ngươi chơi thống khoái. Bạo Viêm Hoàng cười hắc hắc nói. Xích Viêm Man Hoàng trong mắt hiện lên một tia trêu tức, rất tốt, cũng dám cùng ta đùa lửa diễm, ta liền cho ngươi cảm thụ một chút bị ngọn lửa đồ nướng hương vị. Nói xong, Xích Viêm Man Hoàng thân thể dung nhập trong hư không, đây là muốn cùng Bạo Viêm Hoàng yên tĩnh quyết chiến ý tứ. Vậy hãy để cho ta ngày sóng Man Hoàng đến chiếu cố ngươi. Sóng trời Man Hoàng đang khi nói chuyện từng đạo sóng âm liền xông về Lục Triển cùng Tím Tâm Hoàng hai người. Hừ. Lục Triển hừ lạnh một tiếng, cái kia chấn động lập tức liền ngưng lại, sau một khắc đột nhiên bộc phát ra sinh ra to lớn bạo tạc nổ tung. Không gian chung quanh đều rầm rầm tiếng vang. Sóng trời Man Hoàng chứng kiến Lục Triển tiếp nhận công kích của hắn, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, có thể tiếp nhận ông trời của ta, OMG, sóng thần thông. Rất tốt, ngươi lại để cho ta thấy hứng thú. Đến đây đi, để cho chúng ta chiến đấu đi. Nói xong, sóng trời Man Hoàng cũng dung nhập trong hư không. Lục Triển quay người đối với Tím Tâm Hoàng nhẹ gật đầu theo hậu tiến nhập trong hư không. Xem ra ngươi liền là trong ba người các ngươi đứng đầu dầu. Đợi đến Lục Triển đi rồi, Huyễn Man Hoàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua Tím Tâm Hoàng nói ra. Tím Tâm Hoàng lắc đầu nói, chúng ta không có đứng đầu, ba người chúng ta đều là bằng hữu tốt nhất. Buồn cười, không có đứng đầu tại đoàn kết đoàn thể cuối cùng vẫn còn sẽ bể tan cảnh. Đến đây đi, Tím Tâm Hoàng của ngươi truyền thuyết ta như sấm bên hai. Liên lại để cho ta nhìn ngươi có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy đi. Huyễn Man Hoàng quát khẽ đích đạo. Bên kia trong không gian, Xích Viêm Man Hoàng cùng Bạo Viêm Hoàng chiến đấu đã bắt đầu rồi. Hắc hắc, ta nghe nói qua danh hào của ngươi. Bạo Viêm Hoàng, theo nói một đảng Bạo Viêm thần quyền uy lực 10 phần thật không? Bất quá, của ta Xích Viêm đồng dạng cũng là cực kỳ đáng sợ. Hôm nay liền cho chúng ta đi đến thử nhìn một chút, rốt cuộc là của người nào hỏa diễm càng thêm chói mắt, càng cường đại hơn đi. Xích Viêm Man Hoàng cười hắc hắc, quanh thân chậm rãi bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ thắm, phối hợp trên người hắn ăn mòn thân thể, tản mát ra cực kỳ buồn nôn hương vị. Nôn ọe. Bạo Viêm Hoàng thiếu chút nữa bắt đầu nôn ọe ói ra. Cái mũi của hắn vô cùng linh, so về mũi chó tử đồ muốn linh bên trên không ít, hôm nay nghe thấy tới thứ mùi này, lập tức liền có loại nôn mửa cảm giác. Nín hơi. Bạo Viêm Hoàng rơi vào đường cùng đành phải nín hơi, bất quá như vậy như trước có gan dư vị vô cùng cảm giác lại để cho hắn nôn ọe không thôi. Hắc hắc, Xích Viêm chi bảo. Đúng lúc này, cái kia Xích Viêm Man Hoàng trên thân thể bỗng nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ xinh đẹp trường bào bao trùm tại trên người của hắn, ngay sau đó bắt đầu chậm rãi hủ thực lên. Cuối cùng cái kia trường bào hóa thành từng đạo hỏa diễm chi lực dung nhập trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, quanh người hắn Xích Viêm càng mạnh mẽ mà bắt đầu. Xích Hỏa Pháo. Xích Viêm Man Hoàng đầu tiên đã phát động ra công kích, hắn há mồm phun một cái, một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm pháo đập tới. Cái kia ngọn lửa màu đỏ thắm pháo bên trong có một cổ khí lưu màu đen, đó là ăn mòn lực lượng. Nếu như Bạo Viêm Hoàng bị ngọn lửa kia pháo nện vào vô cùng có khả năng bị lập tức ăn mòn mất. Bạo Viêm thần quyền. Bạo Viêm Hoàng một quyền đánh ra ngoài, Bạo Viêm chi lực lập tức liền đem ngọn lửa kia pháo cho phá vỡ. Cái này Xích Viêm Man Hoàng công pháp đều là Xích Viêm, mà Bạo Viêm Hoàng công pháp tắc là Bạo Viêm thần kinh bên trong Bạo Viêm thần công, cả hai bất đồng, Xích Viêm chính là ngọn lửa màu đỏ thắm, phi thường cường đại, thiêu đốt lực phi thường cường đại. Mà Bạo Viêm Hoàng Bạo Viêm thì là tràn đầy Bạo Viêm chi lực, nhìn như thông thường hỏa diễm, kỳ thật bên trong lại tràn đầy nổ tung lực lượng. Cả hai đều có từng người đặc điểm. Xí Thiên Vô Thượng Quyền. Xích Viêm Man Hoàng một tiếng gầm nhẹ, thân thể đột nhiên muốn nổ tung lên, vô số ăn mòn chi thủy bạo phát ra đến, đem không gian chung quanh đều phú sĩ khang đến cực kỳ buồn nôn. Ngay sau đó, hắn quanh thân bắt đầu xuất hiện từng đạo nhìn như đạo văn màu đỏ thắm hoa văn. Cái này là Xích Viêm Man Hoàng đích đạo văn, Xích Viêm đạo văn. Mà Xí Thiên Vô Thượng Quyền chính là của hắn tự nghĩ ra một trong những tuyệt chiêu. Xích Viêm đạo văn vờn quanh ở xung quanh hắn, tựa như từng đạo hộ giáp giống như, nhìn như chắc chắn vô cùng. Đồng thời, hắn nắm tay, trong tay buộc phát ra hào quang màu đỏ thắm, vô số Xích Viêm đạo văn dung nhập hữu quyền của hắn bên trong. Chết. Xích Viêm Man Hoàng một tiếng gầm nhẹ, một quyền mãnh liệt đánh ra, chỉ thấy một đạo cự đại màu đỏ thắm cổ sáng bao quanh Xích Viêm đạo văn thẳng tắp xông về Bạo Viêm Hoàng. Thật là lợi hại. Bạo Viêm Hoàng cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Bạo Viêm thần quyền. Bạo Viêm Hoàng cũng là hét lớn một tiếng, quanh thân xuất hiện từng đạo hoa văn, đây chính là hắn Bạo Viêm thần vân. Đồng dạng cũng là cực kỳ lợi hại. Bạo Viêm thần quyền phối hợp Bạo Viêm thần vân phát huy lực lượng là bình thường Bạo Viêm thần quyền gấp mấy lần. Và ảnh. Hai tia sáng trụ mãnh liệt đụng vào nhau bạo phát ra cực kỳ mãnh liệt lực lượng. Trung quanh hư không lập tức bể tan cảnh, toàn bộ lần nguyên đô đột nhiên sụp đổ. Vô số ở tại bất đồng thứ nguyên bên trong sinh vật tại thời khắc này toàn bộ bị hai đạo lực lượng dư ba cho đánh chết. Bọn hắn đến chết đều không biết mình là chết như thế nào. Không hổ là Bạo Viêm Hoàng, ngươi có thực lực để cho ta thi triển ra của ta một chiêu mạnh nhất. Xích Viêm Man Hoàng điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên thay đổi lớn lên. Thân thể của hắn dần dần biến lớn, cuối cùng so về trước kia lớn hơn đến tận gấp 10 lần tả hữu. Ta trở về bản thể, thi triển ta mạnh nhất nhất thức. Có thể nhìn đến ta mạnh nhất nhất thức, ngươi cũng là tam sinh hữu hạnh rồi. Xích Viêm Man Hoàng niệm mai cười một tiếng. Sau một khắc, cả người hắn giống như cổ sáng giống như, trên người ngọn lửa màu đỏ thắm bay thẳng đến chân trời. Tại thời khắc này, chúng quanh hư không toàn bộ đều vỡ ra đến rồi. Xích Viêm cửu truyền. Hai tay của hắn đối với Bạo Viêm Hoàng bắt đầu vẽ phát thảo lấy cái gì đồ án, sau một khắc đạo kia đồ án đột nhiên ra hiện tại Bạo Viêm Hoàng quanh thân. Bạo Viêm Hoàng cả kinh chứng kiến quanh thân những thứ này khởi nghĩa đồ án màu đỏ lớn quát hỏi, đây là vật gì? Hắc hắc, đây là của ta Xích Viêm đồ án. Của ta Xích Viêm đồ án có được sức mạnh cầm cố. hơn nữa sẽ để cho ngươi lâm vào trong nước sôi lửa bỏng vĩnh viễn không thể siêu sinh. Xích Viêm Man Hoàng âm hiểm cười hắc hắc lấy đồng thời lại bắt đầu vẽ phác thảo. Xích Viêm cửu chuyển, của ta Xích Viêm sẽ ở trong cơ thể ngươi 9 lần chuyển động. Hắc hắc, nếm thử vô biên thống khổ đi. Xích Viêm Man Hoàng cười ha ha. Đồng thời nhất chỉ nhẹ nhàng gõ đi, một đạo xích viêm lập tức xuyên thấu Bạo Viêm Hoàng làn da rót vào trong cơ thể của hắn. Bạo Viêm Hoàng kêu đau một tiếng, hắn cảm giác được toàn thân bắt đầu vô lực. Một chuyến rét thấu xương. A. Bạo Viêm Hoàng đột nhiên thân thể đột nhiên bạo khởi, bất quá bị giam cầm ở xích viêm bên trên đồ án, hắn căn bản là không có cách di động. Chẳng qua là co quắp thân thể, mồ hôi theo toàn thân của hắn bắt đầu phát ra. Hắc hắc, một chuyến rét thấu xương sẽ để cho bên trong thân thể của ngươi xương cốt bắt đầu sai chỗ. Ngươi sẽ thừa nhận một loại cực đại thống khổ. Bất quá, cái này còn chưa kết thúc. Nhị chuyển chặt gân sờ tùn. Xích Viêm Man Hoàng cười hắc hắc, sau đó lên tiếng trong tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng khẽ động sau một khắc Bạo Viêm Hoàng đột nhiên mở to hai mắt. Ừ ba. Bạo Viêm Hoàng cắn chặt răng, nhưng lại như trước có huyết dịch theo trong miệng hắn chậm rãi lưu lại, lúc này toàn thân hắn gân cốt toàn bộ phá tan. Tam chuyển ngũ tạng bể tan cảnh. Phúc. Bạo Viêm Hoàng phun ra một búng máu. Tứ chuyển lục phủ bể tan cảnh, ngũ chuyển huyết mạch vỡ tan. 4, 5 vòng đồng thời đã đến, lại để cho Bạo Viêm Hoàng ánh mắt của biến thành mắt thỏ, trong mắt của hắn tràn đầy máu loãng, đồng thời hắn cả người càng ngày càng đỏ, lộ ra vô cùng kinh khủng. Xích Viêm Man Hoàng cười hắc hắc lần nữa phát động công kích, lục chuyển máu chảy đảo ngược. Bạo Viêm Hoàng trong cơ thể huyết dịch bắt đầu ngược dòng mà lên, không hề vận chuyển bình thường, lại để cho hắn từng cái cơ năng cũng bắt đầu phá hủy lên. Đầu tiên là ánh mắt của hắn tiêu cự càng ngày càng mơ hồ, thính lực cũng đã biến mất, lực lượng trong cơ thể cũng chậm rãi trôi qua. Thất chuyển, tinh thần tan vỡ. Một câu rơi xuống, Bạo Viêm Hoàng đột nhiên điên cuồng kêu lên, tinh thần của hắn tại thời khắc này triệt để tan vỡ. Bát chuyển, thần thức mơ hồ. Dần dần, Bạo Viêm Hoàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, ánh mắt của hắn triệt để đã mất đi hào quang. Như phảng phất là một con rối, một cái xác không hồn. Cựu chuyển, thần hải bể tan cảnh. Xích Viêm Man Hoàng lời nói nhẹ nhàng rơi xuống, đồng thời Bạo Viêm Hoàng cả người chậm rãi cúi đầu, hắn khí tức trên thân triệt để tiêu tán. Xích Viêm Man Hoàng chậm rãi đi về hướng Bạo Viêm Hoàng trước mặt nhìn xem Bạo Viêm Hoàng cười lạnh nói, vậy mà so với ta thi triển Xích Viêm cựu chuyển, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi. Nói xong, hắn chậm rãi quay người, sau một khắc Bạo Viêm Hoàng trung quanh Xích Viêm đồ án chậm rãi biến mất. Ngay tại Xích Viêm đồ án biến mất đồng thời, cúi đầu Bạo Viêm Hoàng khẽ miệng đột nhiên có chút giơ lên. Bành! Xích Viêm Man Hoàng đột nhiên mở to hai mắt, hắn cúi đầu nhìn về phía mình ngực, hắn nhìn thấy một bàn tay xuyên thấu trái tim của mình. Ngươi! Xích Viêm Man Hoàng quay đầu, kinh ngạc nhìn xem Bạo Viêm Hoàng. Bạo Viêm Hoàng đối với Xích Viêm Man Hoàng cười nói, có thể chết ở ta nơi này một chiều coi trọng ngươi cũng nên vinh hạnh rồi. Bạo Viêm thần kinh thức thứ hai, Bạo Viêm thiên trưởng. Sau một khắc, Xích Viêm Man Hoàng thân thể bắt đầu bộc phát ra từng đạo hỏa diễm. A 4. Xích Viêm Man Hoàng cả người triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Sau một khắc hắn thần hải đột nhiên bể tan cảnh. Xích Viêm Man Hoàng tại thời khắc này hoàn toàn chết đi. Đệ 3108 chương, chấn động, thiệt giả. Lưu 2012-0416. Vậy mà, buộc ta thi triển ra Bạo Viêm Thiên Trưởng. Ngươi cũng có thể cảm thấy vinh hạnh rồi. Bạo Viêm Hoàng nhìn xem dần dần bị ăn mòn mất Xích Viêm Man Hoàng thân thể, lộ ra chán ghét biểu lộ, sau đó một đạo quang mang hiện lên, cái kia Xích Viêm Man Hoàng thân thể mà bắt đầu cháy rừng rực. Kỳ thật, vừa mới tại Xích Viêm Man Hoàng thi triển ra Xích Viêm đồ án thời điểm, Bạo Viêm Hoàng đã làm ra chuẩn bị. Trước hai đạo công kích hắn xác thực chịu được. Nhưng là đằng sau vài đạo hắn đều dùng trong cơ thể nguyên khí triệt để hóa giải căn bản đối với hắn không có sinh ra hiệu quả gì. Bạo Viêm Hoàng trong cơ thể chứa đựng nguyên khí số lượng không biết đến cỡ nào nhiều. Lục Triển Sắc thập phương đỉnh diễn hóa ra nguyên khí, nhưng là chứa đựng số lượng tuyệt đối không có Bạo Viêm Hoàng nhiều như vậy. Bạo Viêm Hoàng nếu như bộc phát mà nói thực lực có thể so với một vị hình thiên cảnh giới vô địch cảnh giới nhân vật. Bởi vì hắn trong cơ thể có đầy đủ hơn nguyên khí trèo chống. Hắn đến hiện tại chỉ có thể thi triển Bạo Viêm thần quyền nguyên nhân là bởi vì hắn nguyên khí bình thường thổ nạp số lượng nhất định là không đủ hắn thi triển Bạo Viêm Thiên Trưởng hoặc là nói Bạo Viêm Thần Kinh phía sau mấy cái siêu cấp cường giả lớn thần kỹ. Nhưng là, nếu như vận dụng trong cơ thể chứa đựng nguyên khí số lượng, hắn có thể thi triển Bạo Viêm Thiên Trưởng. Cái này Bạo Viêm Thiên Trưởng uy lực rất là cường đại. So về Bạo Viêm Thần Quyền mạnh mẽ gấp mấy trăm lần, một trưởng có thể giết chết một vị hình thiên cảnh đại đế nhân vật. Không biết bên kia tình huống như thế nào. Bạo Viêm Hoàng khôi phục một chút trong cơ thể nguyên khí trong nội tâm thầm nghĩ Lục Triển cùng Tím Tâm Hoàng một bên tình huống. Lục Triển lúc này đang cùng ngày đó sóng Man Hoàng đối chiến. Hôm nay sóng Man Hoàng một bộ sóng trời thần thông rất là lợi hại, lại để cho Lục Triển trở tay không kịp. Sóng trời Man Hoàng đích thiên sóng thần thông, chỉ cần là có sóng chấn động địa phương cũng có thể sinh ra tổn thương. Lục Triển sâu đậm rõ ràng, thế gian tất cả có sóng chấn động đông tây đô là giả đấy. Như vật chất chính là giả dối. Thế nhưng là, hôm nay sóng Man Hoàng nhưng có thể đối với cầm giữ có sóng chấn động vật chất hoặc là nhân thể phát động cực kỳ mạnh mẽ công kích. Hơn nữa khó lòng phòng bị. Ba di chuyển, chấn động. Sóng trời Man Hoàng chỉ điểm một chút đi, Lục Triển chung quanh hư không đột nhiên muốn nổ tung lên. Lục Triển căn bản không có thể phản ứng đã bị nổ tung ra. Đáng giận, hôm nay sóng Man Hoàng vẫn là rất khó mà đối phó. Chỉ cần là có sóng chấn động địa phương hắn có thể tùy ý công kích. Trong cơ thể của ta có sóng chấn động, ta chỗ ở trên hư không có sóng chấn động. Pháp bảo của ta có sóng chấn động. Bên ngoài giống như không có ngừng. Tế bào của ta, máu của ta, thân thể của ta hết thảy một thiết đô đang chấn động. Ta biết cái này một thiết đô là giả đấy. Nhưng là, nhưng không cách nào phòng ngừa công kích của hắn. Lục Triển cắn răng. Từ khi lần kia cùng Ngũ Chuyển Thần Long luận đạo bên trong, Lục Triển rõ ràng thế gian tất cả các pháp hữu vi đều ảo ảnh trong mơ. Thời gian, không gian là giả đấy, vật chất là giả đấy, thân thể của hắn cũng là giả dối. Bởi vì chúng đều có được mãnh liệt chấn động. Nhưng là hôm nay sóng man hoàng có thể đối với có sóng chấn động địa phương phát động công kích. Nếu không phải Lục Triển có thập phương đỉnh món này trật tự chi khí, chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Như thế xuống cũng không phải biện pháp, nhất định phải tìm được biện pháp đụng phải hắn. Lục Triển hoàn toàn không cách nào tới gần sóng trời man hoàng, bởi vì chỉ cần có một tia chấn động cảm ứng hôm nay sóng man hoàng lập tức có thể cảm giác được. Coi như là Lục Triển dung nhập trong hư không làm theo sẽ bị cảm ứng. Sát lục lôi đỉnh. Lục Triển chỉ điểm một chút đi, một đạo sát lục lôi đỉnh lập tức tiểu xuyên thấu sóng trời man hoàng thân thể. Bất quá, sau một khắc sóng trời man hoàng thân thể chậm rãi biến mất hóa thành từng đạo ảo ảnh. Tất cả chấn động đều bộ đồ bất quá ta cảm ứng. Sóng trời man hoàng âm thanh theo Lục Triển sau lưng chậm rãi vang lên. Ba di chuyển. Sau một khắc, Lục Triển cảm giác được trong cơ thể khí quay cuồng, sau một khắc máu trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng, tế bào, tất cả đột nhiên muốn nổ tung lên. Ngoại trừ thần hồn bên ngoài tại thời khắc này toàn bộ muốn nổ tung lên. Hắn thể nội thế giới cũng muốn nổ tung lên, vô số quang mang muốn nổ tung lên. Những ánh sáng này chính là Lục Triển thể nội thế giới bảo tàng. Khôi phục. Bất quá, đồng thời thập phương đỉnh một đạo thiên mệnh chi mang bộc phát Lục Triển thân thể thoáng một phát tử khôi phục đi qua. Đồng thời, những cái kia bảo tàng toàn bộ dung nhập Lục Triển trong cơ thể. Xem ra, trong cơ thể ngươi nguyên khí rất nhiều sao? Vậy mà có thể lập tức liền khôi phục thân thể. Sóng trời man hoàng tự nhiên không biết Lục Triển lại thập phương đỉnh căn bản không cần hao phí chút nào nguyên khí. Thiên mệnh chi mang lập tức liền khôi phục thân thể. Lục Triển không đi nghe sóng trời man hoàng mà nói chậm rãi nhắm mắt lại. Ba di chuyển là giả đấy, có sóng chấn động chính là giả dối. Như vậy chấn động bản thân liền là giả dối. Nhưng là phải như thế nào phá đi đâu này? Lục Triển bắt đầu chậm rãi đem tâm tình bình tĩnh lại, hắn bắt đầu chậm rãi thôi diễn mà bắt đầu. Trong một nhịp hít thở hắn sẽ hiểu 216,000 lần nháy mắt bên trong chuyện sẽ xảy ra. Thiên mệnh chi mang, ba di chuyển. Ở trên trời sóng man hoàng còn không có trước khi phát động công kích, Lục Triển liền rõ ràng một cách. Sau một khắc Lục Triển máu trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng, tế bào cũng bắt đầu đột nhiên bạo tạc nổ tung. Bất quá, thiên mệnh chi mang lập tức liền bao trùm tất cả. Từ bên ngoài xem Lục Triển thân thể căn bản không có đã bị tổn thương chút nào, lông tóc ít bị tổn thương. Ừ. Sóng trời man hoàng hơi kinh hãi, trong nội tâm không thể tin được. Ba di chuyển. Sóng trời man hoàng lần nữa đã phát động ra ông trời của hắn sóng thần thông. Chấn động tốc độ là cực nhanh, so về quang còn nhanh chóng hơn. Nhưng là, Lục Triển thôi diễn tốc độ so về chấn động còn nhanh chóng hơn. Trong một chớp mắt liền rõ ràng. Thiên mệnh chi mang bao trùm. Thiên mệnh chi mang lập tức liền bao trùm sắp nổ tung tế bào, huyết dịch, lục phủ ngũ tạng. Lục Triển thân thể hoàn toàn hoàn hảo như lúc ban đầu. Sóng trời man hoàng có chút thất kinh mà bắt đầu, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể sự tình gì đều không có? Lục Triển không trả lời tại trong lòng tìm kiếm phá giải cái này chấn động phương pháp. Ba di chuyển là giả đấy. Là giả đấy. Là giả đấy. Là giả đấy. Đương nhiên, Lục Triển tại thời khắc này phảng phất đã minh bạch cái gì giống như, hắn đột nhiên mở mắt trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Ba di chuyển dạ dạ giả dối. Chấn động là giả đấy. Thân thể của ta cũng là giả dối. Công kích của hắn cũng là giả dối. Một thiết đô là giả đấy. Thiên mệnh chi mang cũng là giả dối. Cái gì là thật sự? Thần trí của ta chỉ sợ cũng thật sự. Bởi vì thần thức cũng có sóng chấn động. Nhưng là, bản tính của ta là sự thật. Diêu quang kiếm, thiên tuyển kiếm, thập phương đỉnh chúng bản thân cũng là sự thật. Những thứ này đều là thật sự. Thừa hạ đô là giả đấy. Nếu như đều là giả dối như vậy thì lại để cho hắn phá hư tốt rồi. Lục Triển rõ ràng một spot. Sóng trời. Sóng trời man hoàng đột nhiên đối với Lục Triển rít lên một tiếng, sau một khắc hắn sinh ra chấn động, lại để cho chúng quanh hư không đột nhiên muốn nổ tung lên vô số lỗ đen xuất hiện. Ở đây, Lục Triển thân thể cũng bắt đầu đột nhiên phá vỡ đi ra. Ha ha ha ha, ta biết ngay của ngươi nguyên khí không đủ. Sóng trời man hoàng cao hứng như một đứa bé. Đúng lúc này, Thiên Tuyển kiếm và Diêu Quang kiếm mãnh nhưng bạo phát ra. Hai thanh trường kiếm thẳng tắp phóng tới sóng trời man hoàng. Hừ, hai thanh kiếm mẹ cũng dám đối phó ta. Sóng trời. Sóng trời man hoàng đột nhiên vừa quát. Sau một khắc từng đạo chấn động bay thẳng hai thanh trường kiếm. Nhưng là Thiên Tuyển kiếm và Diêu Quang kiếm lại không có bất kỳ tổn hại. Sóng trời man hoàng mở to hai mắt sau một khắc hai thanh trường kiếm xuyên tấu thân thể của hắn. Vì cái gì không có có sóng chấn động? Sóng trời man hoàng nói xong một câu nói kia thân thể chậm rãi ngã xuống. Chương 308, chấn động, thiệt giả. Vậy mà buộc ta thi triển ra Bạo Viêm Thiên Trưởng, ngươi cũng có thể cảm thấy vinh hạnh rồi. Bạo Viêm hoàng nhìn xem dần dần bị ăn mòn mất xích viêm man hoàng thân thể, lộ ra chán ghét biểu lộ. Sau đó một đạo quang mang hiện lên. Cái kia xích viêm man hoàng thân thể mà bắt đầu cháy rừng rực. Kỳ thật, vừa mới tại xích viêm man hoàng thi triển ra xích viêm đồ án thời điểm, Bạo Viêm hoàng đã làm ra chuẩn bị. Trước hai đạo công kích hắn xác thực chịu đựng được, nhưng là đằng sau vài đạo hắn đều dùng trong cơ thể nguyên khí triệt để hóa giải căn bản đối với hắn không có sinh ra hiệu quả gì. Bạo Viêm hoàng trong cơ thể chứa đựng nguyên khí số lượng không biết đến cỡ nào nhiều. Lục Triển sặc thập phương đỉnh diễn hóa ra nguyên khí, nhưng là chứa đựng số lượng tuyệt đối không có Bạo Viêm hoàng nhiều như vậy.

những thứ này đều là thật sự. Thừa Hạ Đô là giả đấy. Nếu như đều là giả dối như vậy thì lại để cho hắn phá hư tốt rồi. Lục Triển rõ ràng một spot. Sóng trời. Sóng trời Man Hoàng đột nhiên đối với Lục Triển rít lên một tiếng, sau một khắc hắn sinh ra chấn động, lại để cho chúng quanh hư không đột nhiên muốn nổ tung lên vô số lỗ đen xuất hiện. Ở đây, Lục Triển thân thể cũng bắt đầu đột nhiên phá vỡ đi ra. Ha ha ha ha, ta biết ngay của ngươi nguyên khí không đủ. Sóng trời Man Hoàng cao hứng như một đứa bé. Đúng lúc này, Thiên Tuyển kiếm và Diêu Quang kiếm mãnh nhưng bạo phát ra. Hai thanh trường kiếm thẳng tắp phóng tới sóng trời Man Hoàng. Hừ, hai thanh kiếm mẹ cũng dám đối phó ta. Sóng trời. Sóng trời Man Hoàng đột nhiên vừa quát. Sau một khắc từng đạo chấn động bay thẳng hai thanh trường kiếm. Nhưng là, Thiên Tuyển kiếm và Diêu Quang kiếm lại không có bất kỳ tổn hại. Sóng trời Man Hoàng mở to hai mắt sau một khắc hai thanh trường kiếm xuyên tấu thân thể của hắn. Vì cái gì không có có sóng chấn động? Sóng trời Man Hoàng nói xong một câu nói kia thân thể chậm rãi ngã xuống. Chương 309, chương 309, ta biết sự cường đại của ta. Lưu 20120417. Sóng trời Man Hoàng gây nên chết cũng không biết mình rốt cuộc tại sao phải chết. Thiên Tuyển kiếm và Diêu Quang kiếm chính là khống chế trật tự chi khí. Hai thanh kiếm khí tuy nhiên vọng lại hào quang hoặc là nói là năng lượng là có sóng chấn động đấy. Nhưng là, bọn hắn bản thân không có chút nào chấn động. Cho nên, mặc kệ là sóng trời Man Hoàng thi triển chấn động lực lượng cũng không thể đem hai thanh kiếm khí làm hỏng mất. Cùng lúc đó, về phương diện khác Tím Tâm Hoàng cùng Huyễn Man Hoàng chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn trạng thái. Huyễn Man Hoàng một tay hảo thuật cực kỳ lợi hại, Tím Tâm Hoàng thì là lôi điện công kích. Cựu trọng hỏa vực. Huyễn Man Hoàng quát khẽ một tiếng, sau một khắc thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, trung quanh hư không dần dần bắt đầu vòng biến thành hỏa vực. Tím Tâm Hoàng cầm trong tay Thiên Kiếp Chi Thương. Hôm nay, hắn đem Tím Thần Thương cùng Thiên Kiếp Chi Thương hòa làm một thể. Hình thể cùng trước kia đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng lại uy lực sát thực mười phần. Hôm nay Thiên Kiếp Chi Thương đã là thượng phẩm Tiên Vương chi khí trình độ, chỉ sợ cũng cao nhất phong tồn tại. Hơn nữa, Thiên Kiếp Chi Thương không bằng trước kia như vậy tàn phá vô cùng. Dung hợp Tím Thần Thương về sau toàn bộ thân thương lộ ra cực kỳ hoa lệ. Hơn nữa, Tím Tâm Hoàng nắm trong tay, thỉnh thoảng theo Thiên Kiếp Chi Thương tiến đưa bộc phát ra lôi điện đi ra. Đương nhiên, Huyễn Man Hoàng cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn chính là bá rất đứng đầu. Hắn bản thân thực lực rất là cường đại, ảo thuật càng là không cần phải nói cực kỳ kinh người. Hắn vừa thi triển Cựu Trọng Hỏa Vực, lập tức toàn bộ hư không liền biến thành một cái biển lửa. Hỏa diễm chậm rãi hướng về Tím Tâm Hoàng tới gần. Tím Tâm Hoàng cảm thấy toàn thân tại đốt cháy vậy cảm giác. Lôi đỉnh. Tím Tâm Hoàng nhất chỉ hướng lên trời, sau một khắc vô số lôi đỉnh rơi xuống, toàn bộ hỏa vực lập tức đã bị lôi đỉnh chỉnh tổn hại chán nản. Vĩnh hằng hắc ám. Hỏa vực biến mất đồng thời, Tím Tâm Hoàng hãm vào một mảnh trong bóng tối. Tại đây một mảnh trong bóng tối, hắn không cách nào thấy rõ hai tay của mình, không cách nào thấy rõ chung quanh của mình, không cách nào thấy rõ thân thể của mình. Phía trước một mảnh hắc ám, vĩnh hằng ác ngộng. Sau một khắc, Tím Tâm Hoàng cảm thấy chung quanh bắt đầu xuất hiện một ít thanh âm huyền ảo. Nếu như lúc này Tím Tâm Hoàng nhìn về phía chung quanh liền sẽ phát hiện, chung quanh có vô số nhìn như vong linh vậy linh thể chậm rãi tới gần chúng hắn. Những thứ này là vĩnh hằng ác ngộng, một khi quấn chặt lấy người, như vậy người này liền nhất định sẽ hãm vào trong cơn ác ngộng vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Đây là một cái cực kỳ khủng bố linh thể. Lôi đình và quân. Tím Tâm Hoàng lập tức có phán đoán, trong tay Thiên Kiếp Chi Thương đột nhiên chỉ thiên, sau một khắc chỉ thấy mấy vạn đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống. Đồng nhất mảnh vĩnh hằng hắc ám lập tức liền quang phát sáng lên. Tím Tâm Hoàng, đối với của ngươi truyền thuyết, ta đều có nghe nói qua. Tại Chư Thiên thế giới, ngoại vực chiến trường của ngươi truyền thuyết có thể nói là vô số, thật nhiều phiên bản. Có người nói ngươi là thượng cổ lôi thần chuyển thế, có người nói ngươi là tự nhiên lôi linh chuyển thế, có người nói ngươi là tiên tiên tím lôi thân thể. Bất quá, ta càng có khuynh hướng loại thứ ba thuyết pháp. Thân thể của ngươi hẳn là tiên tiên tím lôi thân thể. So về cái gì thượng cổ lôi thần, tự nhiên lôi linh không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa, ta còn nghe nói qua ngươi bề ngoài giống như cùng một vị cực kỳ thế lực cường đại có không nhỏ quan hệ. Bất quá, thật sự là đáng tiếc ngươi vị này truyền kỳ chính là nhân vật hôm nay muốn chết trên tay ta e giờ. Y, man tộc bên trong tu luyện ảo thuật chi nhân ít càng thêm ít. Ta là một cái trong số đó, hôm nay ta liền lại để cho ngươi nhìn ta man tộc ảo thuật. Càn quét càn khôn. Huyễn Man Hoàng âm thanh truyền đến. Sau một khắc, Tím Tâm Hoàng cảm thấy trước mắt lóe lên, chung quanh lần nữa khôi phục được trong hư không. Nhưng là, Tím Tâm Hoàng lại không nhìn thấy Huyễn Man Hoàng thân thể. Oanh oanh oanh oanh oanh. Chỉ thấy, từ đằng xa truyền đến từng đợt oanh đạp tâm thành, từng đạo điên cuồng khí tức hướng về Tím Tâm Hoàng vọt tới. Sau một khắc, chỉ thấy nguyên một đám lớn vô cùng thao thiết thú nguyên một đám như phong điên cuồng hình dáng bình thường xông về Tím Tâm Hoàng. Thao thiết chi thú lực lượng cực kỳ khủng bố, nếu là ấu tiểu thao thiết thú thì cũng thôi đi. Nhưng là, trước mắt ra hiện tại Tím Tâm Hoàng trước mặt là thành niên thao thiết chi thú. Thành niên thao thiết chi thú thực lực có thể so với một vị đại đế chính là nhân vật. Bọn hắn chỉ dựa vào lực lượng có thể tùy ý xé rách một vị hình thiên cảnh đại đế. Nếu như tại tấn trước, phần thiên cảnh thậm chí giả thiên cảnh đại đế đều không là vấn đề. Tím Tâm Hoàng như cũng là nhàn nhạt biểu lộ. Phảng phất, xuất hiện dạng gì sự tình hắn cũng sẽ không có bất kỳ kinh động. Huyễn Man Hoàng, ngươi nghe nói qua ta chân chính truyền thuyết sao? Đương nhiên, Tím Tâm Hoàng mở miệng hỏi. Huyễn Man Hoàng ẩn núp trong bóng tối trong suy tư Tím Tâm Hoàng lời nói rốt cuộc là ý gì. Huyễn Man Hoàng, không biết ngươi có nghe nói hay không qua ta chân chính truyền thuyết. Về của ta bản tôn. Tím Tâm Hoàng trong mắt lóe ra một loại lôi long vậy đồ đằng hào quang. Huyễn Man Hoàng nhíu mày ra thanh đạo, ta nghe nói qua, nghe nói ngươi đến hiện tại chân chính bản tôn đều chưa từng ra tay, vẫn luôn là của ngươi thứ hai pháp thân Ngân Hà pháp thân ra tay. Về của ngươi bản tôn thật nhiều truyền thuyết, có người nói của ngươi bản tôn là một phế phẩm cho nên căn bản không vận dụng, có người nói của ngươi bản tôn vô cùng lợi hại nếu như vận dụng bản tôn tại Phong Vương trong cảnh giới Hai Thiên Vương, Một Long Vương, Thiên Bằng Vương những thứ này Phong Vương bảng trước ba nhân vật đều không phải là đối thủ của ngươi. Tím Tâm Hoàng hỏi lần nữa, ngươi như vậy cảm thấy ta là nói người phía trước hay là người kia lâu này? Huyễn Man Hoàng không nói lời nào, bởi vì Thao Thiết Cự Thú đã tới gần Tím Tâm Hoàng, chỉ cần tại đợi một lát Tím Tâm Hoàng cũng sẽ bị Thao Thiết Cự Thú xé rách thành phiến. Để cho ta tới nói cho ngươi biết đi. Huyễn Man Hoàng. Tím Tâm Hoàng khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy Tím Tâm Hoàng quanh thân bắt đầu xuất hiện sấm sét dấu vết. Từ từ từ. Tím Tâm Hoàng túi đầu thấy không rõ khuôn mặt của hắn, chẳng qua là quanh thân lôi điện chi lực càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng cuồng bạo mà bắt đầu. Đồng thời, Tím Tâm Hoàng trong tay Thiên Kiếp Chi Thương cũng bắt đầu tản mát ra điên cuồng lôi điện chi lực, màu tím lôi điện chi lực tràn ngập tại Thiên Kiếp Chi súng trên thân thương cực kỳ chói mắt. Tại ta bước vào pháp tắc Phong Vương về sau, đế tạo ra được của ta Ngân Hà pháp thân, Hư Không pháp thân, Lam Vũ Lửa pháp thân, ba vị pháp thân. Về sau, của ta bản tôn liền vẫn không dùng tới. Về sau tại bước vào Phong Hoàng cảnh giới thời điểm, của ta pháp thân cùng bản tôn triệt để hòa làm một thể. Ta một mực không dám sử dụng bản tôn nguyên nhân, cũng không phải của ta bản tôn quá yếu, mà là quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ? Tím Tâm Hoàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong cặp mắt hắn lóe ra một cái màu tím lôi điện chi long. Sau một khắc, hắn quanh thân bắt đầu bộc phát ra từng đạo mãnh liệt màu tím lôi điện chi lực. Thân thể của ta đích thật là tiên thiên thần lôi ngưng tụ thân thể, nhưng là thân thể của ta có thể không phải bình thường lôi điện ngưng tụ ra tới. Thân thể của ta là diệt thế thần lôi, tiên thiên diệt thế thần lôi châu ngưng tụ, mà công pháp của ta là diệt thế thần lôi. Tím Tâm Hoàng khỏe miệng có chút giơ lên, sắc mặt của hắn tại thời khắc này trở nên cực kỳ lãnh khốc. Núp trong bóng tối, Huyễn Man Hoàng cảm thấy một cẩu nguy cơ, trán của hắn bắt đầu chia tiết ra mồ hôi. Hừ, quản ngươi cái gì diệt bất diệt thế, Thao Thiết Cự Thú giết cho ta. Huyễn Man Hoàng rít lên một tiếng, vô số Thao Thiết Cự Thú đều là hét lên một tiếng đối với Tím Tâm Hoàng một quyền đập tới. Diệt thế tử lôi gió lốc. Tím Tâm Hoàng nhàn nhạt lên tiếng. Ngay sau đó, dùng thân thể của hắn làm trung tâm chậm rãi xuất hiện từng đạo lôi điện chi lực. Hắn giơ lên Thiên Kiếp Chi Thương chậm rãi bắt đầu múa lên. Chỉ thấy, hắn chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Sau một khắc, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lôi điện phong bạo liền ngưng tụ lên. Cái kia lôi điện phong bạo ngưng tụ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một cái kinh khủng trạng thái. Ảo ảnh, như cũng là ảo ảnh. Tím Tâm Hoàng nhàn nhạt lên tiếng. Sau một khắc, lôi điện phong bạo đống nhiên đem chút ít Thao Thiết Cự Thú sáp nhập vào trong gió lốc. Chỉ thấy lôi điện phong bạo bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh phá hủy những cái kia Thao Thiết Cự Thú. Thao Thiết Cự Thú gào lên đau đớn không thôi. Sơn băng địa liệt. Huyễn Man Hoàng biến sắc, lập tức đã phát động ra công kích. Hắn ảo thuật thật sự có thể nói là rất thật đã đến cực hạn. Một chiêu sơn băng địa liệt, chỉ thấy hình ảnh thay đổi sau một khắc xuất hiện sơn băng địa liệt, đại địa lay động tình cảnh. Hơn nữa, đại địa lay động cực kỳ kịch liệt, so về địa chấn đều khủng bố hơn. Cùng sư tỷ tận thế, so với đều không có chút nào thua kém. Nhưng là, Tím Tâm Hoàng lại không núp ních chút nào. Ngu muội, của ta chính là diệt thế thân thể. Ngươi cũng đã biết cái gì là diệt thế. Tím Tâm Hoàng lộ ra vẻ trêu tức, khiến cho ngươi nhìn ta lực lượng chân chính. Diệt thế thần lôi. Tím Tâm Hoàng đem trong tay Thiên Kiếp Chi Thương thật cao giơ lên. Sau một khắc, vô số màu tím lôi điện từ trên trời bính bính oanh tạc xuống. Diệt thế thần lôi những nơi đi qua hoang tàn, liền bột mịn cũng sẽ không lưu lại, triệt để hủy diệt. Cái gì sơn băng địa liệt tại thời khắc này, một đạo diệt thế thần lôi phía dưới liền hủy diệt đi rồi. Phúc. Diệt thế thần lôi xuyên qua vô số hư không, vượt qua tất cả chướng ngại trực tiếp đánh vào Huyễn Man Hoàng trên thân thể. Huyễn Man Hoàng bị đánh trúng hậu thân thể chấn động hộc ra một đạo máu đen. Hôm nay, trong thân thể của hắn tất cả cơ năng, hết thảy tất cả toàn bộ bị phá hư. Thân thể cũng triệt để vỡ ra. Trung quanh tình cảnh khôi phục được ban đầu trạng thái. Ngươi vì cái gì? Huyễn Man Hoàng dễ dỗi lấy thân thể, nhìn xem Tím Tâm Hoàng như phảng phất là đang nhìn một cái hồng hoang cự thú bình thường, thần sắc lộ ra đáng sợ thần sắc. Tại ta Phong Vương thời kỳ, ta không cách nào điều khiển ta bản tôn lực lượng, đành phải đưa nó triệt để phong ấn. Bất quá, ta đế tạo ra được ba vị pháp thân, cùng ta bản tôn triệt để dung hợp sau, ta hoàn toàn nắm giữ ta bản tôn lực lượng. Hôm nay đã có thể triệt để thi triển bản tôn sức mạnh. Nếu là trước kia ta không biết nặng nhẹ, đi vòng một chút, đều có diệt thế thần lôi đánh xuống. Những nơi đi qua không có một mảng cỏ, một lát không để lại. Năm đó ta đi qua một cái loại nhỏ đại thế giới. Tại ta đi qua về sau ta quay đầu liền phát hiện này loại nhỏ đại thế giới đã hoàn toàn biến mất. Cho nên, ta một mực phong ấn lực lượng của ta. Cho nên, ngoại giới nói như thế nào ta đều không có đi để ý. Tím Tâm Hoàng thản nhiên nói. Bởi vì, của ta biết rõ sự cường đại của ta. Tím Tâm Hoàng nhàn nhạt lên tiếng quay người liền đi. Huyễn Man Hoàng vùng vẫy một lát, sau đó trong thân thể tuôn ra từng đạo tử lôi. Sau một khắc, hắn liền hét thảm một tiếng đều không thể hô lên liền vỡ lạc. Ngay tại Huyễn Man Hoàng hoàn toàn biến mất đồng thời, Lục Triển cùng Bạo Viêm Hoàng cũng theo khắc trong một vùng hư không đi ra. Chương 310, có này huynh đệ, ta dục vọng cầu gì hơn. Lưu 2012-0417. Ách, đã xong. Bạo Viêm Hoàng vừa ra tới trông thấy Tím Tâm Hoàng đang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, vốn là sững sờ, sau đó nhìn về phía Tím Tâm Hoàng hỏi. Tím Tâm Hoàng gật đầu nói, ngay tại vừa rồi đã giải quyết xong. Lục Triển nhìn xem Tím Tâm Hoàng trong mắt lóe ra một cổ kính sợ hào quang. Vừa mới Tím Tâm Hoàng chiến đấu tự nhiên bị Lục Triển nhìn thấy tận mắt, hắn có thiên nhãn thần thông, mặc kệ khi nào không hắn cũng có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Hắn nhìn thấy Tím Tâm Hoàng chính thức vận dụng bản tôn lực lượng. Nhìn xem cái kia diệt thế thần lôi, Lục Triển cảm giác được lưng trở nên lạnh lẽo. Thật là hắn, thật là hắn. Lục Triển tự nhiên là không biết, dấu ở Lục Triển trong cơ thể lộ xịt lúc này nhìn xem Tím Tâm Hoàng kích động đứng lên. Diệt thế thần lôi, diệt thế thần lôi. Hàng tỷ kỷ nguyên một lần nữa xuất thế. Một bên Kình Thiên Đại Đế nhìn xem Tím Tâm Hoàng nói ra một câu làm cho người nghe không hiểu mà nói. Sau một lúc lâu về sau, lộ xịt khôi phục bình tĩnh. Ta biết ngay, hắn không chết. Hơn nữa liền rời như ta gần. Thật không ngờ a. Ta vừa mới bắt đầu hay là ngờ vực vô căn cứ. Hôm nay xem ra hai người bọn họ đều là. Lộ xịt thở dài một hơi, hoặc là nói thở dài một hơi. Kình Thiên Đại Đế người quan sát Bạo Viêm Hoàng cùng Tím Tâm Hoàng hỏi đại nhân, hai vị kia hẳn là được. Xuyệt. Thiên cơ bất khả lộ. Lộ xịt mắt liếc Kình Thiên Đại Đế. Kình Thiên Đại Đế năm. Được rồi, ta thừa nhận đây là phục bút. A đại ca. Xa xa truyền đến Phạm Tử Hào thanh âm hùng hậu, đã qua mấy hơi thở về sau chỉ thấy Phong Dương, Phạm Tử Hào, Đường Minh Hoàng, Phong Vân Hoàng bốn người phi hành tới đây. Phạm Tử Hào thoáng qua một cái đến muốn nhào tới Lục Triển. Lục Triển chán ghét nhìn thoáng qua Phạm Tử Hào lập tức trốn ra. Đại ca, ta rất nhớ ngươi. Phạm Tử Hào, một nước mũi nhất lưu nước mắt muốn bôi ở Lục Triển trên quần áo. Lục Triển gặp tình hình này, lập tức đá một cái bay ra ngoài Phạm Tử Hào. Nói trở lại, bên kia Man tộc quân đoàn các ngươi đều làm tốt rồi. Lục Triển nhìn về phía Phong Dương đám người. Phong Dương gật đầu nói, "Ừ, đều làm tốt rồi. Cái này đều muốn quy công cho Phong Vân Hoàng. Nếu như không phải hắn chỉ huy, không hẳn như vậy nhanh như vậy liền chấm dứt." Ngay sau đó, Phong Dương đem Phong Vân Hoàng chỉ huy một chuyện toàn bộ nói ra. Lục Triển ngạc nhiên nhìn qua Phong Vân Hoàng đến, không nghĩ tới, Phong Vân Hoàng xem ra ngươi còn có chỉ huy năng lực. Quả nhiên, ngươi rất thích hợp làm quân sư. Một bên Tím Tâm Hoàng cũng gật đầu nói, Phong Vân Hoàng năng lực chỉ huy, tại Đông Long đại thế giới thời điểm ta liền đã linh giáo rồi. Lúc ấy, võ chỉ cùng Địa Tâm Nhất tộc quân đoàn tiến hành quân sự diễn tập. Lúc ấy, ta là Địa Tâm Nhất tộc thống soái, mà Phong Vân Hoàng thì là võ chỉ nhất phương thống soái. Ta thống lĩnh Địa Tâm Nhất tộc 10 vạn quân đội, Phong Vân Hoàng thì là dẫn đầu 5 vạn quân đội. Lúc ấy, ta bị gió Vân Hoàng thế nhưng là đánh cho thương tích đời mình. Nếu không phải Phong Vân Hoàng hạ thủ lưu tình, chỉ sợ ta liền muốn làm trận tức vũ khí đầu hàng. Bạo Viêm Hoàng phụ hòa nói, đúng vậy a, ta làm thì dã ở trong quân. Thật sự là tức chết ta rồi. Đánh nhau ngược lại là lành nghề. Cái này bài binh bố trận, ta thì không được. Cũng không biết âm nhu dương như đấy. Chỉ để ý sông cuối cùng của ta một đám tay hạ đô bị thương. Bất quá may mắn là diễn kịch, tất cả mọi người là vết thương nhẹ, không có tổn hại người nào. Bất quá, Phong Vân Hoàng phía kia liền một cái bị thương đều không có cho ta làm tức chết. Phong Vân Hoàng bị như vậy khen một cái thưởng cũng là xin lỗi gãi đầu một cái nói, cũng không có cái gì. Chủ yếu là từ nhỏ ta liền đối với một ít bài binh bố trận cảm thấy hứng thú. Ta cảm giác một lực lượng của cá nhân tại cường đại, nhưng là cũng khẳng định không có đoàn đội lực lượng cường đại. Người không thể nào là hoàn mỹ. Nhưng là đoàn đội liên hợp lực lượng xác thực có thể hỗ trợ lẫn nhau đấy. Lục Triển tán thưởng gật đầu nói, Phong Vân Hoàng nói không sai. Người không thể nào là hoàn mỹ. Bất quá, nếu như người trở về bản tính cái kia chính là thuần túy thiện tinh khiết, thì ra là hoàn mỹ nhất hình thái rồi. Bản tính của con người. Phong Vân Hoàng nghi ngờ nói. Lục Triển tự nhiên là cắt vào cơ hội này hướng bọn hắn phát huy mạnh nho Phật đạo tam gia văn hóa. Người tính bổn thiện, bây giờ người có cố chấp, có phân biệt, có vọng tưởng, có tham sân si chậm, có các loại thói quen. Nhưng là, chân chính người hắn không có thói quen. Hắn là nhất thuần túy thiện, tinh khiết nhất đấy. Tựu như cùng đi vào trên đời hải nhi, hắn cái gì cũng không biết, cũng không hiểu được tham sân si chậm, cũng không hiểu được vọng tưởng, phân biệt, cố chấp. Hắn rất gần cái kia hoàn mỹ nhất cảnh giới, nhưng là không có người độ hắn. Cho nên, rất nhiều đều là lúc tuổi già thành đạo. Đây không phải là Phật sao? Bạo Viêm Hoàng trừng trừng mắt. Lục Triển nhìn xem chúng người cười nói, đúng vậy a, người chính là Phật a. Ngươi cũng là Phật a, hắn cũng là Phật a. Phật không phải ai khác, chính là ngươi chính mình. Trở về bản tính, ngươi chính là Phật. Rất đơn giản, ngươi buông cố chấp cái kia chính là A-la-hán. Ngươi buông cố chấp cùng phân biệt cái kia chính là Bồ-Tát. Ngươi phân biệt, vọng tưởng, cố chấp đều buông cái kia chính là Phật rồi. Không dậy nổi niệm, bất động niệm liền sẽ không xuất hiện tham sân si từ từ đã. Cho nên, ngươi chính là Phật. Mọi người, như vậy nghe xong đều cảm thấy có chỗ hiểu ra. Chúng ta đây có lẽ từ nơi này làm lên đâu này. Lần này là Tím Tâm Hoàng đặt câu hỏi rồi. Lục Triển nói tiếp, yêu là căn bản, hiếu là số một. Ngươi sẽ hiếu thuận vậy thì vì chính ngươi tích góp từng tí một đức hạnh. Của ngươi đức hạnh sẽ quan hệ của ngươi nghiệp lực. Nói ra đức hạnh liền phải đàm luận đến đạo gia chính là chú ý đức hạnh. Hơn nữa, đạo gia cùng toàn là hai chuyện khác nhau, chuyện các ngươi cũng không nên mơ hồ rồi. Như đạo gia nói tam vị chân hỏa đó cũng không phải là cái gì hỏa diễm. Bọn họ thanh tam muội chân hỏa đổi thành tam vị chân hỏa. Tam muội chân hỏa là Phật hoặc là nói là tam nhân, hoặc là nói là người bình thường, hắn vào thiền định chỗ phát ra quang được kêu là làm tam muội chân hỏa. Cũng không phải là đạo gia nói tam vị chân hỏa, ngũ vị chân hỏa và vân vân. Thế nhưng là chúng ta không có cha mẹ phải làm thế nào đâu này? Phong Vân Hoàng lại hỏi. Lục Triển trả lời nói, như vậy thì vì chúng sinh, liền vì chúng sinh vô tư kính dâng. Vương tham sân si chậm, vương vọng tưởng, phân biệt, cố chấp. Trải qua như vậy buổi nói chuyện mọi người tại đây đều trầm mặc lại. Hồi lâu sau, Tím Tâm Hoàng nhàn nhạt ra thanh đạo, ta không cách nào làm được. Bây giờ tu giả, để cho ta vô tư kính dâng, ta làm không được, bọn hắn vì tư lợi, để chính mình suy nghĩ. Chúng ta dựa vào cái gì đi vô tư kính dâng bọn hắn? Lục Triển gật đầu nói, người nói không sai sai, cho nên ta có một giấc mộng muốn. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Triển. Lục Triển nhìn mọi người một cái sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời nói ra, giấc mộng của ta rất đơn giản, chính là đem cái này một mảnh bầu trời cho Trường Cứu trở về. Trường Cứu trở về? Bạo Viêm Hoàng nhíu nhíu mày. Lục Triển gật đầu nói, đúng vậy, chân chính tiên có lẽ công chính vô tư, thiện ác rõ ràng. Nhưng là, hôm nay thiên lại biến vị rồi. Hôm nay thiên vì tư lợi. Những cái kia tội ác chồng chất tu giả như trước có thể cản rỡ, có thể tu luyện tới đại đế thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Cái này cũng là bởi vì thiên biến rồi. Thiên không tại chú trọng công đức, không tại chú trọng nhân ái. Nó bắt đầu chú trọng vì tư lợi, bắt đầu chú trọng tất cả trái với đạo đức sự tình. Chúng người thất kinh. Cái này cây thập đại ma kiếm, tam đại tán nguyên, thiên địa ma hồn khác nhau ở chỗ nào? Phong Vân Hoàng cũng là phi thường khiếp sợ. Lục Triển cười khổ nói, ta cảm giác, bây giờ thiên chính là thập đại ma kiếm, chính là tam đại tán nguyên, chính là thiên địa ma hồn. Ta cảm giác không có khác biệt gì. Ta ủng hộ ngươi. Đồng nhiên, Bạo Viêm Hoàng gia thanh thuyết đạo. Đại ca, chúng ta cũng ủng hộ ngươi. Sau một khắc, Phong Dương cùng Phạm Tử Hào cũng ra thanh thuyết đạo. Một lời không nói Đường Minh Hoàng cũng là chìm thanh đạo, ủng hộ. Không nghĩ tới, Lục huynh có lớn như vậy tâm nguyện. Ta vốn tưởng rằng tâm nguyện của ta khá lớn. Không nghĩ tới Lục huynh tâm nguyện càng lớn. Ta cũng vậy ủng hộ ngươi. Phong Vân Hoàng vô cùng kiên định nói ra. Cuối cùng, Tím Tâm Hoàng nhìn qua Lục Triển cười nói, ta cảm giác đem ngươi sẽ thứ hai A-di-đà-phật. Lục Triển sững sờ nhìn qua mọi người cuối cùng cười ha ha một tiếng nói, có này huynh đệ, ta dục vọng cầu gì hơn. Chương 311, triệu tập làm. Lưu 2012-04-18. Trong những ngày kế tiếp, Lục Triển đám người gặp rất nhiều man tộc quân đoàn. Bất quá đều là một ít tạp bài quân đoàn. Hầu như đều là đến tiễn đưa ngọc bài cho Lục Triển đám người. Đương nhiên, mấy ngày qua thu hoạch cũng là to lớn. Như, Lục Triển hôm nay có 500 vạn công tích phân, ngoài ra Tím Tâm Hoàng mấy người cũng có hơn triệu công tích phân. Hơn nữa, dùng những cái kia man tộc quân đoàn huyết nục ngưng luyện ra không ít nguyên khí đan. Hôm nay, Lục Triển trong tay cũng có khoảng 50 vạn nguyên khí đan. Tính toán là một siêu cấp nhà giàu mới nổi rồi. Bởi vì, một vị hình thiên cảnh đại đế toàn bộ tài sản cộng lại thì ra là 50 vạn nguyên khí đan, thậm chí không đủ. Chỉ sợ chỉ có đạt tới phần thiên cảnh trở lên đại đế. Như Tường Long đại đế như vậy chính là nhân vật mới có thể tùy ý vung hoắc nguyên khí đan. Triệu tập lệnh. Mọi người ở đây tìm kiếm man tộc quân đoàn các loại đợi bộ đội thời điểm. Bỗng nhiên, tại thu bài trong túi xuất hiện một đạo tin tức. Đạo này tin tức do Thai Thiên Hoàng, Một Tâm Hoàng, Thiên Bằng Hoàng ba người này cộng đồng ban bố triệu tập lệnh. Hôm nay, ba vị này đều đã trở thành vô thượng hoàng giả. Bọn hắn phát ra triệu tập lệnh, triệu tập tất cả tán tu hoàng giả, muốn cộng đồng thành lập thành một cái hoàng giả liên minh. Tím Tâm Hoàng làm sao ngươi xem? Lục Triển nhìn về phía Tím Tâm Hoàng. Hôm nay, trong bảy người hầu như đều là vây quanh Lục Triển cùng Tím Tâm Hoàng hai người vòng. Dù sao, thực lực của hai người cường đại, hơn nữa, đều có đứng đầu khí chất. Phạm Tử Hào gió êm dịu dương liền không cần phải nói. Ba người còn lại cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Phong Vân Hoàng đối với chân pháp, cấm chế có cực đại hứng thú. Chỉ huy đám người, nghiên cứu binh pháp. Hắn ngược lại là có tiềm chất, nhưng là không thích hợp làm đứng đầu. Mà Đường Minh Hoàng lời nói không nhiều lắm, cũng không thiện câu thông càng là không thích hợp. Bạo Viêm Hoàng không cần nói, người này mỗi ngày trừ ăn ra hay là ăn, thật sự là hoàn toàn xứng đáng hiện đại thực thần. Đối với đứng đầu càng là không có bất kỳ hứng thú. Hắn đã từng nói, đứng đầu là cái gì? Bao nhiêu tiền một cân? Có thể ăn không? Trong bảy người duy chỉ có Tím Tâm Hoàng cùng Lục Triển thích hợp nhất. Tím Tâm Hoàng là một vô cùng chịu trách nhiệm, là một phi thường tốt đứng đầu. Hơn nữa, thực lực cường đại. Đối mặt bất kỳ tình huống gì cũng có thể tỉnh táo. Lời nói không nhiều lắm, nhưng là cùng người cực kỳ dễ dàng câu thông. Ý nghĩ thanh tỉnh, là một chân chính đứng đầu. Mà Lục Triển càng là không cần phải nói, từ khi mọi người biết rõ Lục Triển mộng tưởng về sau, đều đối với Lục Triển có gan kính sợ tâm, chính là bởi vì Lục Triển loại này nguyện, lại để cho mọi người đối với Lục Triển càng thêm ước mơ, càng thêm tin phục. Bởi vì làm một cái đứng đầu không chỉ cần muốn ý thức trách nhiệm, còn muốn có một loại vĩ đại mộng tưởng, đi dẫn đạo mọi người. Mà ý thức trách nhiệm, tỉnh táo ý nghĩ, phân tích loại chuyện này do Tím Tâm Hoàng đến ứng phó. Lục Triển chính là dẫn đạo mọi người hướng thiện. Làm cái suy luận chính là, Tím Tâm Hoàng giống như là một cái cha mẹ vậy nhân vật, có được cực mạnh ý thức trách nhiệm, phụ trách tới cùng. Mà Lục Triển liền là một vị thánh hiền lão sư, giáo dục những thứ này mọi người, dẫn tới hướng thiện. Cả hai đều là không thể thiếu thốn nhân vật. Bất kể là Lục Triển hay là Tím Tâm Hoàng tại cái đoàn đội này không thể thiếu. Tím Tâm Hoàng trầm ngâm sau một lát phân tích nói, hôm nay tiến vào bên trong chiến trường vực ngoại người đều là thông qua thiên không thành đảo khảo nghiệm chi sau tiến vào bên trong đấy. Bất quá, thật nhiều chính là nhân vật đều là thoát ly quân đội, một mình chiến đấu. Như thế, với tư cách hẳn là lục đại thế lực trải qua thương lượng sau quyết định đi ra ngoài. Làm như vậy lời nói, không những được đem tất cả sức chiến đấu tập trung ở cùng một chỗ, đồng thời cũng có thể giám sát và điều khiển những nhiệm vụ này. Đương nhiên, cái phương án này đối với những tán tu kia hoàng giả cũng có được cực đại chỗ tốt. Những hoàng giả này nếu như ngưng tụ chung một chỗ chính là một cổ sức mạnh cực kỳ mạnh, đồng thời cũng có thể cam đoan an toàn của mình. Hắc, ai cũng không biết sẽ có hay không có cường đại man tộc đại đế, ma đế, bị ngạn sinh vật xuất hiện. Đến lúc đó bọn hắn liền vô cùng nguy hiểm rồi. Nếu như mọi người ngưng tụ chung một chỗ không chỉ có sẽ có lực lượng cường đại, đồng thời cũng có thể bảo đảm bản thân an toàn. Bất quá, khuyết điểm duy nhất chính là không đủ đoàn kết. Dù sao đều là rồng rắn lẫn lộn, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, không có khả năng triệt để đoàn kết lại. Tím Tâm Hoàng phân tích hoàn toàn không tệ, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Nếu là chúng ta đi, hoàn toàn chính xác có thể bảo đảm an toàn của chúng ta. Nếu như chúng ta không đi, gặp được một ít cường đại bị ngạn sinh vật, man tộc quân đoàn, ma tộc quân đoàn rất có thể liền nguy hiểm. Ít nhất đi nơi nào có thể bảo đảm an toàn. Đương nhiên, đồng thời chúng ta cũng sẽ bị giám sát và điều khiển. Phong Vân Hoàng vô cùng đồng ý Tím Tâm Hoàng theo như lời nói. Hôm nay, bảy người chế loại phân tích tin tức này một ít phân tích, chiến thuật tâm lý loại vật này cũng chỉ có Phong Vân Hoàng cùng Tím Tâm Hoàng có thể suy tính ra. Hai người này trí lực thật sự là quá cao. Đã như vậy, chúng ta liền đi đi. Lục Triển ra thanh thuyết đạo. Lục Triển nhìn xem mọi người nghi ngờ biểu lộ nói ra, bọn hắn đều muốn giám sát và điều khiển liền để cho bọn họ dùng sức giám sát và điều khiển đủ đi. Hoặc là, ta đã quên nói với các ngươi, ta có một số cực kỳ cao thâm che giấu pháp môn, không phải ta khuyết đại, coi như là tôn giả cũng nhìn không ra đến ta thực lực chân thật, hoặc là thi triển thực lực. Dùng pháp môn này thậm chí có thể ngăn cách chúng ta lúc chiến đấu tình cảnh. Lục Triển mà nói lại để cho đôi mắt của mọi người đều là sáng ngời. Ta hiện tại sẽ đem pháp môn này giao cho các ngươi. Lục Triển đem đạo pháp môn này giao cho mọi người. Đương nhiên, pháp môn này tự nhiên là Lục Triển cưỡng bức lộ xịt mới lấy được. Pháp môn này cực kỳ đơn giản, mọi người không đến một lát liền đều học xong rồi. Quả nhiên lợi hại. Mọi người đều không thể không sợ hãi thán phục, bọn hắn đều giúp nhau cảm giác không thấy giúp nhau khí tức. Nếu không phải đều có thể nhìn đến mọi người, bọn hắn đều không thể tin được, tại trước mặt bọn họ còn có mấy cái người. Đã có pháp môn này coi như là chúng ta đi người hoàng giả kia liên minh chỉ sợ cũng có thể tùy ý hành động. Căn bản không sợ bị giám thị. Bạo Viêm Hoàng hưng phấn nói. Mọi người cũng là riêng phần mình nhẹ gật đầu. Thể nội thế giới bên trong, Lục Triển phân ra một đoạn thần thức đang theo lộ xịt nói chuyện với nhau. Có hay không liền tiên tôn đều không thể nhìn thấu che giấu pháp môn? Lục Triển hỏi. Lộ xịt mắt liếc Lục Triển không tức giận mà nói, không có. Lục Triển trừng mắt liếc Lộ xịt hỏi tại sao không có. Lộ xịt rốt cục nhịn không được Lục Triển cưỡng bức rồi, hắn là nhân vật nào? Nóa, con em ngươi vợ hắn đấy. Tiên tôn là cái gì? Bọn hắn tu luyện là bổn nguyên. Ngươi cảm thấy sẽ hữu pháp cửa có thể thay đổi của ngươi bổn nguyên sao? Ngươi là người, ngươi có thể biến thành xuất sinh sao? Ngươi có thể đủ triệt để chuyển đổi thành xuất sinh sao? Kể cả thói quen, tập tính thậm chí trí tuệ, thiên tính, chỉ có thực lực bản thân đạt tới tiên tôn mới có thể tùy ý chuyển đổi. Tại các ngươi cảnh giới này bên trong cái pháp môn này là chính là cao cấp nhất được rồi. Lộ xịt vô cùng phẫn nộ. Lục Triển nhếch miệng nói, không nói sớm, hại ta sóng phí nước bọn. Lộ xịt, nam. Mọi người xuyên thẳng qua tại ngoại vực chiến trường. Thiên Hoàn sao? Người hoàng giả này liên minh là ở một cái cực kỳ lớn ánh sao cầu. Thiên Hoàn sao? Cái này Thiên Hoàn sao cũng là phi thường nổi danh. Phong Vân Hoàng lợi dụng thu bài túi tuần tra không ít tin tức. Cái này Thiên Hoàn sao hình như là năm đó một vị gọi là Thiên Hoàn tôn giả chính là nhân vật sáng lập ra hành tinh. Nghe nói cực kỳ khổng lồ. Hành tinh bên trong nguyên khí chính là ngoại giới gấp 10 lần, cực kỳ thích hợp tu luyện. Hơn nữa có thể hấp thụ đến từ trong thái không các loại chân khí, nguyên khí, tiên khí, 9 cái dương chân khí, nguyên thủy tiên khí, tự nhiên nguyên khí, vô số khí tức, là một tu luyện bảo địa. Xem ra lục đại thế lực thật đúng là rơi xuống lớn vốn gốc. Vậy mà đem Thiên Hoàn tinh di chuyển đã đến ngoại vực chiến trường. Hôm nay Hoàn Sao trước kia là một chí bảo, nghe nói là một kiện tuyệt phẩm tiên vương chi khí. Thiên Hoàn Sao bên trong có một vị già thiên cảnh cấp bậc đại đế khí linh, cực kỳ khủng bố. Cái này tuyệt phẩm tiên vệ, tương chi khí ít nhất có thể bán đi mấy ngàn vạn nguyên khí đan. Mọi người nghe xong đều là hít vào một hơi. Không thể không nói lục đại thế lực sát thực hạ không ít vốn gốc. Vậy mà đem một kiện tuyệt phẩm tiên vương chi khí theo chư thiên thế giới di động đã đến bên trong chiến trường vực ngoại. Hơn nữa, cái này tuyệt phẩm tiên vương chi khí chính là một vị siêu cấp nhân vật truyền kỳ Thiên Hoàn tôn giả chỗ sử dụng qua chí bảo. Thậm chí trong trung tâm cư trụ một vị gia thiên cảnh cấp bậc đại đế khí linh. Không thể không nói khủng bố đến cực điểm. Chương 312, chương 312, cực hạn hấp dẫn. Lưu 20120418. Thiên Hoàn Sao tại ngoại vực chiến trường vị trí trung tâm tả hữu, đây cũng là lục đại thế lực đặc biệt như thế quyết định. Tiêu chí lấy đây là một loại quyền uy, một loại trí cao vô thượng. Lục Triển đám người lợi dụng hư không chi môn xuyên thẳng qua trọn vẹn hao tốn 7 ngày thì ra là thời gian một tuần mới vừa tới Thiên Hoàn Sao. Cái này là Thiên Hoàn Sao sao? Lục Triển nhìn trước mắt lớn vô cùng đồng tử thể tản ra đẹp đẽ lam tinh sắc quang mang ánh sao cầu, trong lòng có chút rung động. Hắn vừa nhìn thấy trước mắt Thiên Hoàn Sao cũng cảm giác trong lòng có cổ không nói được cảm giác các bách. Mênh mông thiên uy, chúng ta đi thôi. Mọi người thấy Thiên Hoàn Sao đều bắt đầu sững sờ. Hiển nhiên bọn hắn cũng bị Thiên Hoàn Sao chỗ phát ra mênh mông thiên uy dọa sợ. Bất quá, Lục Triển lập tức lên tiếng nhắc nhở. Mọi người rung manh vào Thiên Hoàn Sao bên trong. Hôm nay hoàn sao hầu như đều là hải dương, chỉ có tại một chỗ trong lòng có một tòa lớn hòn đảo. Vậy cũng là chỗ tập hợp. Lục Triển đám người hạ xuống, liền có một chút ăn mặc màu xanh da trời đạo phục phía sau lưng thượng đô đeo kiếm bọn nam tử liền đã đi tới. Các vị tiền bối, bên trong mời. Cầm đầu nam tử vô cùng cung kính dẫn tới Lục Triển đám người. Ngay sau đó, những người này đem Lục Triển đám người dẫn tới đến một ngôi cực kỳ phồn hoa trong cung điện. Cung điện phía trên thoải mái có khắc hoàng giả liên minh bốn chữ, lộ ra cực kỳ xa hoa, thoải mái. Mấy người nam tử như vậy dừng lại, vô cùng khiêm tốn đối với Lục Triển đám người làm ra dấu tay xin mời. Lục Triển bọn người là tạ ơn theo hậu tiến nhập trong cung điện. Vừa tiến vào cung điện, liền phát hiện đây là một mảnh không gian thật lớn. Cung điện này là khác một thế giới, cực kỳ rộng lớn có thể dung nạp hơn triệu người. Bên trong hoàng cực kỳ xa hoa, xa hoa. Hoàng kim, mã não, trân châu, kim cương các loại đợi châu báu tùy ý có thể thấy được. Rực rỡ muôn màu, tản ra các loại tia sáng bảo thạch, tùy ý động ở phía trên cung điện. Ngoài ra còn có 8 cái thật lớn cùng đại giang cùng cơ ao. Riêng phần mình tản ra tia sáng kỳ dị. Ngoài ra, để cho nhất người chú mục chính là cái kia cao cao tại thượng 99 cái hoàn tọa. Tím Tâm Hoàng, Nhật Nguyệt Hoàng, Bạo Viêm Hoàng, Đường Minh Hoàng, Phong Vân Hoàng, Thiên Phong Hoàng, Thiên Kiếm Hoàng. Một số người đều biết Lục Triển một đám người. Dù sao, ở trên trời chi trong đảo đều gặp mặt. Hơn nữa, nhận thức Lục Triển vậy khẳng định thì sẽ biết hắn có Hắc Bạch Vô Thường, Thiên Kiếm Hoàng, Thiên Phong Hoàng. Có hai cái cường đại huynh đệ, Bạo Viêm Hoàng, Tím Tâm Hoàng. Còn có cũng là bởi vì Lục Triển đám người gần nhất đánh chết không ít man tộc quân đoàn danh khí lớn chấn. Như thế, Phong Vân Hoàng cùng Đường Minh Hoàng cũng bị người nhìn chăm chú. Tất cả mọi người xưng là Lục Triển quân sư cùng bóng dáng. Đương nhiên, bảy người này hôm nay được gọi là ngoại vực bảy hoàng, uy danh lan xa. Bất quá, bất kể là Tam Hoàng, Hắc Bạch Vô Thường, quân sư bóng dáng đều là vây quanh Lục Triển. Phảng phất, trong chỗ U Minh Lục Triển đã thành trong bảy người thủ lĩnh. Đương nhiên, bọn hắn không biết trong bảy người Lục Triển cùng Tím Tâm Hoàng riêng phần mình đều là đứng đầu. Bất quá quản lý không giống với mà thôi. Ngoại vực bảy hoàng vừa đến, ánh mắt của đám người này đều nhìn về Lục Triển đám người. Có ít người là kính sợ, có ít người là ghen ghét, có ít người là cười nhạo, có ít người là xem thường, có ít người là sùng bái. Vô số tất cả loại tình tự ánh mắt bắn đi qua. Xem ra, người hoàng giả này liên minh muốn đoàn kết lại không có đơn giản như vậy. Lục Triển thoáng cái liền đã nhận ra. Người hoàng giả này liên minh muốn đoàn kết lại không có đơn giản như vậy. Nguyên lai là ngoại vực bảy hoàng. Đúng lúc này, từ trên cao có ba đạo quang mang rơi xuống. Ba đạo quang mang phân biệt rơi xuống, sau đó hào quang tản đi lộ ra ba người thân hình. Hai Thiên Hoàng, một Tâm Hoàng, Thiên Bằng Hoàng. Lục Triển tập trung nhìn vào liền thấy ba người này, vô thượng hoàng giả. Hai Thiên Hoàng đầu trước đã đi tới vô cùng hữu hảo đối với Tím Tâm Hoàng đưa tay ra nói, đã lâu không gặp, Tím Tâm Hoàng. Tím Tâm Hoàng nhẹ gật đầu. Sau đó, Hai Thiên Hoàng lại đưa tay hướng Lục Triển gật đầu nói, chào ngươi. Lục Triển sững sờ sau đó cũng nắm lấy Hai Thiên Hoàng hai tay nói ra, chào ngươi. Người như vậy liền đến đông đủ. Hai Thiên Hoàng nhẹ gật đầu sau đó an bài mọi người tiến vào trong sảnh. Trong sảnh cực kỳ xa hoa, lúc này cả cái bên trong cung điện chính là một cái xa hoa nhà hàng. Ngoại trừ xa hoa cái bàn bên ngoài còn có đẹp đẽ thực phẩm. Lục Triển đám người được an bài tại ghế trên. Vừa lên đến, Bạo Viêm Hoàng mà bắt đầu vùi đầu khổ ăn. Mà còn dư lại 6 người đều chỉ là uống chút ít trà, ăn hết chút ít bánh ngọt. Sau đó, đều độ cao nhìn chăm chú lên. Mọi người khỏe. Đúng lúc này, Hai Thiên Hoàng lên tiếng. Hoan nghênh mọi người đi vào Thiên Hoàng sao, Hoàng giả liên minh. Ta cũng sẽ không nói nhảm nhiều. Chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng ta triệu tập mọi người nguyên nhân. Hai Thiên Hoàng cũng không khách sáo, hắn cũng sẽ không khách sáo. Hắn là Hai Thiên Hoàng, lệ thuộc thiên giới, hắn căn bản không cần khách sáo. Ngược lại, trực tiếp như vậy lộ ra xa hoa, hào phóng. Ta triệu tập mọi người nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là cộng đồng kháng địch. Chúng ta tuy nhiên đều là một mình đảm đương một phía hoàng giả, thực lực cũng là rất cường đại. Nhưng là, chúng ta không tại trong quân đoàn, không cách nào bảo đảm tính mạng an toàn. Hơn nữa, hôm nay ngoại vực chiến trường cái gọi là bị ngạn sinh vật, ma tộc quân đoàn tùy ý có thể thấy được. Vận khí kém một chút tiếp theo chết không có chỗ chôn. Cho nên, ta mới triệu tập mọi người cùng nhau liên hợp. Chúng ta người thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là nhất định là không bằng đại đế đấy. Nhưng là, nếu như chúng ta ngưng tụ sức mạnh mà nói, liền rất có thể liền đại đế đều có thể đánh chết. Cái gọi là đoàn kết chính là lực lượng. Các vị ở tại đây khách đều là một ít có thân phận, có địa vị cao người. Các ngươi không cách nào làm được đoàn kết, nhưng là hợp tác hẳn là cũng được. Mọi người cùng nhau hợp tác lẫn nhau như vậy ngưng tụ lực lượng chính là đáng sợ, chính là cường đại. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ bảo vệ ngăn cách tất cả tại hoàng giả trong liên minh hoàng giả an toàn. Hơn nữa ở chỗ này, ngươi có thể hưởng thụ hoàng giả cao nhất ưu đãi. Tại hoàng giả liên minh chỉ cần làm khó thời khắc mọi người cùng nhau đi trợ giúp. Bình thường không có bất kỳ ước thúc, có thể tùy thời xuất nhập, có thể lại thiên hoàn sao nội tu luyện, hưởng thụ. Chắc hẳn mọi người tới chỗ này cũng có thể cảm thấy nơi này nguyên khí chính là ngoại giới gấp 10 lần, các ngươi chỗ đã thấy những cái kia mênh mông biển lớn đều là nguyên khí ngưng tụ. Bởi vì nguyên khí quá nhiều, ngoại trừ hòn đảo này bên ngoài hầu như tại hải dương phụ cận đều rơi xuống mênh mông mưa to. Những cái kia mưa to đều là từ lượng biến đến biến chất nguyên khí ngưng tụ. Các ngươi nhìn xem 8 ao nước lớn chính là chút ít nguyên khí ngưng tụ nước sông. Theo thứ tự là 9 cái dương chân khí, nguyên thủy tiên khí, thiên địa nguyên khí, tự nhiên nguyên khí, lôi đỉnh chân khí, thái cổ tiên khí, tinh hồn nguyên khí, ngũ hành nguyên khí. Những nguyên khí này, tiên khí, chân khí đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng là, ở chỗ này có thể nói là vô hạn cung cấp số lượng. Các ngươi chỗ đã thấy những cái kia biển rộng đều là những nguyên khí này. Hơn nữa, mỗi thời mỗi khắc đều tại tích góp từng tí một, các ngươi đều có được thiên nhãn thần thông có thể xuyên thấu không gian chứng kiến vậy bên ngoài lúc này cuồng vũ đại tác. Những cái kia đều là những nguyên khí này, chân khí, tiên khí. Đương nhiên, chúng ta cũng không ước thúc bất luận kẻ nào. Muốn đi tùy thời cũng có thể đi. Nhưng là, muốn trở về vậy thì là không thể nào. Nếu như hiện tại có người muốn đi tùy thời cũng có thể. Chúng ta sẽ không ngăn trở. Nhưng là, rời đi cũng đừng có muốn trở về. Hơn nữa, coi như là ngươi gặp được bất kỳ nguy hiểm nào chúng ta cũng sẽ không trợ giúp ngươi. Hai Thiên Hoàng thản nhiên nói. Đương nhiên, không có bất kỳ người nào lý khai. Hai Thiên Hoàng hài lòng gật đầu sau đó còn nói thêm. Đương nhiên, các ngươi chỉ cần có thể tận tâm tận lực cho chúng ta cái đoàn đội này làm ra nhất định công hiến. Chúng ta sẽ có ban thưởng. Ví dụ như, một mình giết chết một người trăm vạn man tộc quân đoàn đem cũng tìm được một kiện trung phẩm tiên vương chi khí, 100 miếng quả trung phẩm tiên đan, 100 hồ lô trung phẩm tiên tiểu. Nếu như giết chết 100 vạn ma tộc quân đoàn cũng là như thế. Nhưng là, giết chết bị ngạn sinh vật ban thưởng sẽ gấp bội. Bất kể là bất luận cái gì bị ngạn sinh vật, coi như là trẻ nhỏ kỳ cũng không có liên quan hệ. Thỏa thích chém giết. Ngoài ra, giết chết quân đoàn sau lấy được bảo tàng, hoàng giả liên minh không cần gì cả. Hơn nữa, hôm nay các ngươi có thể mang ma tộc, bị ngạn sinh vật, ma tộc quân đoàn đánh chết sau đưa bọn chúng giết chết sau khi chết ngọc bài để vào thu bài túi trong vòng liền có thể đổi lấy công tích phân. Công tích phân đổi lấy bảo tàng phi tế hát. Tương tốt, nhưng là có rất nhiều bảo tàng không phải thường quý nặng. Bất quá, chúng ta hoàng giả liên minh chính là lệ thuộc lục đại thế lực. Chỉ cần tại mua sắm pháp bảo, đan dược, rượu thuốc, thiên tài địa bảo hoặc là nói là các loại tài liệu thời điểm dùng chúng ta hoàng giả liên minh ở mạm lên đất liền, đăng nhập, có thể đem giá cả giảm xuống một nửa. Hai Thiên Hoàng phát ra tin tức nặng ký. Tin tức này làm cho ở đây số ít phong hoàng bên ngoài đều sôi trào lên. Cái này số ít hoàng giả bên trong dĩ nhiên là có Lục Triển, Tím Tâm Hoàng, Đường Minh Hoàng, Phong Vân Hoàng, Phong Dương đám người. Đương nhiên, Phạm Tử Hào cùng Bạo Viêm Hoàng tức thì là phi thường điên cuồng hò hét. Tím Tâm Hoàng cùng Đường Minh Hoàng vô cùng tỉnh táo, trong nội tâm phân tích Thai Thiên Hoàng nói mỗi chữ mỗi câu. Bọn hắn cũng không phải là ý nghĩ nhân vật đơn giản, mà Đường Minh Hoàng trong nội tâm ngoại trừ kiếm hay là kiếm, đối với những vật khác căn bản không quan tâm. Phong Dương càng là không cần phải nói, với hắn mà nói pháp bảo đó là mất mặt đùa. Đan dược đó là dùng đảm đương đường đầu ăn. Thiên tài địa bảo, đó là nấu cơm tài liệu mà thôi. Về phần, Lục Triển tức thì là không có tâm động, bởi vì có thể làm cho hắn động tâm bảo tàng có thể không phải là cái gì tiên vương chi khí loại này. Hắn muốn là quy tắc vương khí, thậm chí rất cao hoặc là nói là cái kia chí cao vô thượng trật tự chi khí. Chương 313, chương 313, 99 vị trí chí cao tầng. Lưu 2012-04-19. Không thể không nói, Hai Thiên Hoàng nói thật sự là quá mức dụ dỗ. Loại này ưu đãi toàn bộ chư thiên thế giới, bên trong chiến trường vực ngoại tìm không thấy. Ngoại trừ lục đại thế lực, chư thiên và tộc, muôn đời gia tộc bên ngoài thế lực kia có thể làm được điểm này. Có thể nói, Hai Thiên Hoàng vừa nói như vậy ở đây hầu như đều sôi trào lên. Một ít hoàng giả cũng đã kiên định tin tưởng. Ở chỗ này, không có cao quý, tôn quý chi phân. Tất cả mọi người là ngang hàng. Bất quá, tự nhiên cũng có được đứng đầu. Bất quá, đứng đầu tự nhiên không phải độc tài. Kế tiếp chúng ta sẽ chọn lựa đứng đầu. Thì ra là 99 vị cao nhất tầng. Hai Thiên Hoàng lại ném ra một quả bấm tấn. Kỳ thật, có không ít hoàng giả thế lực cô đơn. Cho dù ở chỗ này chỉ sợ cũng không có thể đặt chân. Nhưng là, Hai Thiên Hoàng có nói hay chưa cao quý, tôn quý chi phân. Tất cả mọi người là ngang hàng. Quan trọng nhất là muốn chọn rút ra 99 vị cao nhất tầng. Đây mới là trọng điểm. Coi như là một vị không có thế lực hoàng giả. Trở thành 99 vị cao nhất tầng một trong, thì có quyền nói chuyện. Cũng sẽ không bị người vắng vẻ. Đương nhiên, 99 vị cao nhất tầng. Chẳng qua là người quyết định, ví dụ như đã xảy ra đại sự. 99 vị cao nhất tầng sẽ trải qua 5 lần hội nghị. Ngay sau đó, trải qua còn dư lại hoàng giả đồng ý, thiểu số phục tùng đa số, quyết định phương án, trật tự phương diện mọi người không cần lo lắng. 99 vị cao nhất tầng mặc dù có quyết định biện pháp năng lực, nhưng là không thể tùy ý lạm sát kẻ vô tội, cũng không thể lạm dụng chức quyền. Đương nhiên, mọi người cũng muốn tôn trọng 99 vị cao nhất tầng, bởi vì 99 vị cao nhất tầng đại biểu là chúng ta hoàng giả liên minh. Hơn nữa, ta tuyên bố chúng ta hoàng giả liên minh không có khả năng có bất kỳ đảng phái các loại thứ đồ vật. Chúng ta không cho phép bất luận cái gì đảng phái thành lập, nếu như là giúp nhờ tao hỗ trợ hợp tác ngược lại là có thể, nhưng là tuyệt đối không nên vọng tưởng điều khiển hoàng giả liên minh, đó là không có khả năng. Như ngoại vực bảy hoàng bọn hắn bảy người hợp tác lẫn nhau, nhưng là không có muốn chiếm đoạt hoàng giả liên minh ý tứ, như vậy cái này là có thể nhận đồng, nhưng là không thể dựa vào lấy thực lực cường đại đi ức hiếp cái khác hoàng giả. Toàn bộ thiên hoàn sao đều là ánh mắt của chúng ta, chỉ cần phát hiện lập tức cho dư trừng phạt, cũng trục xuất hoàng giả liên minh. Hai Thiên Hoàng nói ngắn gọn hữu lực, những hoàng giả này cũng bắt đầu sôi trào lên. Bọn hắn khi nào đã bị qua như vậy công bình đãi ngộ? Loại này tôn trọng đãi ngộ. Hơn nữa, càng để cho bọn họ sôi trào là 99 cái chí cao tầng vị trí. Chỉ cần ngồi lên rồi cái kia chỗ ngồi, liền hoàn toàn có thể hưởng thụ lấy. Có thể nói, đạt được trong liên minh đãi ngộ tốt nhất tài nguyên. Này làm sao có thể để cho bọn họ bình tĩnh trở lại? Đương nhiên, chúng ta tuyển chọn trí cao tầng cũng là cực kỳ hà khắc đấy. Dù sao, liên quan chúng ta hoàng giả liên minh vận mệnh. Ở đây hoàng giả khoảng chừng mấy vạn tên, đều là chư thiên trong thế giới cao cấp nhất các hoàng giả. Chúng ta muốn từ trong lấy ra ưu tú nhất tinh anh hoạch tâm 99 vị trí. Đương nhiên, kể cả bản thân. Bất kể là ta, một tâm hoàng hay là thiên bằng hoàng đô là muốn tham gia lần này thí nghiệm. Hải Thiên Hoàng nói ra. Mọi người nín hơi cùng đợi Hải Thiên Hoàng lên tiếng. Chắc hẳn, mọi người lúc tiến vào đều thấy được những cái kia ăn mặc màu xanh da trời đạo phục, lưng đeo trường kiếm người. Bọn họ là đến từ Thục Sơn kiếm mộ cùng Côn Luân kiếm mộ người. Không nên xem thường bọn hắn. Thực lực của bọn hắn đều là cấp bậc hoàng giả. Chính là thủ hộ giả Thiên Hoàng sao lực lượng trung kiên. Đương nhiên, hắn chúng ta đối với chúng ta vô cùng cung kính. Bọn hắn tính toán là của chúng ta người hầu. Nhưng là, chúng ta muốn lễ nghi đối đãi, mọi người có lẽ rất rõ ràng Thục Sơn kiếm mộ cùng Côn Luân kiếm mộ đều là một đám dạng gì yêu quái. Trước kia rất lâu, chư thiên trong thế giới đã đản sinh ra hai tòa cực kỳ thần bí kiếm mộ. Một cái tên là Thục Sơn kiếm mộ, cái khác tên là Côn Luân kiếm mộ. Hai đại kiếm mộ đều là kiếm tu tha thiết ước mơ địa phương. Ở nơi nào có vô số kiếm tu tu luyện. Nghe nói, không có đã tiến vào Thục Sơn kiếm mộ cùng Côn Luân kiếm mộ là không thể xưng là chân chính kiếm tu. Chỉ cần là theo hai đại kiếm mộ trong đi ra ngoài người, các đại thế lực đều là phi thường hoan nghênh. Đồng dạng, những thứ này kiếm tu cũng vô cùng đã bị tôn kính. Nghe nói, hai đại kiếm mộ có không ít cường đại kiếm tu. Một đám tu luyện thành tinh lão yêu quái. Bởi vì hai đại kiếm mộ không gây chuyện, cũng vô cùng ít xuất hiện. Coi như là người vũ nhục hắn, hắn cũng sẽ không chút động lòng. Năm đó có một cái có thể tại chư thiên thế giới bên trong đại thế giới bài danh có thể tiến vào top 100 đại thế giới. Đại thế giới kia một vị thái thượng trưởng lão, vô cùng kiêu ngạo. Chọc tới Côn Luân kiếm mộ cùng Thục Sơn kiếm mộ người. Cuối cùng, khi dễ về đến nhà. Hơn nữa, tuyên bố muốn đem Thục Sơn kiếm mộ cùng Côn Luân kiếm mộ hủy diệt đi. Chỉ lần này một câu, không đến trong chốc lát liền có mấy ngàn vạn thậm chí mấy cái ước kiếm tu liền điều khiển kiếm tướng toàn bộ đại thế giới vây lại rồi. Cuối cùng, đem chọn cái đại thế giới triệt để tàn sát hầu như không còn. Có thể nói đặc biệt máu tanh tàn nhẫn. Bất kể là Thục Sơn kiếm mộ bên trong kiếm tu hay là Côn Luân kiếm mộ bên trong kiếm tu, chỉ cần là theo Thục Sơn kiếm mộ hoặc là Côn Luân kiếm mộ đi ra qua người, mặc kệ ngươi lệ thuộc bất kỳ thế lực nào, chỉ cần là dám vũ nhục hai đại kiếm mộ, ngươi như vậy liền sẽ thấy mấy ngàn vạn thậm chí mấy cái ước kiếm tu lưng đeo trường kiếm, ngự kiếm phi hành đem chọn cái đại thế giới vây lại. Ngay sau đó đem chọn cái đại thế giới tàn sát hầu như không còn. Từ lần đó sự kiện về sau, liền không còn có tu giả dám trêu chọc hai đại kiếm mộ bên trong kiếm tu. Lúc này, mọi người nghe được những cái kiếm màu xanh da trời đạo phục bọn nam tử đều đang là hai đại kiếm mộ bên trong kiếm tu, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Có ít người bắt đầu đảo não mình là không phải quá mức cuồng vọng. Có ít người thì là thở dài một hơi. Cái này hai đại kiếm mộ thật sự là quá mức nổi danh. Lần thứ nhất thí luyện chính là cùng hai đại kiếm mộ trong đi ra ngoài kiếm tu quyết chiến. Đương nhiên, không thể hạ nặng tay. Hai đại kiếm mộ kiếm tu đều là dùng tốc độ lấy sưng. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh vô cùng. Đưa vào tốt 3 giờ vô cùng đáng sợ. Chỉ cần có thể tại ngăn cản kiếm khí của đối phương đồng thời, có thể làm bị thương bọn hắn một kia coi như là thắng được. Ngay sau đó, những kiếm tu kia sẽ đưa cho các vị một quả thiên màu vàng ngọc bài. Dùng cái kia ngọc bài mới có thể chính thức tiến vào khảo nghiệm. Hai Thiên Hoàng chậm rãi nói ra, lần này khảo hạch xác thực là phi thường hà khắc đấy. Hai đại kiếm mộ trong đi ra ngoài tu giả mỗi một cái đều là yêu nghiệt nhân vật. Bọn hắn tính tình trầm ổn, xuất kiếm rất nhanh, tốc độ càng làm mau đến dọa người. Một kiếm một người có thể chống lại thiên hạ. Đều muốn ngăn cản đối phương thế công đồng thời đối với đối phương xuất kích còn muốn làm bị thương đối phương. Có thể nói, có chút khó khăn. Đương nhiên, đây là đối với một ít thực lực xa suốt người. Đối với Lục Triển đám người ngược lại là dễ dàng có thể tiến quân khảo nghiệm chân chính. Như vậy kế tiếp mọi người có thể đi tham gia khảo nghiệm. Toàn bộ thiên hoàn tinh tướng là của các ngươi chiến trường. Thuận tiện nói một chút, không nên náo ra quá mức. Chắc hẳn, các vị rất rõ ràng. Thiên hoàn sao bên trong ở một vị tổ tông. Thực lực của hắn thế nhưng là giả thiên cảnh đại đế. Nếu như chọc giận cái vị kia, ta cũng không còn hữu pháp tử. Nói xong, hai thiên hoàng cùng một tâm hoàng, thiên bằng ba người liền biến mất không thấy gì nữa. Mọi người cũng lục tục đi ra ngoài. Thật sự là lợi hại, thoáng cái liền thuyết phục nhiều người như vậy. Lục Triển không thể không đội phục hai thiên hoàng. Coi như là những người kia không thể tiến vào khảo nghiệm, nhưng như cũng là hoàng giả người trong liên minh, có thể thu được cực lớn đãi ngộ. Chúng ta cũng đi thôi. Tím tâm hoàng vừa đến một tiếng. Ngay sau đó mọi người cũng là đi ra cung điện. Chương 314, chương 314, chư thần hoàng hôn. Lưu 2012-04-19. Vừa ra cung điện Lục Triển đám người liền thấy những cái kia đến từ Thục Sơn kiếm mộ, Côn Luân kiếm mộ kiếm tu nhóm đám bọn họ cũng đã cùng đợi bọn hắn. Mọi người khỏe vận. Mọi người riêng phần mình tản ra, riêng phần mình ứng chiến đi rồi. Nhật Nguyệt Hoàng, chào ngươi. Một cái thân thể cực kỳ khôi ngô, lớn lên ngược lại là lịch sự nam tử đã đi tới. Tên nam tử này tự nhiên là một thân màu xanh da trời đạo phục, lưng đeo trường kiếm, khí tức trên thân vô cùng lăng lệ ác liệt. Cái này nam tử danh gọi Ưng Trảo, đã từng hai độ đã tiến vào Thục Sơn kiếm mộ cùng Côn Luân kiếm mộ. Chính là một vị cực kỳ mạnh mẽ kiếm tu. Lục Triển quan sát người này thực lực phát hiện, này thực lực của người cực kỳ lợi hại. Có thể so với Bạo Viêm Hoàng trình độ. Lục Triển nhẹ gật đầu không có nhiều lời, vọt thẳng hướng biển miên. Ưng Trảo cũng là ngự kiếm phi hành bay tới. Lục Triển vẫn là lần đầu tiên chứng kiến ngự kiếm phi hành loại này thần kỹ, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Sau đó, Lục Triển đã tìm được một mảnh rộng lớn biển rộng, nơi đây bốn chu vô người, hơn nữa cũng không có bất kỳ chướng ngại vật. Vô cùng đáng giá hai người chiến đấu. Nhật Nguyệt Hoàng, đắc tội. Sau một khắc, Ưng Trảo thần sắc biến đổi, trở nên cực kỳ lanh khốc. Hắn chậm rãi lấy kiếm. Ngay sau đó, hắn một kiếm đối với Lục Triển liền đâm đi qua. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh như chớp giật. Một kiếm đâm tới trung quanh thiên điệu biển rộng liền đã mất đi hào quang. Nhật Nguyệt tại thời khắc này đều xuất hiện ảm đạm. Hắn một kiếm này bao hàm toàn diện, đã bao hàm vô cùng đại đạo đáng sợ vô cùng. Kiếm ý của hắn là lăng lệ ác liệt, vô cùng lăng lệ ác liệt. Hắn không dùng ra kiếm, không dùng thần thông, chỉ dựa vào kiếm ý của hắn có thể xé rách biển rộng, xé rách đại địa, xé rách bầu trời. Nơi hắn đi qua, toàn bộ nguyên khí chi hải bị cắt thành một nửa. Bất quá, Lục Triển lại mặt không biểu tình. Hắn thôi diễn thiên diễn đạo thư, hôm nay hắn đã hoàn toàn có thể nắm giữ tầng cảnh giới thứ 4. Nháy mắt rõ ràng, hôm nay hắn một cái hô hấp có thể suy tính ra 210.006 lần tương lai chuyện tình. Hắn một kiếm này đâm tới là công kích Lục Triển ngực. Lục Triển lập tức liền làm ra trở về thủ. Nhật Nguyệt chi tường, một đạo tử sắc cùng thiên kim sắc dung hợp tường khí ra hiện tại Lục Triển trước mặt. Đồng thời, cái kia bén nhọn một kiếm đã đâm đi qua. Bành! Nhật Nguyệt chi tường đột nhiên muốn nổ tung lên, bất quá cái kia ưng trảo cũng là cơ thể hơi dừng lại một chầu. Lục Triển trong mắt hiện lên mỉm cười, sau đó thân thể của hắn vẫn còn giống như quỷ mị lập tức đã đến sau lưng của hắn. Ngay sau đó hắn một quyền nhẹ nhàng đánh vào sau lưng của hắn. Đương nhiên, hắn chỉ là nhẹ nhàng nện cho một quyền, liền thân thể đều không có làm bị thương. Ưng Trảo hơi sững sờ sau đó thu hồi kiếm thế, kiếm ý, trường kiếm xoay người đối với Lục Triển ôm quyền nói, "Ta thua." Nhật Nguyệt Hoàng, quả thật là danh bất hư truyền. Lục Triển cũng là ôm quyền nói, "Đa tạ." Ngay sau đó, Ưng Trảo lấy ra một kiện thiên màu vàng ngọc bài giao cho Lục Triển. Về sau ngự kiếm phi hành lập tức liền không có bóng dáng. Lục Triển trong tay cầm ngọc bài, ngay sau đó tản ra thần thức tìm kiếm người khác. Phát hiện, Tím Tâm Hoàng, Bạo Viêm Hoàng, Phong Dương, Phong Vân Hoàng bốn người này đều đã xong chiến đấu. Mọi người đi xem Tử Hào cùng Đường Minh Hoàng chiến đấu đi. Hai người bọn họ đều là kiếm tu có vừa nhìn. Sau đó, hắn thừa phong mà đi. Sau một lát, kể cả Lục Triển bọn người đi tới Đường Minh Hoàng chỗ ở phụ cận. Lúc này, Đường Minh Hoàng cùng kiếm của đối phương giải cũng không có triển khai chiến đấu. Hai người bọn họ riêng phần mình tản mát ra kiếm thế, kiếm ý. Bên ngoài giống như không có gì có thể nhìn. Bạo Viêm Hoàng nhìn xem hai người này hồi lâu đều không có triển khai chiến đấu, không khỏi ngáp một cái. Nhưng là, ngay tại hắn ngáp đồng thời, một đạo lăng lệ khí tức truyền đến. Mọi người còn chưa phản ánh qua hai người lại nhưng đã rút kiếm đồng thời đụng vào nhau. Lần này, Bạo Viêm Hoàng cũng tinh thần tỉnh táo. Đường Minh Hoàng tại Lục Triển các loại đợi trong mọi người vẫn là thần bí nhất đấy. Bởi vì hắn tại phương nào diện mạo giống như đều không thế nào xuất sắc. Phảng phất muốn vĩnh viễn là trung đẳng, coi như là tại kiếm trên đường phảng phất cũng là như thế. Nhưng là, tại thời khắc này Đường Minh Hoàng rốt cục bạo phát ra hắn chân thật thực lực. Đây mới là hắn thực lực chân chính. Nhất kiếm tây lai, thiên hạ cúi đầu. Đường Minh Hoàng bất kể là tại kiếm thế bên trên hay là kiếm ý bên trên hoặc là nói là kiếm chiêu bên trên vô cùng lăng lệ ác liệt, cũng vô cùng bá đạo. Căn bản không cho đối phương chút nào cơ hội. Nhưng là, đối với Phương Giã không là một tên soảng sĩnh, lập tức làm ra quyết đoán. Một kiếm tây đi, thiên hạ chấn động. Kiếm của đối phương tu danh gọi trời chiều đồng dạng cũng là cực kỳ lợi hại kiếm tu. Đã từng đã tiến vào ba lượt trở lên quân luân, thuộc sơn kiếm mộ. Thực lực phi thường cường đại. Nhưng là, kỳ quái là kiếm của hai người chiêu thậm chí có như vậy giống nhau. Thực lực của ngươi lại phát triển rồi. Hai người một chiêu về sau liền đứng ở nơi đó không động thủ lần nữa. Bất quá, Đường Minh Hoàng lại nói ra một câu làm cho người ta rất mắt kiếng. Trời chiêu nhìn xem Đường Minh Hoàng trong mắt lóe ra tức giận hào quang, "Hừ, đương nhiên, ta là vượt qua ngươi. Ba lượt tiến vào kiếm trong mộ tu luyện, mỗi một lần đều tu luyện một vạn năm trở lên, chính là vì vượt qua ngươi. Của ngươi nhất kiếm tây lai đã đối với ta vô dụng thôi rồi. Của ta một kiếm tây đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể tiễn ngươi lên Tây Thiên." Đường Minh Hoàng trầm mặc không nói, trong mắt hiện lên một tia bi thương. Cái này rốt cuộc là cái kia ra kịch. Bạo Viêm Hoàng nuốt nước miếng một cái, không hiểu nổi hai người này làm cái gì bọt biển kịch. Tím Tâm Hoàng nhìn xem trời chiều bỗng nhiên nghĩ tới điều gì bình thường nói ra, chẳng lẽ hắn chính là Đường Minh Hoàng đệ đệ sao? Lục Triển đám người lập tức dựng lên lỗ tai. Đường Minh Hoàng năm đó đã nói với ta, hắn có một cái đệ đệ, nghe nói thời gian rất sớm liền tách ra, cũng là một gã kiếm tu. Hôm nay xem ra chính là người này. Tím Tâm Hoàng giản đoạn dạng giải thoáng một phát. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bất quá thấy vậy trời chiều đối với Đường Minh Hoàng có không ít oán hận bộ dáng.